ân thị từ nhỏ đến lớn, nhất thủ lễ. Lúc này Trần gia người còn không cảm thấy chính mình thế nào, ân thị ngược lại cảm thấy xấu hổ lên. Nàng quay đầu nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, không biết nên không nên cấp tiểu Khương thị lễ gặp mặt, vừa rồi Trần gia bọn tiểu bối chào hỏi thời điểm, nàng đều cho lễ gặp mặt. Tâu Ngọc Uyển tiến lên nâng trụ ân thị, đối Khương thị cười nói, ta nương mấy ngày trước đây nhiễm bệnh vừa vặn, biểu mợ không ngại ta đỡ nàng ngồi xuống nói chuyện đi. Không ngại, không ngại. Là chúng ta chậm trễ. Khương thị chạy nhanh chỉ ghế dựa, biểu đệ muội chạy nhanh ngồi xuống nói chuyện đi. Tâu Ngọc Uyển đỡ ân thị ngồi xuống, lại thân thủ đổ ly trà, đưa tới ân thị trên tay, nương, ngài tay hảo lạnh, chạy nhanh dùng trà nóng ấm áp tay. Ân thị tiếp nhận trà nóng, đối Trần Lao Thái Thái cùng Khương thị giải thích nói, ta tay chân luôn luôn dễ dàng rẽ run, mấy ngày trước đây sinh chẳng bệnh, tuy nói không ngại, nhưng cuối cùng là không tuổi trẻ, khôi phục đến chậm một chút, đã nhiều ngày tay chân lão cảm thấy lạnh băng, không lớn thoải mái. Cũng không sợ Lao Thái Thái cùng biểu tẩu chê cười, ta hiện giờ ở nhà còn hợp lại lò sưởi tay đâu. Tới làm khách cảm thấy ngượng ngùng, lúc này mới không có mang đến. Thân thể quan trọng, chúng ta thân thích ra, nào có như vậy chú ý. Trần Lao Thái Thái cười nói, lại quay đầu phân phó nha hoàn, chạy nhanh đi cấp Tô Đại Thái Thái hợp lại cái lò sưởi tay tới. Không cần không cần. Ân thị vội vàng chối từ, ta dùng này chung trà ấm áp tay liền hảo, không cần như vậy phiền toái. Không phiền toái, một chút việc nhỏ. Trần Lao Thái Thái nói. Này một tới một lui nói một hồi, ân thị trực tiếp đem tiểu Khương thị tóm lược tiểu sử đi qua. Tiểu Khương thị không thu đến lễ gặp mặt, cũng không cảm thấy xấu hổ, sớm đã ở Tâu Ngọc Uyển đỡ ân thị ngồi xuống khi, ở Khương thị ý bảo hạ liền lui trở lại nàng phía sau, cùng nha hoàn dường như đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn cứ treo một mặt dịu dàng mỉm cười. Tâu Ngọc Uyển không khỏi lại ở trong lòng thầm than, xem ra cái này tiểu Khương thị, so với Phó Dung còn muốn lợi hại vài phần, là cái cực có lòng dạ. Phó Dung tuy có tâm cơ có thủ đoạn, nhưng cuối cùng là nhà nghèo nhân gia xuất thân, dùng ra tới thủ đoạn thượng không được mặt bàn, mặc dù gả tiến vào, cũng không chiếm được Khương thị niềm vui. Này tiểu Khương thị tắc bất đồng, nàng có như vậy không màng hơn thua lòng dạ cùng đại gia phong phạm, mặc dù cùng Kim thị đứng chung một chỗ cũng không kém nửa phần, hơn nữa Khương thị ở phía sau cho nàng chống lưng, nàng tưởng đem Kim thị đạp lên dưới chân, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nghĩ đến đây, Tâu Ngọc Uyển không khỏi nhìn Kim thị liếc mắt một cái. Tựa hồ cảm giác được Tâu Ngọc Uyển ánh mắt, vẫn luôn rũ mắt mặt vô biểu tình Kim thị, lúc này thế nhưng nâng lên con ngươi tới, chiều nàng trông lại, hai người ánh mắt ở không trung tương ngộ. Tâu Ngọc Uyển chiều nàng hơi hơi gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, nâng cổ tay đem trong tay chung trà đưa tới bên miệng, nhẹ hạ một ngụm. Nhập khẩu hương thơm, vẫn là nàng tiến lên đây đưa cho Trần gia bí phương xảo chế trà xuân trà. Uyển biểu tỷ, như thế nào, ngươi cùng ta đại tẩu thực muốn hảo sao? Một cái hơi có chút tiêm tế thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bởi vì thanh âm khá lớn, vẫn luôn tử đem còn ở Hàn Huyên Trần Lao Thái Thái cùng ân thị thanh âm đều che đậy. Trần Lao Thái Thái không vui mà quay đầu đi, nhìn về phía Trần Hân Nhi. Khương thị vừa rồi đang ngồi ở Trần Lao Thái Thái cùng ân thị bên người, lắng nghe các nàng nói chuyện, lúc này thấy trạng, chạy nhanh giống như khiển trách, kỳ thật giữ thì nói, Hân Nhi, như thế nào như vậy không lễ phép. Tổ mẫu đang theo biểu thẩm Nhi nói chuyện đâu, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thật là càng lớn càng không hiểu chuyện. Ân thị hoàn toàn nháo không rõ ràng lắm trạng huống. Nàng từ trước đến nay hiền lành, nhất không muốn người khác nhân nàng mà sinh ra mâu thuẫn, chạy nhanh hòa giải nói, không có việc gì không có việc gì, con nít con nôi, nhất thời kích động nói chuyện lớn tiếng chút cũng không gì. Chiếu ta nói, nữ hài nhi còn muốn giống như vậy hoạt bát tốt hơn, nhà ta huyển tỷ nhi cái gì cũng tốt, chính là quá mức lao thành rồi chút, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy nàng so với ta tuổi tắc còn đại đâu. Ân thị lời này nói được Trần Lao Thái Thái cùng Khương thị đều nở nụ cười. Khương thị mở miệng đang muốn nói chuyện, Trần Hân Nhi vội vàng giành nói, mẫu thân, vừa rồi ta nhìn đến Uyển biểu tỷ cùng đại tẩu mặt mày tương đối, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói bộ dáng. Uyển biểu tỷ còn xa xa mà hướng về phía đại tẩu gật đầu mỉm cười, lòng ta tò mò, lúc này mới nói chuyện lớn tiếng chút. Nàng lại đứng lên, chiều ân thị hành lễ, biểu thẩm, vừa rồi như có thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Ân thị há miệng thở dốc. Theo bản năng mà tưởng nói không có gì, nhưng tâm lý tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, kêu ba chữ nửa ngày ra không được khẩu. Nàng quay đầu đi, nhìn phía Tâu Ngọc Uyển. Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đều nhíu nhíu mày, quay đầu đi xem Tâu Ngọc Uyển cùng Kim Thị. Kim Thị vẫn cứ mặt vô biểu tình, nhưng đôi mắt lại gắt gao mà nhìn thẳng Trần Hân Nhi, cầm khăn tay ngón tay gắt gao mà túm, móng tay véo vào thịt đều không tự biết, hiển thị phẫn hận tới rồi cực điểm. Tâu Ngọc Uyển trên mặt vẫn mang theo một mặt mỉm cười. Trong trẻo như nước con ngươi cũng nhìn phía Trần Hân Nhi, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Lúc này chi gian, trong phòng không khí thập phần quỷ dị. Vẫn là Trần Lao Thái Thái trải qua việc nhiều, tâm tư xoay chuyển mau, thực mau liền phản ứng lại đây, quay đầu tới khiển trách Trần Hân Nhi, nói hiệu nói vượn cái gì. Ngươi huyền biểu tỷ lần trước tới, ta phái ngươi đại tẩu khoản đãi nàng. Nàng lần này tới làm khách, hướng ngươi đại tẩu gật đầu thấy cái lễ, là nàng hiểu lễ chỗ, này có cái gì nhưng kỳ quái. Ngươi đứa nhỏ này, ta xem là càng ngày càng không biết lễ nghĩa. Khương thị, ngươi tuy vội vàng quản gia, lại cũng nên hoa chút thời gian dạy dỗ nữ nhi mới là. Hiện giờ vẫn là ngươi biểu đệ tức tới làm khách, toàn gia không thèm để ý này đó, nếu tới người khác, đã có thể đem mặt ném đến bên ngoài đi. Khương thị vội vàng đứng lên, cung kính mà lên tiếng, đúng vậy lại trừng nữ nhi, còn không chạy nhanh cùng ngươi huyền biểu tỷ xin lỗi. Trần Hân Nhi nung chiều, trong đó không thiếu Trần Lao Thái Thái dung túng nguyên nhân, nơi nào sẽ nghĩ đến Lao Thái Thái thế nhưng làm cho mọi người mặt nghiêm khắc khiển trách chính mình. Nàng hốc mắt tức khắc đỏ, mang theo khóc nức nở vốn lượn nói, ta lại chưa nói cái gì, bất quá là tò mò hỏi một tiếng nói, dùng khăn tay che miệng chạy đi ra ngoài, căn bản không để ý tới Khương Thị muốn nàng xin lỗi cha nhi. Chương 116 siêu chủ ý. Khương Thị xấu hổ mà đối Ân Thị cười nói, thật không phải với, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Ai, Lao Thái Thái nói rất đúng, đều là ta có nàng. Sau này phải hảo hảo cho nàng lập quy củ mới được, miễn cho túng nàng vô pháp vô thiên. Không có việc gì không có việc gì. Hài tử sao, đều là như thế này. Ân Thị cười nói, đôi mắt lại nhìn Tâu Ngọc Uyển. Nàng tuy mềm yếu, lại không ngu dốt, rõ ràng mà cảm giác được Trần Hân Nhi đối nhà mình nữ nhi cực kỳ không tốt. Phải biết rằng, Kim Thị ở Trần gia, đã thuộc về người vợ bị bỏ rơi địa vị, không thấy Khương Thị làm cho khách nhân mặt đều mang theo tiểu thiếp ra tới đánh nàng mặt sao. Trần gia cô nương lại lớn tiếng ồn ào nói nhà mình nữ nhi cùng Kim Thị muốn hảo, e sợ cho mọi người đều không biết dường như. Này nếu là đem nàng nữ nhi kéo xuống nước, làm nàng cùng Kim Thị ngang nhau địa vị a. Cho nên, lúc này nàng muốn nhìn nữ nhi là ý gì? Nếu là nữ nhi không cao hứng, không muốn ở Trần Giang ốc, kia nàng liền lại ngồi một lát liền cáo tử. Không thể không nói, ở Tô Trường Thanh qua đời sau, Tô Ngọc Uyển đem Ân Thị dạy dô đến thập phần hảo, ít nhất sẽ không thiện làm chủ trương, kéo nàng chân sau. Nơi này có một nửa là Lê Mụ Mụ công lao. Tô Ngọc Uyển đối mẫu thân cười cười. Đối Trần Hân Nhi loại này cách làm cũng không để ý Trần Hân Nhi làm việc từ trước đến nay xúc động lại ấu trĩ, nàng vừa rồi này nhất chiêu, đối Tâu Ngọc Uyển thật đúng là không đau không ngứa. Mặc dù đem nàng địa vị cùng cấp với Kim Thị, kia thì thế nào đâu. Nàng liên tính sau này muốn cùng Trần gia lui tới, dựa vào cũng là ích lợi ràng buộc. Trần Lao Thái gia cùng Trần Lao Thái Thái sẽ bởi vì Trần Hân Nhi mà thay đổi đối nàng thái độ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Như thế, nàng lại có cái gì hảo so đo? Có vẻ thất lễ không giáo dưỡng chính là Trần Hân Nhi. Thấy nữ nhi không thèm để ý, Ân Thị liền yên lòng, cùng Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị, Triệu Thị trò chuyện lên. Triệu Thị trước sau như một trầm mặc ít lời, chỉ có hỏi đến nàng trên đầu, lúc này mới nói một hai câu lời nói, còn lại thời gian đều trên mặt mang theo ý cười ngồi ở bên cạnh nghe. Đối Tâu Ngọc Uyển thái độ cũng cùng Khương Thị giống nhau thân thiết, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã từng kịch liệt mà phản đối quá Tâu Ngọc Uyển trở thành nàng con dâu. Khách và chủ hài hòa. Trần Lao Thái Thái lại cực lực giữ lại, nói Trần Lao Thái gia nhất định muốn nhìn thấy Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh, Ân Thị liền không có đi vội vã, mà là ở Trần gia ăn qua cơm chiều, thẳng đến sắp trời tối thời điểm, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Trần Hân Nhi từ chạy đi, liền vẫn luôn không có lại hồi Trần Lao Thái Thái trong phòng, thẳng đến ăn cơm thời điểm mới xuất hiện, bất quá vẫn bản khuôn mặt nhỏ, không cười cũng không nói lời nào. Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đều biết nàng tính tình, sợ nàng nháo lên càng thất lễ, cũng không dám trêu chọc nàng. Trần Lao Thái Thái lấy thích Tâu Ngọc Uyển vì tử, đem nàng kêu lên tới, cùng Ân Thị một tả một hữu mà ngồi ở bên người nàng, không cho Trần Hân Nhi có tạc mao cơ hội. Bởi vậy này bữa cơm, ăn còn tính hài hòa. Lên xe ngựa, Ân Thị liền hướng Tâu Ngọc Uyển hỏi, ngươi lần trước tới, cùng Trần gia cô nương nháo quá mâu thuẫn. Không có. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, ta còn không thể hiểu được đâu, thượng một lần phủ vừa thấy mặt, nàng liền chưa cho quá ta sắc mặt tốt, ta cũng không biết khi nào đắc tội quá nàng. Nhà mình nữ nhi cái gì tính tình, Ân Thị lại rõ ràng bất quá, là chưa bao giờ sẽ gây chuyện thị phi. Nghe được Tâu Ngọc Uyển nói như vậy, nàng liền yên lòng, nói, Trần gia lão thái thái cùng hai vị thái thái vẫn là rất hiền lành. Tâu Ngọc Uyển cười cười, không nói gì. Vừa rồi ở Trần gia, nàng liền vẫn luôn ở suy đoán Trần lão thái thái cùng Khương Thị đánh cái gì chủ ý. Trần gia tuy là giảng lễ nhân gia, thả cũng không xấu, nhưng từ nàng lần trước ở chung quá mấy ngày đoạt được kết luận tới xem. Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị trong xương cốt vẫn là lợi thế, chỉ là không dễ dàng biểu lộ ra tới thôi. Các nàng hôm nay đối Ân Thị quá mức nhiệt tình chút, này không thể không làm Tâu Ngọc Uyển tâm sinh cảnh giác. Xuống xe ngựa, Ân Thị liền hỏi khởi cưới một khắc chiếc xe ngựa Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh, các ngươi bên kia thế nào? cứu tổ phụ cùng biểu cứu nhóm đối với các ngươi tốt không? Đối chúng ta đều khá tốt. Tô Thế Xương nói, cứu tổ phụ trả lại cho chúng ta hai chồng lên tốt văn phòng tứ bảo làm lễ gặp mặt. Nói, hắn vây tay kêu lên gã sai vặt, đem trong tay hắn một cái hộp lấy lại đây, mở ra đưa tới Ân Thị trước mặt. Ân Thị là tú tài nữ nhi, trước kia nhất chú trọng nhi tử việc học, đối văn phòng tứ bảo cũng cực có nghiên cứu. Thấy hộp nghiên là nghiên mực đoan khê, bút là bút lông hồ châu, mặc cùng giấy cũng là tốt nhất đồ vật, đã cao hứng lại chua xót, sờ sờ nhi tử đầu, thở dài một tiếng nói, các ngươi tuy muốn kế thừa gia nghiệp, nhưng công khóa cũng không thể ném. Mặc dù phải làm thương nhân, cũng muốn làm nho thương. Này đó đều là thứ tốt, cầm xử đi, đừng bạch phóng không bỏ được dùng. Ân, nhi tử minh bạch. Tô Thế Xương đem hộp đóng lại, một lần nữa giao trở lại gã sai vật trên tay. Đánh tiểu hắn liền biết hắn về sau là muốn kế thừa gia nghiệp làm cha thương, hơn nữa hắn cũng không phải trời sinh đọc sách hẳn giống, cho nên đối với không niệm thư trở về xử lý sinh ý, hắn không có một chút tiếc nuối, có thể thức chút tự, hiểu chút lý, liền đủ rồi. Cho nên hắn cũng không có Ân Thị cái loại này chua xót, đối Ân Thị nói, nương cùng tỷ tỷ cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút nghỉ tạm đi. Ân Thị gật gật đầu, lãnh Tô Ngọc Uyển cùng bọn nha hoàn vào nội viện. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh tắc lưu tại ngoại viện. Trần gia, đại phòng Khương Thị trong phòng, Khương Thị biểu tình nghiêm túc mà nhìn ngồi ở nàng đối diện Trần Hân Nhi, không nói một lời. Trần Hân Nhi bị mẫu thân xem đến trong lòng phát mao, rốt cuộc nhịn không được kêu la lên, nương, ngài lao như vậy nhìn ta làm gì? Ta lại không có làm cái gì không tốt sự. Hôm nay không phải đâm kia Tô Ngọc Uyển một câu sao. Một cái thương hộ, tới rồi nhà của chúng ta cũng chính là làm thiếp phân, cần thiết vì nàng gỡ trách ta sao. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Khương Thị nhíu mày, biểu tình vẫn như cũ thập phần nghiêm túc, cái gì thương hộ không thương hộ, thiếp không thiếp. Đó là ngươi tổ phụ thân muội muội cháu gái, là ngươi biểu tỷ. Ngươi lời này nếu là cho người ta nghe thấy được, truyền tới ngươi tổ phụ lỗ thai, bị phạt quỳ Phật đường đừng trách nương hộ không được ngươi. Trong nhà này, Trần Hân Nhi sợ nhất chính là tổ phụ Trần Minh Sinh. Nàng rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, này không phải ở ngài trong phòng, không ai dám loạn truyền lời sao. Khương Thị trừng nàng liếc mắt một cái, bất luận cái gì thời điểm đều cần nói cẩn thận thận hành, hai vách mạch rừng. Hảo hảo, ta đã biết. Trần Hân Nhi đầy mặt không kiên nhẫn. Khương Thị thở dài, biết chính mình nữ nhi tính tình nuông chiều, nếu là không đem sự tình cùng nàng phân tích rõ ràng, đến lần tới Tô gia người tới khi, không chuẩn nàng phải thọc cái đại cái sọt. Nàng kiên nhẫn nói, ngươi Uyển biểu tỷ, trong tay nắm ngươi ngày thường thích nhất uống trà xuân trà xào trà phương thuốc, này phương thuốc thực đăng giá, Hữu Ninh huyện rất nhiều có quyền thế người đều tới cửa cầu thân, chính là tưởng đem kia xào trà phương thuốc lộng tới tay. Nhà chúng ta tuy nói sinh hoạt không lo, nhưng ngươi tổ phụ cùng ngươi nhị thúc muốn thăng quan, phải dùng tiền bạc mở đường, khắp nơi chuẩn bị, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi thành thân cũng đến có phong phú của hồi môn không phải. Cho nên ngươi tổ mâu ý tứ, là tưởng đem ngươi Uyển biểu tỷ cưới vào cửa. Hảo đem này xào trà phương thuốc cùng Tô gia trà sơn lộng tới tay. Nhưng thiên ngươi tam thẩm không đồng ý, muốn cho ngươi tam ca cưới cái quan gia tiểu thư, ngươi tổ phụ thế nhưng mặc kệ. Vì việc này, ngươi tổ mẫu chính khí bực đâu. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này loại thời điểm tìm suối quẩy, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Trần Hân Nhi lúc này mới minh bạch Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị vì sao đối Ân Thị như vậy nhiệt tình. Nàng xoay chuyển trong mắt, nghi hoặc nói, làm gì muốn cho tam ca cưới nàng. Ban đầu nhà ta không phải muốn cho nàng cấp đại ca làm tiếp sao? Nói tới đây, nàng thực không cao hứng mà đô đô miệng, ta tuy rằng không thích nữ nhân kia, nhưng nạp nàng trở về cấp đại ca làm tiếp ta còn là có thể chịu đựng. Làm tẩu tử, cho dù là không cùng chi tẩu tử, ta cũng không muốn. Nàng tiến đến Khương Thị bên người, làm nũng dường như lắc lắc mâu thân cánh tay, thanh âm nũng nịu có thể tích đến ra thủy tới. Nương, đừng làm cho nàng gả cho tam ca sao, ta không thích. Khương Thị nhất chịu không nổi nữ nhi làm nũng. Trần Hân Nhi chỉ cần một làm nũng, nàng liền sẽ bại hạ trận tới. Nàng nghiêm túc mặt tức khắc banh không được, lập tức nở nụ cười, duỗi tay khẽ nhíu một chút nữ nhi cái mũi, yêu thương nói, ngươi nhà, tổng như vậy tùy hứng. Chuyện này, nhưng không phải do ta làm chủ, ngươi tổ mẫu chủ ý chính đâu. Không thấy ngươi tam thẩm lại như thế nào nháo, ngươi tổ mẫu còn tưởng đem Tô Ngọc Uyển cưới tiến ra tới sao. Liên tính muốn cưới nàng, cũng không nhất định phải làm thế nha. Tuy nói đại ca có thanh liên biểu tỷ. Nhưng lại đến một cái thiếp cũng không quan hệ nha, nhà ta lại không phải nuôi không nổi. Cứ như vậy, liền dùng không tiện nghi tam phòng không phải. Hiện giờ tam phòng kiếm chút bạc, tam thẩm liền bắt đầu cùng tổ mẫu đỉnh làm. Nàng nếu là lại cưới cái của hồi môn phong phú con dâu tiến vào, chúng ta một nhà chẳng phải đến xem tam phòng sắc mặt sinh hoạt. Chi bằng đem này Tô Ngọc Uyển lộng tới chúng ta đại phòng tới. Chương 117 Khương Thị tính toán. Khương Thị lắc đầu, sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, này được không không thông. Không nói ngươi tổ phụ không đáp ứng, liền tính hắn đáp ứng rồi, Tô gia cũng sẽ không đồng ý Hưu Ninh huyện như vậy nhiều có quyền thế nhân gia đều nguyện ý xính nàng làm vợ, hơn nữa cầu thú công tử còn đều là tuấn kiệt. Các nàng hai mẹ con sao có thể phóng chính đầu nương tử không làm, tới nhà chúng ta làm thiếp. Này thiếp thị à, cũng chính là ngươi kêu bà con xa biểu cứu cùng phó gia loại này người xa cơ thất thế, vì tiền tài cùng vinh hoa phú quý, mới bỏ được làm nữ nhi làm cái này. Tô gia không thiếu tiền, Tô đại thái thái lại tính tình mềm yếu không đảm đương nổi ra, trong nhà tất cả đều là từ Tô Ngọc Quyển định đoạt, nàng sao có thể tự cam hạ tiện. Việc này đều không thể để. Lấy Tô Ngọc Quyển kia tính tình, chúng ta nếu là đề ra lời này đầu, phỏng chừng nàng liền chúng ta cửa này thân đều không nhận. Không nhận liền không nhận bái, chúng ta hiếm lạ nàng. Trần Hân Nhi bĩu môi. Khương Thị thở dài, thật đúng là hiếm lạ. Người tổ mẫu nói, mặc dù làm không được thông gia, cũng nơi khác thành kẻ thù. Tô gia kia trà sinh ý, không chuẩn có thể làm chúng ta tham thượng một chân đâu. Tô gia tuy rằng có vườn trà cùng xào trà bí phương, lại không có chỗ dựa, nếu không Tô gia cũng sẽ không dọn đến phủ thành tới ở nếu là có nhà ta cho các nàng làm chỗ dựa, ai còn dám đánh các nàng ra chủ ý. Bất quá, hợp tác chung không bằng kết thân gia tới xuất binh có danh nghĩa. Trần Hân Nhi trong mắt xoay chuyển, trên mặt tươi cười ý vị thâm trường, nương, ta đảo có cái ý kiến hay. Cái gì chủ ý? Khương Thị tò mò hỏi. Trần Hân Nhi tiến đến Khương Thị bên hai, thấp giọng nói mấy câu. Khương Thị hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhăn lại mày, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ lưỡng lự. Nương, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Mặc dù tổ phụ tổ mẫu đã biết, cũng sẽ không trách cứ ngài. Rốt cuộc ngài là vì chúng ta Trần gia được chứ? Trần Hân Nhi cho mẫu thân cổ vũ nói. Khương Thị lại là không có lập tức nói chuyện, tính toán một hồi lâu mới nói, nếu ngươi tổ phụ không có đối nàng nhìn với con mắt khác, việc này nhưng thật ra hảo thuyết. Nhưng có như vậy một vụ, ta còn như vậy làm, đảo cùng đánh ngươi tổ phụ mặt dường như. Như vậy không được, ta phải trước cùng ngươi tổ mẫu thương lượng sau lại định. Nếu không xảy ra chuyện, ngươi tổ mẫu bảo đảm đem ta đẩy ra đi gánh trách nhiệm. Ngươi cũng nói, đây là vì Trần gia hảo. Không toàn bộ Trần gia được chỗ tốt, ta ngược lại còn bị trách phạt, tốn công vô ích, còn tiện nghi người khác. Trần Hân Nhi tán đồng gật gật đầu, nương ngài suy nghĩ đến chú đáo. Khương Thị đứng lên, sửa sang lại quần áo, hướng Trần Lao Thái Thái sân mà đi. Canh giờ không còn sớm, Trần Lao Thái Thái đã thay đổi quần áo, ta thoa hoàn, chuẩn bị ngủ. Nghe được Khương Thị thanh âm, nàng còn tưởng rằng ra cái gì việc gấp, vội từ màn ra tới, hỏi, ra chuyện gì? Không có gì đại sự. Khương Thị từ nha hoàng trong tay tiếp nhận tham trà, đưa tới Trần Lao Thái Thái trước mặt, một mặt cười nói, chính là nhớ tới một sự kiện, nghĩ đến cùng ngài hồi bẩm một tiếng. Canh giờ này lại đây, mặc dù không phải đại sự, cũng là quan trọng sự. Trần Lao Thái Thái tiếp nhận tham trà, uống một hơi cạn sạch, đem canh chén trả lại cấp nha hoàn, phất tay tống cổ các nàng đi ra ngoài, lúc này mới dùng khăn tay lau lau khỏe miệng, hỏi, chuyện gì? Nương, ngài trước lên giường ngồi, đừng cảm lạnh. Khương Thị cầm một kiện áo ngoài cấp Trần Lao Thái Thái phủ thêm, lại xả chăn cái ở nàng trên đùi, lúc này mới nói, hôm nay Tô gia người tới, ta sau khi trở về nghĩ nghĩ, cảm thấy chúng ta đi vào một cái lầm khu. Nga. Nghe được là đề cập đến Tô Ngọc Quyển, Trần Lao Thái Thái một lòng thả xuống dưới. Nàng bối bưng lỏng, nghiêng dựa tới rồi đầu giường, lại đem chăn hướng lên trên lôi kéo, lúc này mới hỏi, lời này nói như thế nào? Chúng ta muốn đem Tô Ngọc Quyển cưới vào cửa. Đơn giản là nhìn chúng nhà nàng vườn trà cùng cái kia xảo trà bí phương. Nếu như thế, kia chúng ta hà tất chấp nhất với làm tam phòng cưới nàng đâu. Chỉ cần nàng gả tiến Trần gia tới không phải được rồi. Trần Lao Thái Thái nhíu nhíu mày, không rõ Khương Thị ý tứ, nhưng chúng ta Trần gia trừ bỏ Lãng Ca Nhi, không còn có chọn người thích hợp. Tuy nói nhị phòng có cái không thành thân hơn nữa tuổi tác tương đương Lích Ca Nhi, nhưng hắn chính là đính thân. Liên tính không đính thân Tô Ngọc Quyển cũng không xứng với Lích Ca Nhi. Nàng dù sao cũng là thương hộ xuất thân. Nói tới đây, nàng ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Khương Thị nói, ngươi có phải hay không muốn cho bằng Ca Nhi cưới nàng? Cái này nhưng thật ra được không? Trần Lao Thái Thái theo như lời bằng Ca Nhi, là đại lao gia thiếp sinh con, năm nay 13 tuổi. Bởi vì thể nhược, lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua so Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh còn muốn năm tiểu. Cùng dáng người cao gầy, phát dục tốt đẹp Tô Ngọc Quyển đứng chung một chỗ, hoàn toàn là trưởng tỷ mang ấu đệ. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước ở suy xét Tô Ngọc Quyển việc hôn nhân khi, Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị hoàn toàn không có suy xét đến Trần Chắc Bằng. Hiện giờ tinh tế tưởng tượng, Tô Ngọc Quyển cũng bất quá là 15 tuổi, chỉ so Trần Chắc Bằng lớn hơn 2 tuổi. Mọi người đều nói nữ đại tam ôm gạch vàng, Tô Ngọc Quyển đại Trần Chắc Bằng 2 tuổi thật đúng là không tính chuyện này. Trần Lao Thái Thái càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không? nhưng Khương thị sắc mặt lại trở nên rất khó xem. Trần Trác Bằng mẹ ruột Vương Di Nương rất là được sủng ái, cùng Khương thị các loại không đối phó. Nếu là làm nàng cưới cái có tiền Tâu Ngọc Uyển vì con dâu, sau này đại phòng yêu cầu tiền khi, Khương thị chẳng phải là còn phải xem Vương Di Nương sắc mặt. Cho nên, Khương thị là thực không vui làm Trần Trác Bằng cưới Tâu Ngọc Uyển. Làm Trần Trác Bằng cưới Tâu Ngọc Uyển, Trần gia những người khác đều có thể được đến chỗ tốt, duy độc nàng, lại chỉ có chỗ hỏng. Lúc này nàng trong lòng vô cùng hối hận chính mình không có suy xét sẵn sàng, liền lô mãng nhiên tới cùng Trần Lao Thái Thái nói chuyện này. Cái này nàng cường cười nói, Bằng ca nhi chỉ sợ không thích hợp đi. Tâu Ngọc Uyển kia hài tử tuy nói xuất thân không cao, lại thập phần có khả năng, ánh mắt tự nhiên cũng cao, ngài không xem Hưu Ninh huyện những cái đó tới cầu thân, nàng đều chướng mắt sao. Nhà chúng ta lấy cái con vợ lẽ tiểu hài tử ra tới cầu hôn, nàng không riêng sẽ không đáp ứng, sợ là sau này liền không cao hứng cùng chúng ta lui tới đâu. Trần Lao Thái Thái tại nội trạch pha trộn cả đời, Khương thị là cái gì tâm tư, nàng há có không biết. Nàng làm người cơ trí, đương lão nhân, có thể thiếu quản nhi tử trong phòng sự liền ít đi quản, nhưng con dâu mặt mũi là khẳng định phải cho. Sau này ra rồi, nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm thiếu tiến hậu trạch, nàng còn phải rửa con dâu tỉ mỉ hầu hạ. Lập tức nàng theo Khương thị ý tứ, gật gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Nàng nâng lên mí mắt, nhìn phía Khương thị, vậy ngươi vừa rồi nói có chủ ý. Là cái gì chủ ý? Thấy bà cho chính mình mặt mũi, không hề hướng Trần Trác Bằng trên người xả, Khương thị trong lòng một nhẹ, duỗi tay dịch dịch góc chăn, cười nói, nương ngài nói, con ca nhi lớn lên thế nào? Mới có thể như thế nào? Trần Lao Thái Thái gật gật đầu, chúng ta con ca nhi ngọc thụ lâm phong, một biểu nhân tài, tài hoa cũng xuất chúng, năm kinh nhẹ nhàng đó là tú tài, sang năm kỳ thi mùa thu chúng cái cử nhân nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Nói đến trường tôn, Trần Lão Thái Thái mặt mày đều nhu hòa lên. Trần gia người diện mạo đều không tồi, Trần Trác Côn 20 xuất đầu tuổi tác, phong hoa chính thịnh, lại là người đọc sách, trong nhà có tiền có thế, khí chất, trang điểm mọi thứ không thiếu, đi ra ngoài cũng là người chi long phượng. Hai tử từ trước đến nay là chính mình gia hảo, Trần Trác Côn thân là trưởng tôn, có thể nói là đi theo Lão Thái Thái bên người lớn lên, nhất đến Trần Lão Thái Thái niềm vui, hắn ở Trần Lão Thái Thái trong mắt tự nhiên nào nào đều hảo. Thấy bà trên mặt biểu tình, Khương thị trong lòng càng thêm đắc ý, nói tiếp, kia ngài lao nhân ra nói, côn ca nhi cùng bằng ca nhi đứng cùng nơi, Tâu Ngọc Uyển sẽ coi trọng ai. Này con muốn nói sao? Tự nhiên là côn ca nhi. Trần Lao Thái Thái trắng Khương thị liếc mắt một cái, một bộ xem ngu ngốc biểu tình. Bất quá nói đến nơi đây, nàng đã minh bạch Khương thị ý tứ. Chương 119 trà trang 2. Tô ra cái này trà trang chiếm địa không lớn, từ hai gian tương thông mặt tiền cửa hiệu tạo thành, tiểu nhân bên kia dùng làm bán ra lá trà. Đại kia một gian là hai tầng lâu, tắc làm cái quán trà. Lúc này canh giờ thượng sớm, uống trà khách nhân còn chưa tới, trong tiệm có tiểu nhị ở mặt cái bàn, trịnh trưởng quầy thì tại trà trang bên kia sau quầy gậy bàn tính. Nghe được tiếng vang, trịnh trưởng quầy ngẩng đầu lên, nhìn đến Tâu Ngọc Uyển đoàn người tiến vào, vội vàng đón đi lên, cười chắp tay chào hỏi, đại cô nương, tam thiếu gia, tứ thiếu gia. Tâu Ngọc Uyển đang muốn nói chuyện, trịnh trưởng quầy thân mình đột nhiên chấn động, bước nhanh tiến lên, đối với Thẩm Nguyên gia thật sâu làm cái ấp. Ai ra Thẩm công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngài có thể quang lâm tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy. Thái độ muốn so đối Tâu Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương này mấy cái chủ tử muốn nhiệt tình một vạn lần. Tô Thế Xương tức khắc nghiêng mục nhìn hắn một cái. Tâu Ngọc Uyển cũng không biết Thẩm Nguyên gia thân phận, chỉ biết hắn là Trần Lao Thái Thái cháu ngoại. Thấy được trịnh trưởng quầy thái độ gần như A-dua, không khỏi tò mò hỏi, trịnh trưởng quầy, ngươi nhận được Thẩm công tử. A nha đại cô nương, Huy Châu Phủ có mấy người không nhận biết Thẩm đại công tử. Thẩm gia chính là hoàng thương, sinh ý làm biến toàn bộ Đại Minh. Thẩm đại công tử còn tuổi nhỏ liền thập phần có khả năng, so với Thẩm lao gia đều không kém. Chúng ta hôn thương giới, người khác có thể không quen biết, Thẩm đại công tử tuyệt đối không thể không quen biết. Trịnh trưởng quay cảm xúc kích động địa đạo. Thẩm Nguyên gia lại có chút xấu hổ. Bởi vì, hắn không quen biết trịnh trưởng quay. Hắn mang chút chút thẹn thùng hỏi Tâu Ngọc Uyển, Tô cô nương, vị này chính là. Tô Thế Xương nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Tâu Ngọc Uyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, vị này chính là nhà ta trà trang trưởng quầy, họ Trịnh. Thẩm Nguyên gia lúc này mới chắp tay, đối trịnh trưởng quầy cười nói, gặp qua trịnh trưởng quầy. Chính mình nhận thức người khác không quen biết hắn, đổi lại người khác, nhất định phải đầy mặt đỏ bừng, thật là xấu hổ. Nhưng trịnh trưởng quầy lại là không để bụng, lại lần nữa chắp tay thi lễ chào hỏi, cười nói, ta trịnh người nào đó bất quá là cái nho nhỏ trưởng quầy, há có tư cách làm thẩm công tử nhận thức. Quý tiền trang nhị trưởng quầy viên dân nghĩa, cùng tiểu nhân là bạn tốt. Năm trước tiểu nhân đi tiền trang thế chủ nhân tồn tiền thời điểm, vừa lúc rất xa nhìn thấy quá một lần Thẩm công tử, cho nên nhận được ngài. Hắn này bằng phẳng thái độ, nhưng thật ra thắng được ở đây mọi người thưởng thức. Tô Thế Xương thu hồi trong lòng đối Trịnh trưởng quầy phẫn nộ cùng khinh thường, một lần nữa xem kỹ khởi Thẩm Nguyên gia tới. Năm trước Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan cùng hắn ở cây Tùng La Sơn tương ngộ, hắn tuy biết này hai người phi phú tức quý, nhưng nhân Thẩm Nguyên gia cùng Trần Trác Lãng là anh em bà con, đảo không đem Thẩm Nguyên gia xem đến rất cao quý, còn tưởng rằng Thẩm gia cùng Trần gia không sai biệt lắm gia cảnh. Lại không nghĩ này Thẩm gia hiền quý, tựa hồ vượt qua hắn nhận chi. Tâu Ngọc Uyển lại là không để bụng. Thẩm gia như thế nào, cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng thật ra Thẩm Đại Thái Thái coi khinh cùng vô lễ, làm nàng trong lòng có một cây thứ, không muốn cùng Thẩm gia người từng có nhiều tiếp xúc. Bất quá lại như thế nào không thích Thẩm Nguyên gia, đệ đệ đã mời bọn họ tiến vào, chính mình làm chủ gia, dù sao cũng phải thu xếp đại khách. Nàng cười nói, trong chốc lát khách nhân tới, nơi này ồn ào vô cùng. Không bằng rời bước trên lầu nhã thất, lại trò chuyện với nhau như thế nào. Trịnh trưởng quay một phép chán, liên thanh nói, đúng đúng đúng, nhìn ta chỉ lo kích động, đảo chậm trễ khách quý. Tới, Thẩm công tử hắn nhìn Nhan An Lan, thấy hắn diện mạo, khí chất tựa hồ so Thẩm Nguyên gia còn muốn xuất chúng. Tuy rằng đứng ở Thẩm Nguyên gia phía sau, nhưng khoanh tay mà đứng, nhất phái bình tĩnh thong dong, liền biết hắn là Thẩm Nguyên gia bằng hữu, mà không phải tùy tùng, chạy nhanh đẩy mặt tươi cười mà hô, còn có vị công tử này, thỉnh trên lầu ngồi. Nói, hắn lại gọi kia mặt cái bàn tiểu nhị, A Tường, chạy nhanh đi, đem khoảng thời gian trước đại cô nương đưa tới bí chế trà mới pha một hồ đi lên. Tiểu nhị theo tiếng mà đi. Thẩm Nguyên gia lại không có tùy Trịnh trưởng quầy thủ thế hướng trên lầu đi, mà là quay đầu nhìn Tô Thế Thịnh liếc mắt một cái, đối Tô Thế Xương nói, vị này chính là. Nga, đây là gia đệ Tô Thế Thịnh. Tô Thế Xương giới thiệu nói. Vẫn luôn mặc không lên tiếng đứng ở một bên Tô Thế Thịnh chạy nhanh tiến lên hành lễ, gặp qua Thẩm công tử, Nhan công tử. Các người hai anh em lớn lên còn rất giống. Thẩm Nguyên gia cười đáp lễ lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, khoảng thời gian trước ta đến cây Tùng La trên núi đi, bái kiến đại phương đại sư. Đại sư nhắc tới ngươi, kêu ngươi có rảnh thời điểm hồi cây Tùng La Sơn xem hắn lão nhân ra. Tô Ngọc Uyển cười nói, chúng ta mới từ Hưu Ninh đi lên, đi phía trước ta còn đi xem qua hắn lão nhân ra. Nghĩ đến Thẩm công tử thấy đại phương đại sư, còn ở ta trở về phía trước đi. Thẩm Nguyên gia sờ sờ cái mũi, này thật đúng là. Lại cười, ngươi gặp được hắn lão nhân ra, ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói lời này truyền có điểm muộn. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Thẩm công tử. Tô Ngọc Uyển làm cái thủ thế, Thẩm công tử, Nhan công tử, trên lầu thỉnh. Nói xong lại xin lỗi mà chiều hai người cười nói, ta muốn cùng Mã trưởng quầy thương lượng điểm sự tình, liền từ tệ đệ thay chiêu đãi nhị vị. Hai người bọn họ năm tiểu, như có chậm trễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Tô Thế Xương nghe xong lời này, vội nói, Thẩm công tử, Nhan công tử, thỉnh. Tô cô nương không cần khách khí. Thẩm Nguyên gia chiều Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, theo Tô Thế Xương thủ thế lên lầu. Nhan An Lan thật sâu nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, nhấc chân cũng theo đi lên. Nhưng thật ra Trịnh trưởng quầy đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biểu tình thật là xấu hổ. Hắn vừa rồi vội vã định bợ Thẩm Nguyên gia, đánh trong lòng cũng không đem Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương chờ ba cái tiểu hài tử xem ở trong mắt, cho nên bao biện làm thay, chủ động tiếp đón Thẩm Nguyên gia. Ở hắn xem ra, hắn là cái này trà trang trưởng quầy, lại là người trưởng thành, từ hắn tới chiêu đái Thẩm Nguyên gia mới là lễ nghĩa. Lại không nghĩ Thẩm Nguyên gia căn bản không cho hắn mặt mũi, trực tiếp đem hắn lượng ở một bên, nhưng thật ra đối Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương tam tỷ đệ lễ ngộ có thêm, cái này làm cho hắn trong lòng thập phần buồn bực. Bất quá buồn bực về buồn bực, hắn nhưng luyến tiếc cái này có thể kết bạn Thẩm Nguyên gia cơ hội. Nếu có thể được đến Thẩm Nguyên gia thưởng thức, đến Thẩm gia cửa hàng đi làm trưởng quầy, kia mới là trở nên nổi bật đâu. Hắn hậu sắc mặt cũng theo đi lên. Thẳng đến mọi người đều lên lầu, Tô Ngọc Uyển lúc này mới mang theo Lập Xuân cùng Cấp Vũ, đi trả trang mặt sau tiểu viện tử. Đây là sân mặt sau thêm xây thiên viện, thu thập mấy gian nhà ở ra tới, trước kia Tô Trường Thành còn ở thời điểm, mỗi lần đến trả trang tới tra trướng, Tô Ngọc Uyển liền sẽ ngốc tại này trong tiểu viện. Hôm nay nàng lại đây, là nhận được Mã trưởng quầy chuyển cho nàng lời nhắn, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, nàng liền làm gã sai vặt chuyển cáo Mã trưởng quầy, tại đây chờ. Bởi vì đối Trịnh trưởng quầy không đủ tín nhiệm, nàng lần trước mua vườn trà khi liền vẫn luôn không tới trà trang tới, càng không có đem ở Quế Lâm thôn bên kia mua vườn trà sự cáo chi Trịnh trưởng quầy. Cho nên Mã trưởng quầy ở Huy Châu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngốc tại vườn trà, không cùng Trịnh trưởng quầy liên hệ. Vừa rồi hắn còn cùng Trịnh trưởng quầy nói dối, nói hắn là mấy ngày trước đây đi theo Tô Ngọc Uyển một khối tới phủ thành, nhân Tô phủ bên kia tòa nhà không có phương tiện, hắn liền ở khách điếm. mà lần này đi theo tới phủ thành, là không yên tâm Tô gia mẹ con mấy người, tới nhìn một cái, ngốc mấy ngày liền hồi Hưu Ninh đi. Mã trưởng quầy là Tô gia lão buộc, cùng Tô trưởng thanh chủ tớ chi gian tình cảm thâm hậu. Ở Tô trưởng thanh qua đời sau chăm sóc Tô gia cô nhi, cũng là hẳn là, cho nên Trịnh trưởng quầy nghe xong lời này, cũng không có nghĩ nhiều. Nàng đi vào thời điểm, Mã trưởng quầy đã tại đây chờ đã lâu. Hai người ngồi xuống, Mã trưởng quầy liền đi thẳng vào vấn đề nói, kia Hoàng Hoài An tựa hồ chưa từ bỏ ý định, trong khoảng thời gian này vẫn luôn gọi người tới cùng ta tiếp xúc, còn muốn dùng bạc thu mua ta. Ta tuy không để ý tới bọn họ, nhưng hắn nếu như vậy để bụng, nghĩ đến đôi chúng ta vườn trà trí tại tất đắc. Đến lúc đó dùng ra cái gì thủ đoạn khác tới liền không hảo. Nói tới đây, hắn hỏi dò, cô nương, tất yếu thời điểm, chúng ta có thể hay không đem Trần gia cấp lượng ra tới. Tâu Ngọc Uyển không có lên tiếng. Nàng minh bạch Mã trưởng quầy ý tứ. Nếu Hoàng Hoài An không có gì bối cảnh, mà nàng lượng ra thân phận, Hoàng Hoài An tất nhiên không dám động nàng danh nghĩa sản nghiệp. Rốt cuộc Trần Lao Thái gia Trần Minh Sinh là phủ nha thông phán, giống nhau tiểu dân chúng, nào dám chọc triều đình quan viên thân thích. Chương 121 tiến hội mời. Tâu Ngọc Uyển cười nói, Mã trưởng quầy, ngươi nói lời này liền quá mức khiêm tốn. Mã thành năng lực, ta phụ thân sinh thời đều là khen ngợi quá rất nhiều thứ. Chuân Khê bên kia vườn trà là có sẵn, so Quế Lâm thôn bên này cường chút, không cần hoa đại lực khí đi xử lý, nhưng kia chăm tới mâu núi hoang muốn khai hoang, lại là thập phần tốn thời gian cố sức. Mã Thành tuổi nhẹ, nhiệt tình đủ, làm hắn tới thu xếp việc này, lại thích hợp bất quá. Làm phụ thân, nào có không muốn chính mình hài tử có tiền đồ. Mã trưởng quay như vậy nói, cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi. Hắn đôi chính mình nhi tử năng lực vẫn là có tin tưởng, duy nhất không đủ chính là khuyết thiếu kinh nghiệm. Bất quá hắn cũng minh bạch Tâu Ngọc Uyển như vậy an bài, là xem ở hắn mặt già thượng, hồi báo hắn trung tâm. Như thế, hắn chỉ có đem này mạng già bất cứ giá nào, cấp Tô gia hảo hảo làm việc là được. Khác thật đúng là không cần nói thêm nữa. Hắn gật đầu nói, nếu đại cô nương cảm thấy hắn hảo, vậy làm hắn học hỏi kinh nghiệm. Nếu làm được không tốt, cô nương ngươi cũng không cần xem ta mặt mũi, nên mắng liền mắng, nên triệt liền triệt. Có ngươi lão cho hắn chân cửa ải, hắn cũng sẽ không làm không tốt. Tâu Ngọc Uyển cười nói, các nơi đều an bài hảo, Mã trưởng quầy đảo đối Tâu Ngọc Uyển như thế nào an bài chính mình mà tò mò. Hắn nhưng không cho rằng Tâu Ngọc Uyển sẽ phong hắn về nhà dưỡng lao, bất an bài sự tình cho hắn làm. Hiện giờ Tô gia đúng là đại lượng dùng người hết sức, liền Mã Thành kia không kinh nghiệm mao đầu tiểu tử đều ủy trọng trách, không có khả năng phong hắn lao già này không cần. Ta đây đâu? Ta làm cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Không đợi Tâu Ngọc Uyển nói chuyện, hắn lại nói dơ nói, nếu cô nương có thể phóng ta về nhà an hưởng lúc tuổi già, lao nô tại đây liền đa tạ cô nương thành toàn. Tâu Ngọc Uyển chạy nhanh cười xua xua tay, nói, Mã trưởng quầy ngươi thân thể còn như vậy ngạnh lãng, người trẻ tuổi đều so ngươi không thượng, nếu là về nhà nghỉ ngơi, phỏng chừng ngươi sẽ cả người không dễ chịu nhi đi. Như thế, Mã trưởng quầy cười khổ một chút, lắc lắc đầu, thở dài nói, ai, ta chính là cái lao lực mệnh a. Tâu Ngọc Uyển cong môi cười. Vậy ngươi muốn an bài ta này lão xương cốt làm chuyện gì? Mã trưởng quầy tò mò hỏi. Huy Châu phủ nơi này, càng giảng quy củ. Ta không có phương tiện ra cửa, Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi tuổi còn nhỏ, ta tưởng thỉnh ngươi quản lý, giúp ta nhìn phủ thành bên này vườn trà cùng trà trang. Đặc biệt là trà trang, cha ta ở khi, Trịnh trưởng quầy còn tính bổn phận. Nhưng hiện giờ ta qua đời, trong nhà không cái trụ cột, ta xem Trịnh trưởng quầy đối chúng ta hơi có chút khinh mạn. Nếu ta sai xử bất động hắn, cũng chỉ có thể thỉnh hắn chạy lấy người. Đến lúc đó, trà trang cái này sạp, còn phải ngươi lão nhân già hỗ trợ thoạt nhìn. Bất quá ngươi yên tâm, cũng chỉ là nhìn một cái, cụ thể sự vụ còn có thể giao cho Tần trưởng quầy tới làm. Năm đó Tô Trường Thanh ở phủ thành mở trà trang, bởi vì không có căn cơ cùng nhân mạch, không thể không thỉnh Trịnh trưởng quầy tới làm đại trưởng quầy. Trịnh trưởng quầy nguyên cũng là ở khác gia trà trang làm quản sự, Tô Trường Thanh làm hắn làm đại trưởng quầy, thù lao tương đối cũng đề cao không ít, hắn tự nhiên vui. Bởi vì sinh ý còn hành, này một làm chính là đã nhiều năm. Nhưng Tô Trường Thanh không có khả năng yên tâm đem sinh ý hoàn toàn giao cho người ngoài tới trưởng quản, vì thế lại cố ý rút một cái kêu Tần Tin cùng Tâm Phúc tới làm nhị trưởng quầy. Tần Tin cùng năng lực không được, thắng ở trung tâm. Nhưng làm nhiều năm như vậy nhị trưởng quầy, xử lý một cái có sẵn mà quen thuộc trà trang, hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó có Mã trưởng quầy ngồi trận, trà trang nơi này liền ra không được nhiễu loạn. Nghe được Tâu Ngọc Uyển đối các loại an bài đến thỏa đáng đúng chỗ, Mã trưởng quầy càng vì tâm phục. Hắn chắp tay, nguyện vì cô nương hiệu khuyển mã chi lực. Tâu Ngọc Uyển cũng không có nhắc lại đi Tùng Giang khai thác thị trường sự. Hiện giờ mấy cái vườn trà mới vào tay, ít nhất phải hảo hảo xử lý một năm, đến sang năm mùa xuân mới có thể sản xuất hảo trà. quan trọng nhất một chút chính là Tô gia chỗ rửa còn không có tìm được, Lô Mãng Nhiên chạy đến Tùng Giang đi, nếu như bị quyền to thế người theo dõi liền phiền toái. Cho nên Tùng Giang việc trước phóng lại nói, chờ các nơi đều thượng quỹ đạo, Mã Thành cũng có thể độc chắn một mặt, đến lúc đó làm hắn cùng Mã trưởng quay một khối đi Tùng Giang, mới là hợp lý nhất an bài. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát vụn vặt việc nhỏ, Tô Ngọc Uyển mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Tới rồi bên ngoài, trà trang đã tới vài vị khách nhân, chính top 5 top 3 mà ngồi đối diện uống trà, mà trong tiệm chỉ có một tiểu nhị ở tiếp đón. Tô Ngọc Uyển nhăn nhăn mày, thừa dịp tiểu nhị mới vừa vội xong lỗ hổng, chiều hắn vẫy tay, hỏi, chính trưởng quay đâu? Vẫn luôn ở trên lầu. Tiểu nhị vội lại đây bẩm, hồi cô nương, chính trưởng quầy đang ở tiếp đón vài vị công tử đâu. Tô Ngọc Uyển ánh mắt lạnh lãnh, chiều tiểu nhị gật gật đầu, đợi chút công tử bọn họ xuống dưới, ngươi cùng bọn họ nói, ta đi về trước. Đúng vậy, tiểu nhị đáp ứng một tiếng, vẫn luôn đưa Tô Ngọc Uyển ra cửa, mới trở về chuyển tiếp đón khách nhân. Thẳng đến nàng trở về nhà cùng Ân Thị hàn huyên một hồi lâu thiên, Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh mới hưng phấn mà trở về, vừa ở vào cửa Tô Thế Sương liền nói, tỷ. Thẩm công tử cùng Nhan công tử thực hòa khí đâu. Thẩm công tử nói làm chúng ta có chuyện gì khó xử cứ việc tìm hắn, hắn có thể giúp nhất định giúp. Ân Thị sớm đã nghe xong Tô Ngọc Uyển nói chuyện vừa rồi, biết Tô Thế Sương trong miệng Thẩm công tử là ai. Nàng là nhất không muốn thiếu người nhân tình, vừa nghe lời này liền dối nói, nhân ra bất quá là nói chút khách khí lời nói, ngươi còn thật sự. Có chuyện gì khó xử, chúng ta không tìm ngươi cứu tổ phụ, lại đi tìm cái gì Thẩm công tử. Hắn giúp không giúp ngươi thả hai nói. Đến lúc đó làm ngươi cứu tổ phụ đã biết, còn không được thương tâm khổ sở. Ngươi đứa nhỏ này, thân sơ viễn cận đều không biết sao. Lời này nói được Tô Thế Sương tức khắc ngượng ngùng nhiên, gãi gãi đầu nói, ta còn không phải là như vậy vừa nói đâu. Lại không thật muốn đi tìm hắn. Chẳng qua là tưởng nói cho tỷ tỷ, Thẩm công tử người này là thật tốt, giảng nghĩa khí, chịu băng nhân. Tô Ngọc Uyển khó được cùng Ân Thị cùng cái ý tưởng, nàng cười cười nói, lời hay ai sẽ không nói. Gặp khó xử hắn thật giúp ngươi. Lúc này mới gọi là giảng nghĩa khí, chịu băng nhân. Mà nói lời này tiền đề là hắn không có gì mưu đồ. Tô Thế Sương sửng sốt, khuôn mặt nhỏ tức khắc nghiêm túc lên, nhăn lại mày nghĩ lại nhà mình có cái gì đáng giá người khác mưu đồ. Như vậy tưởng tượng, hắn thật đúng là nổi lên cảnh giác chi tâm. Trừ bỏ cây tùng la trên núi vườn trà, tỉ tỉ xào trà bí phương cũng là người khác cầu mà không được đồ vật. Kia Thẩm công tử đã là hoàng thương, nghĩ đến cũng làm trà sinh ý nếu hắn dụng tâm kín đáo. Như vậy tưởng tượng, hắn tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đối Tô Ngọc Quyền nói, tỷ, ta đã biết. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, cha trên đời khi vẫn luôn có cùng ta nói rồi. Ta sẽ không một gặp được người khác rất tốt với ta, liền cái gì đều cùng người ta nói. Nay liền đúng rồi. Gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn vứt một mảnh tâm. Trên đời này tuy rằng người tốt cũng rất nhiều, nhưng mỗi người đều có chính mình tính toán. Này nếu là mắc mưu người khác, nhưng không có thuốc hối hận ăn. Tô Ngọc Uyển thấy đệ đệ chịu nghe người ta ngôn, vừa lòng gật gật đầu, lại đối vẫn luôn mặc không lên tiếng Tô Thế Thịnh nói, Thịnh ca nhi khá vậy nhớ kỹ. Tô Thế Thịnh chạy nhanh gật đầu, nhớ kỹ. Ân Thị đứng lên, được rồi, chạy nhanh ăn cơm đi, đều buổi trưa. Lại đối Tô Ngọc Uyển nói, buổi sáng các ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi cứu tổ mẫu bên kia đưa lại đây một cái thiệp, ta mới vừa đều đã quên. Quay đầu gọi nha hoàn đem thiệp lấy lại đây đưa cho Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển tiếp nhận vừa thấy, kia thiệp lại là Khương Thị viết. Nói hai ngày sau chi phủ ra lão thái thái quá 60 đại thọ, Trần lão thái thái mời nàng cùng đi dự tiệc. Ân Thị sớm đã xem qua thiệp nội dung, vốn là rất cao hứng. Nhưng vừa rồi bị nữ nhi kia phiên âm mưu luận cấp dọa sợ. Lúc này thấy nữ nhi xem xong, nàng bất an nói, như thế nào chi phủ ra lão thái thái mừng thọ, Trần gia người muốn mang ngươi đi dự tiệc. Loại này tiệc mừng thọ là có thể tùy tùy tiện tiện làm người xa lạ đi sao? Chúng ta cùng đồng chi đại nhân gia, tám gậy che đều với không tới. Chương 123 nhường nhịn. Tô trưởng quay còn chưa nói lời nói, Hình Thái Thái liền khiển trách nữ nhi nói, Nghiên tỷ nhi, ngươi sao như vậy không hiểu quy củ? Vị cô nương này là trước tới, lại là hỏi trước giới. Nhân gia còn chưa nói không mua, ngươi liền tiến lên đi hỏi giới. Như thế hành sự, thật là vô lễ. Còn không chạy nhanh hướng vị cô nương này bồi cái không phải. Hình cô nương bị mẫu thân nói này một hồi, tức khắc đầy mặt đỏ bừng, đối Tô Ngọc Uyển hành lễ thi lễ, nói, xin lỗi. Ta vừa rồi chỉ lo xem quần áo, không chú ý tới này đó, tại đây cùng cô nương bồi cái không phải. Nàng xin lỗi thật là chân thành, không hề có bị miễn cưỡng không tình nguyện cùng oán hận chi sắc. Không ngại sự không ngại sự. Tô Ngọc Uyển chạy nhanh đem Hình cô nương đỡ lên, cười nói, bởi vì quá quý, ta buồn không tính toán mua. Cô nương nếu là thích, không cần bận tâm ta. Trong lòng đối đôi mẹ con này cảm quan cực hảo. Ân thị vừa nghe nóng nảy, vội kéo kéo Tâu Ngọc Uyển ống tay áo, nhỏ giọng nói, Uyển tỷ nhi, hiếu kỳ khó được mua được thích hợp quần áo. Nay thân quần áo tuy quý chút, người ăn mặc lại chính thích hợp, vóc người cũng như là chiếu ngươi dáng người làm. Dự tiệc thời điểm dù sao cũng phải có thân thể mặt quần áo, nếu không phải bị người khinh thường. Ngươi cùng ngươi cứu tổ mẫu đi dự tiệc, cũng không thể cho nàng lão nhân ra mất mặt, vẫn là đem quần áo mua đi. Nếu là ngày thường, tính tình mềm yếu Ân thị tất nhiên không dám cùng người tranh đoạt quần áo, nhưng nữ nhân đối mỹ lệ quần áo trang sức thích là hoàn toàn không có ngăn cản lực. Còn nữa Hàn ma ma vẫn luôn nói Trần Lao Thái Thái tưởng cấp Tâu Ngọc Uyển thu xếp một môn hảo việc hôn nhân, Ân thị nhưng đem lời này chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng đâu. Nghĩ ngày mai đi dự tiệc chính là một cơ hội, không chuẩn mỹ lệ nữ nhi đã bị những cái đó phu nhân các thái thái nhìn chúng đâu. Hình ra mẹ con lại là như vậy dễ nói chuyện, nàng liền cực hy vọng nữ nhi đem này thân quần áo mua tới. Nương! Có chút lời nói Tâu Ngọc Uyển buồn không nghĩ làm cho người ngoài mặt nói, nhưng Ân thị nói đến này phân thượng, nàng không được đè thấp thanh âm, nhỏ giọng khuyên nhủ, thể không thể diện, không phải từ quần áo sở quyết định, mà là từ thân phận địa vị quyết định. Vương công quý tộc gia phu nhân, mặc dù thân xuyên vải bố quần áo, người khác cũng làm theo không dám coi khinh với nàng, ngược lại cũng thế. Nhà chúng ta cảnh không hiện, nếu là xuyên này thân quần áo đi dự tiệc, đoạt quan gia các tiểu thư nổi bật, ngươi cảm thấy là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Làm người quan trọng nhất chính là bổn phận, ghi nhớ chính mình thân phận địa vị, phương không đến đưa tới mầm tai họa. Nói xong, nàng xin lỗi ở đối hình thái thái cùng hình cô nương cười cười, này quần áo chúng ta quyết định từ bỏ, các ngươi thỉnh đi. Nói, kéo Ân thị tới rồi bên cạnh. Ân thị bị Tâu Ngọc Uyển nói được mặt lúc đỏ lúc trắng, trong miệng nhu nhu nói, vẫn là Uyển tỷ nhi ngươi suy xét đến chú đáo, nương chính là không kiến thức, may mắn ngươi không nghe ta. Ngẫm lại Tâu Ngọc Uyển xuyên này thân quần áo đi dự tiệc hậu quả, nàng liền nghĩ lại mà sợ. Nương ngài ra cửa thiếu, suy xét đến thiếu chút cũng là có. Về sau ở phủ thành chậm rãi cùng người kết giao, ngài liền đã hiểu. Tâu Ngọc Uyển nhu thân an ủi nói, nay Cẩm Vân Hiên đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, ngày thường khách nhân vốn dĩ liền không nhiều ít. Hôm nay càng là chỉ có Tâu Ngọc Uyển cùng hình ra mẹ con bốn cái khách nhân, trong phòng cực an tĩnh. Tuy nói Tâu Ngọc Uyển vừa rồi tận lực đè thấp thanh âm, nhưng lời nói vẫn là bị hình thái thái mẹ con hai người nghe thấy được. Hình thái thái không khỏi cười đối Tô trưởng quầy hỏi, hai vị này là. Nhân Tâu Ngọc Uyển là Trần Thông phán gia thân thích, Tô trưởng quầy vốn định cấp hai bên làm giới thiệu. Chỉ nàng còn không có mở miệng, liền đã xảy ra chuyện vừa rồi, nàng lo lắng hai bên sinh bực, cũng liền không dám nhiều chuyện. Này một chút hình thái thái hỏi. Nàng mới vừa rồi giới thiệu nói, là Tô Thái Thái cùng Tô Cô Nương. Các nàng là Trần Đại Nhân gia thân thích. Lần trước Trần gia đại nãi nãi cùng nhị cô nương, tam cô nương tự mình bồi Tô Cô Nương tới chọn lựa vật liệu may mặc. Này một chút các nàng từ Hưu Ninh dọn đến Phủ Thành, Tô Cô Nương liền bồi nàng mẫu thân một khối tới mua đồ vật. Vừa rồi Tô Ngọc Uyển như vậy nhỏ giọng nói chuyện đều làm các nàng nghe thấy được. Này một chút hai người bọn nàng nói chuyện lại không hạ giọng, Tô gia mẹ con hai người tự nhiên là nghe được rành mạch. Thấy được hình thái thái là thoải mái hào phóng ở hỏi thăm, nghe xong Tô trưởng quầy giới thiệu lại chiều các nàng lễ phép cười cười, nói, mới vừa rồi Tô thái thái theo như lời dự tiệc, không biết có phải hay không chi phủ hình gia. Tô gia mẹ con đã là Trần gia thân thích, Ân thị vừa rồi lại nói đi theo cứu tổ mẫu đi, lại muốn thể diện, như vậy có thể xứng đôi này giá trị con người giá trị 50 lượng bạc quần áo yến hội, mặc dù ở phủ thành cũng không có nhiều ít ra. Cho nên hình thái thái liền đoán là chi phủ gia. Nghe được chi phủ hình ra bốn chữ, Tâu Ngọc Uyển tức khắc giật mình, nâng mục đánh giá hình thái thái cùng hình cô nương liếc mắt một cái. Hình thái thái ăn mặc một thân màu hồng cánh sen sắc cân vạt vô tay áo ngoại thường, nội bộ màu xanh đá váy dài, trên đầu chỉ cắm một cây kim thoa cùng một đóa châu hoa, vô cùng đơn giản, nhưng từ quần áo nguyên liệu cùng trên đầu hạt châu lớn nhỏ, cũng có thể nhìn ra nàng phi phú tức quý, hình cô nương xuyên hơi hoa lệ chút, lại cũng không phức tạp. Trên người vật liệu may mặc còn lại là lần trước Trần Hân Nhi cực tưởng mua cái loại này vật liệu may mặc tài chế mà thành, phục thượng treo ngọc. Bội càng là tinh ánh dịch đấu, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Lại liên tưởng đến các nàng họ hình, Tâu Ngọc Uyển trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán. Kia đầu Ân thị sớm đã lòng tràn đầy thấp thỏm mà đáp, đúng là. Nàng cũng phỏng đoán đến vị này hình thái thái khả năng chính là hình gia người. Quả nhiên, hình thái thái vừa nghe lời này liền nở nụ cười, nói, kia chính là xảo. Ngày mai chúc thọ chính là chúng ta ra lão thái thái. Tô trưởng quay đúng lúc mà ở bên cạnh đối Ân thị giới thiệu nói, vị này chính là chi phủ đại nhân phu nhân hình thái thái, hình cô nương là chi phủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, Tô Ngọc Uyển trên mặt vẫn là lộ ra ngoài ý muốn thân sắc, mang theo chút sợ hãi mà hành lễ nói, không biết là hình thái thái cùng hình cô nương, mới vừa rồi như có thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Trong lòng tắc cân nhắc này hình thái thái phơi ra thân phận dụng ý. Ân thị cũng chạy nhanh tiến lên hành lễ, nói chuyện đều có chút nói lắp, thấy. Gặp qua hình thái thái, hình cô nương. Nàng là thật sự kinh sợ. Thấy cái Trần gia lão thái thái, nàng đều bất an cả buổi. Này một chút bỗng nhiên phát hiện trước mắt người này thế nhưng là chi phủ thái thái. Hơn nữa vừa rồi nàng còn cùng hình gia mẹ con tranh quá quần áo. Bất an liền cùng thủy triều giống nhau ở trong lòng quay cuồng, e sợ cho hình thái thái cùng hình cô nương ghi hận việc này, dục phải đối Tâu Ngọc Quyển bất lợi. Hình thái thái thấy thế, chạy nhanh cười nói, mau mạc đa lễ. Mới vừa rồi là chúng ta vô lễ mới đúng, Tô cô nương muốn nói như vậy, chúng ta nhưng đến lại cấp cô nương bồi cái không phải. Nói xong liền phải chiều hình cô nương vây tay. Hình cô nương cũng biết nhà mình mẫu thân là đang nói đùa, thập phần phối hợp mà chuẩn bị hành lễ. Tô Ngọc Quyển làm người trầm ổn. Hơn nữa vừa rồi hình ra mẹ con hành sự thập phần nho nhã lễ độ, cũng không nửa phần kiêu ngạo hương ngạnh chi khí, nàng trực giác cảm thấy hình thái thái phơi ra thân phận, cũng không phải muốn trách tội với nàng, mà là đối nàng nhìn với con mắt khác. Nàng vừa rồi kia hai phân sợ hãi cũng là giả vờ, nếu không đảo có vẻ đối chi phủ hai chữ không đủ tôn trọng. Này một chút hình thái thái ra vẻ thân thiết, nàng chạy nhanh tiến lên nâng dậy hình cô nương, ngượng ngùng mà cười nói, hình thái thái thật biết nói giỡn. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 125 Thẩm Nguyên gia tính toán. Thẩm Nguyên gia kia đầu, từ Tô gia trả trang sau khi trở về liền cùng Nhan An Lan nghi hoặc nói, Tô gia người đều dọn tới rồi phủ thành tới, kia nhà hắn buồn trả làm sao bây giờ. Tô cô nương như vậy khôn khéo một người, nghĩ đến sẽ không vì tránh né hưu ninh những người đó dây dưa mà chuyển đến phủ thành, không màng gia nghiệp. Nếu không, nàng cũng sẽ không đem cái loại này xào trà bí phương dùng đến. Chẳng lẽ... Nàng cũng phát hiện bên này lá trà cũng có thể xào chế thành cây tùng la trà bí mật. Nhan An Lan trầm tư gật gật đầu, rất có khả năng. Hắn quay đầu phân phó Lận Trí, đi quan phủ tra một tra, nhìn xem Tô gia người hay không ở phủ thành bên này mua vườn trà. Lận Trí đáp ứng mà đi. Thẩm Nguyên gia ánh mắt sáng lên, phương pháp này hảo. Hắn ngay sau đó lông mày vừa nhíu, với tay kêu gã sai vặt tiến vào, đi đem Hoàng Hoài An gọi tới. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Hoài An liền tới đây. Hắn vào cửa. Thẩm Nguyên gia không đợi hắn hành xong lễ, lại hỏi, kêu ngươi mua vườn trà, hiện giờ thế nào? Trong khoảng thời gian này Hoàng Hoài An vẫn luôn ở Huy Châu phủ quanh thân chạy, đầu hạ Thái Dương đem hắn phơi đến độ đen một tầng. Nghe được Thẩm Nguyên gia hỏi cập lúc này, hắn chạy nhanh nói, ta đang nghĩ ngợi tới này hai ngày lại đây cùng hai vị công tử bẩm báo việc này đâu. Huy Châu phủ gần nhất hảo vườn trà, chính là Quế Lâm thôn kia châu ngồi, đáng tiếc bị người đoạt trước một bước mua. Ta đã nhiều ngày chính tạp sờ nơi khác đâu. Khê đầu bên kia nhưng thật ra có cái vườn trà, bất quá cùng Quế Lâm bên này so, lộ trình xa không nói, vườn trà diện tích cũng không lớn. Muốn khai hoang sơn loại trà, không đến 2-3 năm ra không được trà, quá chậm chút, không hợp nhị vị công tử yêu cầu. Ta đang muốn biện pháp nhìn xem có phải hay không có thể cùng Quế Lâm bên này vị này vườn trà chủ thương lượng một chút, mua hắn vườn trà đâu. Bên này vườn trà chủ nhân là ai? Là người nào? Thẩm Nguyên gia hỏi. Hoàng Hoài An xấu hổ nói, bởi vì hắn không muốn bán. Ta cũng không hảo cường bách với người, liền tính toán đến nơi khác mua, cho nên không hỏi thăm người này chi tiết. Hôm nay đang muốn phái người đi tra, nhị vị công tử liền đưa tin lại đây. Đánh làm buôn bán cùng nhau, Nhan An Lan liền định ra một cái quy định, không cho phép cường thủ hào đoạn, làm kia cậu thả việc. Cho nên, Hoàng Hoài An chưa bao giờ dám mượn Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia quyền thế hoành hành ngang ngược. Thẩm Nguyên gia gật đầu nói, tra xét lúc sau, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước đem người nọ tư liệu cho ta. Đúng vậy. Hoàng Hoài An đáp, được rồi, không có việc gì. Thẩm Nguyên gia xua xua tay. Hoàng Hoài An đang muốn cáo lui, liền nghe Nhan An Lan nói, kia vườn trà, ngươi cha xét người nọ lúc sau, thử đi đem vườn trà bắt lấy tới. Thẩm Nguyên gia chấn động, quay đầu nhìn về phía Nhan An Lan, công tử ngươi. Nhan An Lan lại không cho Thẩm Nguyên gia giải thích, chiều Hoàng Hoài An xua xua tay nói, đi thôi. Hoàng Hoài An đi rồi, hắn mới đối Thẩm Nguyên gia nói, ta muốn nhìn một chút nàng năng lực. Nếu hành nói, đem nàng kéo vào chúng ta trận doanh, cũng không mất một chuyện tốt. Thẩm Nguyên gia mở to hai mắt nhìn, nhìn Nhan An Lan, lại nửa ngày nói không ra lời. Hắn ban đầu đối Nhan An Lan nói muốn cưới Tâu Ngọc Quyển, thuận tiện đem nàng vườn trà cùng xào trà bí phương cùng nhau nạp vào, là muốn mượn Nhan An Lan tên tuổi cho mẫu thân tạo áp lực. Thẩm gia là Nhan An Lan cấp dưới, Thẩm đại thái thái lại có khác tâm tư, cũng không dám vi phạm Nhan An Lan mệnh lệnh. Hơn nữa Nhan An Lan cũng có lấy cớ, đó chính là vì đại hoàng tử tập đoàn ích lợi suy nghĩ sao? Lại không nghĩ Nhan An Lan lúc này lại rút tuổi dưới đáy nồi, thế nhưng muốn trực tiếp đem Tâu Ngọc Quyển kéo vào cái này trận doanh. Nàng tuy nói có chút năng lực, lại còn không đủ để gia nhập chúng ta đi. Hắn ngượng ngùng địa đạo. Nhan An Lan nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Thẩm Nguyên Gia trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được, đối Nhan An Lan nói, uy, chúng ta tuy có tôn ti chi phân, nhưng tốt xấu cùng nhau lớn lên, tình cùng huynh đệ, ngươi liền không thể vì ta, làm việc thiên tư một hồi, giúp ta cùng mẫu thân nói nói đâu. Chỉ cần ngươi nói, nàng khẳng định đồng ý ta đã cưới thích cô nương, lại có thể đem vườn trà cùng xào trà bí phương cùng nhau nạp vào trong túi, không phải đẹp cả đôi đằng sao. Ngươi liền không thể giúp huynh đệ. Nhan An Lan nghiêng hắn liếc mắt một cái, vô pháp giúp. Vì cái gì? Thẩm Nguyên Gia phát điên. Quá một trận ngươi sẽ biết. Thẩm Nguyên Gia đốn sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói, vậy được rồi. Hắn biết Nhan An Lan tính tình. Không nghĩ lời nói, hỏi lại hắn cũng sẽ không nói. Hắn đứng dậy đứng lên, đang chuẩn bị hồi chính mình trong viện đi, liền nghe Nhan An Lan bỗng nhiên lại nói, mẫu thân ngươi hôm nay về đến nhà đi. Ân. Nói lên việc này, Thẩm Nguyên Gia càng buồn bực. Thẩm Đại Thái Thái khoảng thời gian trước đi kinh thành, tối hôm qua gọi người truyền tin trở về, hôm nay về đến nhà. Nàng là đi kinh thành giúp Thẩm Nguyên Gia tương xem tức phụ, như vậy một hồi ra, Thẩm Nguyên Gia việc hôn nhân nói vậy liền phải định ra tới. Nhớ tới việc này, Thẩm Nguyên Gia liền đau đầu. Ca, ta cầu ngươi được chưa? Ngươi liền giúp ta cùng mẹ ta nói một tiếng, làm ta cưới tô cô nương. Hắn giống chết đuối người hướng trên bờ người cầu cứu giống nhau, dùng tuyệt vọng mà năn nỉ ánh mắt nhìn Nhan An Lan. Nhan An Lan lại bất vi sở động, vẫn là kia phó đạm nhiên tư thái, không được. Vì cái gì? Nhan An Lan rốt cuộc bị hắn này 5 lần 7 lượt hỏi cùng cái vấn đề hỏi đến không kiên nhẫn, liếc hắn liếc mắt một cái nói, ta lại không phải cha ngươi. Thẩm Nguyên Gia bị lúc này đáp lôi không nhẹ. Bất quá Nhan An Lan có ý tứ gì, hắn cũng minh bạch. Hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hắn hôn sự là hẳn là từ hắn cha mẹ làm chủ. Nhan An Lan cứ việc là bọn họ Thẩm gia cấp trên, nhưng là nếu nhúng tay hắn hôn nhân, cũng là không hợp quy củ. Thẩm Nguyên Gia tâm tình hạ xuống mà về tới chính mình sân, vừa mới ngồi xuống, liền có hạ nhân tới báo, nói Thẩm Đại Thái Thái đã trở lại, làm hắn đi chính viện. Thẩm Nguyên Gia tới rồi chính viện, liền nhìn đến một đám nha hoàn bà tử nâng hòm xiểng, lấy hành lý, tới tới lui lui mà hối hả, thật là náo nhiệt. Mà Thẩm Đại Thái Thái hình như là vừa mới vào nhà, chính một mặt cởi ra áo choàng, một mặt đi theo Thẩm Đại Lao ra nói chuyện. Thẩm Nguyên Gia phụ thân Thẩm Hoành Nguyên Đại Khái cũng là vừa từ bên ngoài trở về, một bộ da ngoài trang điểm, đang ngồi ở nơi đó, mặt mang mỉm cười, nghe thê tử nói chuyện, trong phòng không khí thập phần hài hòa. Thẩm Nguyên Gia đi qua hướng đi cha mẹ hành lễ, đối mẫu thân nói, nương, ngài đã trở lại. Thẩm Đại Thái Thái vừa thấy nhi tử chạy nhanh chiều hắn vây tay, cười nói, ai nha, nhi tử, ngươi đoán nương ở kinh thành cho ngươi nói một môn cái dạng gì việc hôn nhân. Thẩm Nguyên Gia vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lộn bột một chút. Thẩm Têu không tốt. Hắn vừa mới ở tới trên đường còn trong lòng tồn một tia may mắn, hy vọng mẫu thân đối những cái đó trong kinh thành quan lại tiểu thư một cái đều trướng mắt, nói như vậy, hắn hôn sự còn có trông cậy vào. Nhưng Thẩm Đại Thái Thái thốt ra lời này hắn liền biết xong đời, hắn hôn sự, khẳng định là định ra. Thẩm Đại Thái Thái cũng không biết nhi tử trong lòng suy nghĩ cái gì, lo chính mình cười nói, lần này ta vừa đến trong kinh, liền nhìn đến Bình An Hầu Phu Nhân, nàng hạ thiệp mời ước ta đi tham gia một cái yến hội. Ở nơi đó ta thấy tới rồi ngươi bá mẫu theo như lời vị nào hộ bộ tư vụ thính lang trung viên đại nhân chất nữ, lớn lên kia kêu một cái hảo nha, đặc biệt là nàng hành vi cử chỉ thập phần đoan trang, nói chuyện nhỏ giọng, tính tình cực kỳ ôn nhu. Chúng ta Huy Châu phủ thượng này đó khuê các tiểu thư, ta xem đều không có mấy cái có thể so sánh được với nàng. Từ hiến hội trở về lúc sau, ta liền phái người tới cửa đi lộ ra kết thân ý tứ. Bên kia hồi nói muốn châm trước một phen. Ta tưởng đây cũng là bọn họ đối nữ nhi cùng việc hôn nhân này coi trọng. Rốt cuộc chúng ta ly kinh thành cách đến xa, bọn họ không biết nhà ta tình huống, cần đến phái người tới hỏi thăm hỏi thăm. Người tướng mạo, năng lực, làm người, đều là nhất đẳng nhất, ở điểm này bọn họ cũng không có gì nhưng chọn, đây cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Ta tưởng, việc hôn nhân này là 8-9 phần 10. Nàng đứng lên, đi qua đi vô vô Thẩm Nguyên Gia bả vai, cười đến thập phần đắc ý, nhi tử. Ngươi liền rất mau liền có một vị quan gia tiểu thư làm thê tử. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 127 thanh danh bên ngoài. Tuy rằng sáng sớm hảo một phen lan lộn, thời gian lại là còn sớm. Tô Ngọc Uyển đến Trần Phủ thời điểm, Trần Phủ nhân tài vừa mới ăn qua đồ ăn sáng. Trần Lao Thái Thái đánh giá Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, cười nói, như thế nào xuyên giống nhau như vậy trầm nhan sắc quần áo. Lại chiều Trần Hân Nhi vây tay, Hân tỷ nhi. Chạy nhanh mang ngươi biểu tỷ đi ngươi chỗ đó chọn một thân váy áo cho nàng thay. Trần Hân Nhi đối Tô Ngọc Uyển mỹ mạo vốn dĩ liền thập phần kỵ hận, thấy hắn cho dù ăn mặc nhan sắc như thế không tươi sáng quần áo, vẫn cứ giấu không được mỹ mạo, trong lòng thập phần càng là ghen ghét dữ dội. Nhưng tổ mẫu phân phó nàng lại không dám vi phạm, không tình nguyện mà đáp ứng rồi một tiếng, nhấc chân liền đi ra ngoài. Tâu Ngọc Uyển vội nói, Hân Nhi biểu muội xin dừng bước. Nàng quay đầu, đối Trần Lao Thái Thái giải thích nói, ta còn ở hiếu trung, không thể xuyên nhan sắc tươi đẹp quần áo, xuyên bạch sắc quá mức thuần tịnh, có vẻ không may mắn. Dù sao cũng là lão nhân gia mừng thọ, dù sao cũng phải cố kỵ chút, bởi vậy mới tuyển này một thân thâm nhan sắc quần áo. Trần Lao Thái Thái tưởng tượng cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế gật đầu nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Hành, vậy như vậy ăn mặc đi. Nàng lão nhân gia, chủ yếu và thứ yếu vẫn là phân đến phi thường rõ ràng. Mang Tâu Ngọc Uyển đi dự tiệc, nàng tự nhiên là còn có nhất định tư tâm. Nhưng vì thế đắc tội chi phủ phu nhân, lại là thập phần không có lời. Hơn nữa Tâu Ngọc Uyển cho dù ăn mặc này một bộ quần áo, cũng che giấu không được nàng mỹ mạo, như thế cũng liền có thể không cần lại nhiều chuyện. Khương Thị ở một bên cười nói, canh giờ cũng không còn sớm, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Trần Lao Thái Thái nhìn ngoài cửa ngày ảnh, xác thật không còn sớm, liền kêu nha hoàng cho nàng thay đổi ra cửa áo khoác thường. Nhân muốn ăn đồ ăn sáng, sớm trang điểm dễ dàng đem trang dung lộng hoa, cho nên đại gia lúc này đều tố mặt. Khương Thị, Triệu Thị cùng Trần Hân Nhi chờ cũng trở về hảo một đốn trang điểm trải chuốt, ước chừng lại qua nửa canh giờ, lúc này mới ngồi xe hướng hình trong phủ đi. Trần Lao Thái gia tuy nói là thông phán, nhưng hắn ở Huy Châu phủ cái này địa phương nối tiếp nhau nhiều năm, xem như cái địa đầu xà. Chi phủ đại nhân là từ trong kinh thành hàng không mà đến, ngày thường làm việc nhiều ít phải cho Trần Lao Thái gia một chút thể diện. Bởi vậy Trần Lao Thái Thái khoe khoang thân phận, tới không còn sớm cũng không chậm. Bọn họ đến thời điểm, hình trong phủ đã có rất nhiều người đang ngồi. Thấy Trần Lao Thái Thái mang theo tức phụ, cháu gái Nhi tiến vào, rất nhiều người đều đứng lên. Hình phu nhân cũng đón đi lên, lôi kéo Trần Lao Thái Thái tay nói, Trần Lao Thái Thái, ngài tới rồi, mau mau mời vào. Ngồi ở thượng đầu hình Lao Thái Thái cũng chiều Trần Lao Thái Thái vẫy tay, làm nàng đến chính mình bên người ngồi, lôi kéo nàng thân thiết nói chuyện. Khương Thị cũng lanh Tâu Ngọc Uyển mấy người đến bên cạnh trong yến hội ngồi xuống. Huy Châu phủ liền như vậy đại, ngày thường lớn lớn bé bé yến hội lại không ít, đại gia lẫn nhau đều là quen biết. Lúc này mọi người nhìn thấy Khương Thị phía sau đi theo một cái xa lạ cô nương, dung mạo tú lệ, khí chất xuất chúng, không khỏi thập phần tò mò, hướng Khương Thị hỏi, cô nương này là ai nha? Khương Thị vội kéo Tâu Ngọc Uyển tay, hướng mọi người giới thiệu nói, đây là nhà ta đại cô Thái Thái cháu gái, họ Tô. Ngày gần đây cả nhà dọn tới rồi Huy Châu phủ tới thường trú. Đại gia nhưng đến chiếu cố nhiều hơn. Đây cũng là quan lại nhân gia lệ thường, có thân thích tới, muốn ở Huy Châu phủ thường trụ, tất nhiên muốn mang theo đến trong yến hội cho đại gia thấy một mặt, hôn cái mặt thủ, để tránh ở bên ngoài bị người va chạm, đến lúc đó nháo đến lẫn nhau khó coi, ngược lại không tốt. Còn nữa, có thân thích gia tuổi trẻ cô nương nghĩ đến Huy Châu tới chọn tế, thân phận thượng lại với tới, quan các thái thái cũng sẽ đưa tới trong yến hội tới lộ thượng một mặt. Biểu hiện. Đại gia thấy Tâu Ngọc Uyển dung mạo, khí chất đều thực xuất chúng, tức khắc hảo cảm đại sinh. Một cái phụ nhân hỏi, Tô cô nương là đánh chỗ nào tới? Không đợi Tâu Ngọc Uyển nói chuyện, Khương Thị liền thay đáp, hắn là Hưu Ninh người. Nhân phụ thân qua đời, cô nhi quả phụ, nhà ta lão thái gia liền đem bọn họ nhận được phủ thành tới trụ, cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe xong lời này, mọi người đều biết, Trần gia đối Tô gia vẫn là rất coi trọng. Nếu không cũng sẽ không tiếp bọn họ đến Huy Châu phủ tới. Kia phụ nhân cảm khái nói, Hưu Ninh à, kia chính là cái hảo địa phương, thừa thai lá trà, địa linh nhân kiệt. Lại nói tiếp, trước đó vài ngày ta còn mua một khoản lá trà, hương vị so trước kia uống nhưng tốt không ít. Vừa nghe lời này, Khương Thị trong lòng liền nảy lên một cổ hối ý tới. Nàng hối hận hôm nay mang Tâu Ngọc Uyển tới. Nhưng mang Tâu Ngọc Uyển dự tiệc, gần nhất lần trước vì giữ lại Tâu Ngọc Uyển trở về, Trần Lao Thái Thái tìm cái lấy cớ. Lấy cớ này còn bị Trần Lao Thái gia đã biết, Trần Lao Thái Thái không muốn ở trượng phu trước mặt rơi vào cái lửa gạt tiểu hài tử thanh danh, liền đem nàng mang ra tới. Thứ hai mời Tâu Ngọc Uyển khi, Trần Lao Thái Thái cũng không biết Khương Thị cùng Trần Hân Nhi tính toán, nghĩ nàng cùng Trần Trác Lãng việc hôn nhân không thành, không bằng nhìn xem có thể hay không ở con lại. Nhân gia tìm cái hảo nhà chồng. Nếu có thể gả đã có quyền có thế nhân gia đi, cũng có thể vì Trần gia gia tăng một ít nhân mạch. Một cái hảo hán ba cái rút. Trần Lao Thái gia ở không có bất luận cái gì bối cảnh dưới tình huống, có thể bỏ cho tới bây giờ địa vị, cũng là chậm rãi kinh doanh lên. Tâu Ngọc Uyển nhân tài xuất chúng, vừa vào cửa liền khiến cho này đó phu nhân, các thái thái chú ý, Trần Lao Thái Thái cái thứ hai tính toán mắt thấy là có thể thực mau thực hiện, nhưng Khương Thị trong lòng lại không phải tư vị lên. Nếu là đem Tâu Ngọc Uyển xứng cấp Trần Trác Lãng không thành, khác gả người khác đảo còn thôi, nhưng trước mắt bị Trần Hân Nhi này nói, Khương thị càng ngày càng cảm thấy đem Tô Ngọc Uyển nạp cấp nhi tử làm thiếp phương là lẽ phải nhi, trước mắt này tình hình, lại không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Nàng không có tiếp theo cái kia phụ nhân nói đi xuống nói, mà là cười cười, ứng hòa một tiếng, đúng vậy, kia địa phương không tồi. Liền không xuống chút nữa nói. Xong rồi, nàng còn ném cho Tô Ngọc Uyển một ánh mắt, ý bảo nàng không cần nhiều lời nói. Tô Ngọc Uyển vốn dĩ liền vô tình dẫn người chú ý, tự nhiên sẽ không nói kia lá trà chính là các nàng vườn trà sở ra. Hơn nữa vẫn là nàng độc nhất vô nhị tự nghĩ ra. Nhưng Khương thị không nói, Tô Ngọc Uyển không nói, vừa lúc đi tới Hình Thái Thái lại tiếp lời hỏi, ngươi mua lá trà, nhưng ra Diệp trà trang sở ra. Kia phụ nhân quay đầu, cười nói, đúng rồi, Hình Thái Thái hay là cũng ở nơi đó mua quá trà. Hình Thái Thái hơi hơi mỉm cười, chỉ vào Tô Ngọc Uyển nói, nhạ, ra Diệp trà trang chủ nhân ở chỗ này đâu. Mọi người đều chấn động, xoay chuyển đầu chiều Tô Ngọc Uyển xem ra. Diệp ra trà trang trà. Gần đây đặc biệt nổi danh. Đặc biệt là này đó quan lại nhân gia, ăn, xuyên, dùng, đều là đứng đầu đồ vật. Huy Châu phủ ra một khoản hương vị so mặt khác trà đều trà ngon diệp, đại gia tự nhiên là tranh nhau mua sắm, không bằng này không đủ với biểu hiện giá trị con người. Lúc này nghe được bọn họ sở mua trà thế nhưng là Tô Ngọc Uyển trong phủ sở ra, đại gia như thế nào có thể không giật mình. Kia phụ nhân tiến lên lôi kéo Tô Ngọc Uyển tay hỏi, ra diệp trà trang là nhà ngươi. Tô Ngọc Uyển buồn không muốn ra này nổi bật. Nhưng này một chút bị Hình Thái Thái kêu phá thân phân, chỉ phải đứng lên, hướng kia phụ nhân hành lễ, đa tạ Thái Thái chiếu cố nhà ta sinh ý. Hình Thái Thái đúng lúc mà ở một bên giới thiệu nói, Tô cô nương, vị này chính là đồng chi Hà đại nhân gia nhị nãi nãi. Tô Ngọc Uyển trong lòng nói một tiếng khó trách, vội lại hướng kia phụ nhân hành lễ, gì nhị nãi nãi. Đây đất phủ nha, lớn nhất quan nhi là chi phủ, chính tứ phẩm, tiếp theo là đồng chi, chính ngũ phẩm, đệ tam mới là thông phán. Chính lục phẩm. Di nhị mãi mãi 30 tuổi xuất đầu tuổi tác, khuôn mặt thanh tú, là cái cực hoạt bát ái nói chuyện tính tình. Bởi vì tưởng tìm kiếm hợp tác đồng bọn, Tô Ngọc Uyển đối với Huy Châu phủ bọn quan viên tình huống cũng hỏi thăm quá, có nhất định hiểu biết. Nghe nói đồng chi Hà đại nhân so Trần Lao Thái gia lược tiểu vài tuổi, đại khái hơn 50 tuổi tuổi tác. Hà Thái Thái mấy năm trước nhân bệnh đã qua đời, Hà đại nhân vẫn chưa tục huyền. Hà gia đại gia còn chưa đón dâu phải bệnh cấp tính đã chết. Hiện giờ Hà gia đương gia nương tử ra sao nhị nãi nãi. Nghĩ đến đó là trước mắt này một vị. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 128 giáp mặt nan kham. Di nhị nãi nãi chạy nhanh đem nàng đỡ lên, cười ngâm ngâm nói, mau mạc đa lễ. Lại đánh giá Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái, không nghĩ tới nói hảo trà, lại gặp chính chủ. May mắn ta vừa rồi nói chính là lời hay mà không phải nói bậy. Mọi người đều nở nụ cười. Lúc này mọi người xem hướng Tô Ngọc Uyển ánh mắt liền không giống nhau. Lá trà xưa nay lợi nhuận phong phú. Cây tùng la trên núi vườn trà sở dĩ chịu người truy phủng, chính là bởi vì nó lợi nhuận quá lớn, quyền quý nhân ra cạnh tương tưởng ở bên trong phân một ly canh. Hơn nữa đại gia uống trà thời điểm, mua trà quản gia tự nhiên muốn ở một bên phân trần, giới thiệu một chút bọn họ từ trà trang sở nghe tới tri thức, này khoản lá trà chính là ở cây tùng la trên núi sở ra, chọn dùng một ít bí chế thủ đoạn xào chế, nguyên liệu hoàn mỹ. Chế tác thích đáng, hương vị hương thuần cam sảng, cho nên giá mới như vậy cao. Thị trường thượng cũng liền như vậy điểm, sản xuất không nhiều lắm, có thể mua được đã là may mắn, lại quá một trận khả năng liền không có bán. Lúc ấy bọn họ còn đang suy nghĩ, này lá trà chủ gia, không biết là ai, năm nay một năm trà mới ra tới không biết tránh nhiều ít bạc. Không nghĩ tới chủ gia thế nhưng liền ở trước mắt. Nghĩ Tô gia mỗi năm sở kiếm bạc, có khác một cái 50 tới tuổi thái thái nhịn không được tò mò hỏi, Tô cô nương. Nhà ngươi này lá trà xào chế phương pháp là ai nghiên cứu chế tạo ra tới. Ngươi thúc thúc, bá bá vẫn là tổ tiên truyền xuống tới. Đây là nói bóng nói gió mà hỏi thăm, về đến Tô Ngọc Uyển này một phòng lá trà lợi nhuận có bao nhiêu. Nếu lợi nhuận phong phú, liền hảo tính toán nhìn xem có không đem vị này của hồi môn phong phú Tô gia cô nương cưới về nhà đi. Mặc dù Tô gia thân phận không đủ, không xứng với nhà bọn họ hài tử, cũng có thể xứng cấp con vợ lẽ, cháu trai hoặc dòng bên đám người. Nước phủ xa chảy vào nhà mình ngoài ruộng là được rồi. Gia Diệp trà trang là Tô gia tương ứng, đây là hôm qua Hình Thái Thái nghe Ân Thị nói. Lúc ấy Ân Thị đem Hình Thái Thái trở thành người tốt, trong nhà chuyện này đều cấp nói. Bất quá đối với Tô gia cụ thể tình huống, Hình Thái Thái liền không rõ ràng lắm. Nàng đem mặt chuyển hướng về phía Khương Thị. Chuyện tới hiện giờ, lại ngăn cản Tô Ngọc Uyển làm nổi bật đã không có ý nghĩa. Khương Thị chỉ phải thuận nước đẩy thuyền, đơn giản làm tốt lắm người, cấp Tô Ngọc Uyển nâng mặt mũi. Nàng cười chỉ vào Tô Ngọc Uyển nói, các ngươi có thể tưởng tượng không ra đi. Các ngươi sở uống lá trà chính là xuất từ nàng tay. Kia lá trà xào chế phương pháp đều là nàng suy nghĩ ra tới. nhà bọn họ đã sớm phân ra. 10 năm trước hắn ra ra qua đời sau, liền quản gia chia làm tam phân, phụ thân hắn, hắn hai vị thúc thúc các đến một phần. Nhà của chúng ta vị này cháu ngoại gái chính là có bản lĩnh người, nàng phụ thân qua đời lúc sau, mẫu thân thân thể không tốt, hai cái đệ đệ tuổi lại tiểu, nàng một người đem trong nhà gánh nặng toàn trọn lên, không riêng đem vườn trà, trà trang xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, còn nghiên cứu chế tạo ra như vậy một khoản trà mới, trong nhà sinh ý phát triển không ngừng, nhiều ít nam nhi đều so ra kém nàng đâu. Mọi người xem Tô Ngọc Uyển ánh mắt liền hoàn toàn không giống nhau. Tô Ngọc Uyển là Trần Lao Thái gia muội muội cháu gái, này thân thích liền cách đến có chút xa, hơn nữa vẫn là Hưu Ninh cái kia tiểu huyện thành tới, có thể thấy được cũng không phải cái gì gia đình giàu có nữ nhi. Mặc dù là có chút vườn trà, này đó quan lại nhân gia cũng không nhất định nhìn chúng. Nhưng là nắm giữ độc nhất vô nhị xào trà bí phương liền không giống nhau. Cái này nếu là vận tắc hảo, chính là có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Những người này ra cũng không đều là thế gia xuất thân, trong tay nhưng thiếu bạc. Bất quá nói trở về, ai cũng không chê bạc nhiều không phải. Thật là có thể đem Tô Ngọc Uyển cưới tiến trong nhà tới làm tức phụ, nhật tử có thể hảo quá không ít. Như vậy tưởng tượng, có mấy cái phu nhân đối Tô Ngọc Uyển thái độ tức khắc thân thiện lên, lôi kéo nàng hỏi han, hỏi nàng ở tại chỗ nào, mẫu thân hôm nay như thế nào không có tới, đệ đệ là đi học vẫn là giúp đỡ làm buôn bán từ từ. Trần Hân Nhi ở bên cạnh nghe xong thẳng nhíu môi. Nhưng nàng biết mẫu thân cùng tổ mẫu tâm ý cho dù lòng có khó chịu, cũng không dám cùng tổ mẫu cùng mẫu thân đối nghịch. Chỉ là ngồi ở một bên, Ninh Khăn, sắc mặt hắc đến có thể hạ ra vũ tới. Mọi người chính lời nói, mặt sau bỗng nhiên đi ra một người tuổi trẻ cô nương, hướng Tô Ngọc Uyển nói, Tô cô nương, ngươi tới rồi. Tô Ngọc Uyển tập trung nhìn vào, lại là Hình Dư Nghiên. Nàng hôm nay xuyên hôm qua ở Cẩm Vân Hiên mua kia kiện màu lam tinh xảo váy áo, sân đến cả người càng thêm lịch sự tao nhã cùng xinh đẹp. Tô Ngọc Uyển cũng không dám lộ ra thuộc về biểu tình tới. Chỉ đứng lên đối Hình Dư Nghiên hành lễ, gọi một tiếng, Hình cô nương. Hình Dư Nghiên xua xua tay, không cần như vậy khách khí. Lại chiều mọi người thái thái cười nói, ta mang Tô cô nương các nàng đi thiên thính. Hình thái thái cười nói, đi thôi, các ngươi tiểu cô nương ở một khối nói cười cười mới tự tại. Tô Ngọc Uyển không khỏi quay đầu nhìn Khương Thị liếc mắt một cái. Khương Thị đối với Tô Ngọc Uyển nhận thức Hình Dư Nghiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi Hình Thái Thái chính là nói, các nàng mẹ con hai người hôm qua ở Cẩm Vân Hiên cùng Ân Thị cùng Tô Ngọc Uyển đã gặp mặt. Nàng cười nói, các ngươi đi chơi đi. Lại kêu lên, Hân Tỷ Nhi, ngươi cũng cùng nhau qua đi đi. Trần Hân Nhi sớm đã ngồi ở chỗ kia không kiên nhẫn, chỉ là bởi vì Tô Ngọc Uyển không đi, nàng chỉ phải bồi. Lúc này nghe được mẫu thân nói, nàng như được đại xá, đứng lên đi theo Hình Dư Nghiên cùng Tô Ngọc Uyển cùng đi thiên thính. Thiên đại sảnh, 7-8 cái tuổi sắp xỉ tiểu cô nương chính díu dít nói chuyện, thấy có cái xa lạ gương mặt đi theo Hình Dư Nghiên tiến vào, không khỏi đều quay đầu tới nhìn về phía nàng, hỏi Hình Dư Nghiên nói, đây là ai nha? Hình Dư Nghiên giới thiệu nói, đây là Tô cô nương, Trần đại nhân trong nhà thân thích. Trần Hân Nhi vừa rồi nghẹn một bụng khí, chính không địa phương phát tác đâu. Lúc này nghe được Hình Dư Nghiên nói, nàng mặt mang khinh thường cười lạnh một tiếng nói, bất quá là nhà ta bà còn xa thân thích, không có cha, tới đầu nhập vào chúng ta. Này đó tiểu cô nương liếc nhau, một đám đều lộ ra xấu hổ biểu tình. Hình Dư Nghiên ngày hôm qua ở Cẩm Vân Hiên cùng Tô Ngọc Uyển thấy một mặt, liền đối Tô Ngọc Uyển ấn tượng cực hảo. Lúc này nghe được Trần Hân Nhi này vô lễ nói, nàng sắc mặt hơi trầm một chút, không vui mà nhìn Trần Hân Nhi liếc mắt một cái. Tô cô nương, đi, ngươi cùng ta qua bên kia nói chuyện. Nàng lôi kéo Tô Ngọc Uyển đến bên kia ngồi xuống, thân thủ đổ một ly trà cho nàng, hỏi, ở tại Huy Châu Phủ còn thói quen. Tô Ngọc Uyển biết Hình Dư Nghiên là dùng như vậy phương thức tới biểu đạt chính mình đối Trần Hân Nhi bất mãn, nàng cũng không có khách khí, mỉm cười tiếp nhận kia ly trà, cười nói, còn hành, rốt cuộc Hưu Ninh cách nơi này cũng không xa, sinh hoạt thói quen không sai biệt lắm. Bất quá nơi này người thật nhiều, so tiểu huyện thành náo nhiệt nhiều. Nhìn đến Hình Dư Nghiên như thế đối đãi Tô Ngọc Uyển, chúng khuê tú không khỏi lại nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Trần Hân Nhi một chút, liền sôi nổi đã đi tới, đến Hình Dư Nghiên cùng Tô Ngọc Uyển bên người ngồi xuống. Nơi này trừ bỏ Hình Dư Nghiên, cùng với dì nhị mãi mãi cô em chồng thân phận so Trần gia muốn cao một ít, những người khác đều so ra kém Trần gia. Tuy nói Trần Hân Nhi là Trần Lao Thái gia cháu gái, bình thường mọi người đều sẽ cho nàng vài phần mặt mũi, thậm chí còn muốn nịnh bợ nàng. Nhưng muốn cùng Hình Dư Nghiên so sánh với, thân phận của nàng địa vị tự nhiên muốn kém hơn một bậc. Hiện giờ Hình Dư Nghiên rõ ràng là che chở Tô Ngọc Uyển mà đối Trần Hân Nhi bất mãn, đại gia tự nhiên muốn đứng ở Hình Dư Nghiên bên này. Lại nói, Trần Hân Nhi ngày thường làm người cũng không thảo hỉ, đại gia chỉ là xuất phát từ đối quyền thế sợ hãi không dám đắc tội với nàng, hiện giờ Hình Dư Nghiên muốn hạ nàng mặt mũi, đại gia tự nhiên sẽ không phản đối. Hình Dư Nghiên thấy các nàng đều lại đây, rất là cao hứng, cấp Tô Ngọc Uyển nhất nhất làm giới thiệu. Trần Hân Nhi thấy thế, đầy mặt xấu hổ và giận dữ, trong tay khăn thiếu chút nữa phải bị ninh lạ. Có hai cái cô nương cùng nàng muốn hảo chút, thấy nàng như vậy, hai bên nhìn xem, khó xử đã lâu, lúc này mới đi qua đi lôi kéo Trần Hân Nhi tay hào nói, Hân Nhi, chúng ta một khối qua đi đi. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 129 tâm tồn cảnh giác. Trần Hân Nhi cũng không dám đắc tội Hình Dư Nghiên, cũng không dám phạm vào nhiều người tức giận. Lúc này có dưới bậc thang, nàng cũng không dám lại làm ra vẻ, chỉ phải đi theo hai vị bằng hữu, biệt biệt níu níu lại đây ngồi. Lúc này mọi người đã cùng Tô Ngọc Uyển cho nhau thấy lễ, lại ríu rít mà liêu khởi vật liệu may mặc cùng quần áo kiểu dáng tới. Tô Ngọc Uyển cũng không nói nhiều, mỉm cười ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên ở có người hỏi đến thời điểm, mới ngắn gọn trả lời một hai câu, cũng không nhiều ngôn. Trần Hân Nhi còn tưởng rằng Tô Ngọc Uyển ở này đó quan gia các tiểu thư trước mặt khiếp đảm, không dám ở trước mặt mọi người nói chuyện, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều, vốn dĩ nghĩ ra ngôn châm chọc vài câu, nhưng biết Hình Dư Nghiên khẳng định không mừng, liền kiềm chế, không có lại khiêu khích. Đại gia hàn huyên trong chốc lát, thiên nhãn xem liền phải khai tịch, Trần Hân Nhi trong mắt chuyển động, đứng lên đối Tô Ngọc Uyển nói, ta muốn đi thay quần áo. Uyển biểu tỷ, ngươi bồi ta đi thôi. Trải qua hôm nay việc, Tô Ngọc Uyển càng thêm chán ghét Trần Hân Nhi. Chỉ là hôm nay là ở Hình gia, thả nàng lại là Trần Lao Thái Thái mang đến bà con xa thân thích. Tuy nói Trần Hân Nhi vô lễ trước đây, nhưng lúc này nàng nếu là cự tuyệt Trần Hân Nhi yêu cầu, đang ngồi này đó khuê tú nhóm trong lòng thiên cân tất nhiên muốn chiều Trần Hân Nhi bên kia đảo đi. Rốt cuộc ở đại gia trong mắt, nàng là bởi vì tang phụ tới đến cậy nhờ cứu tổ phụ bà con xa thân thích, ăn nhờ ở đậu, Trần Hân Nhi ở nàng trước mặt chơi chơi đại tiểu thư tính tình cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lúc này nàng nếu là cự tuyệt bồi Trần Hân Nhi đi phương tiện, tất nhiên bị cho rằng đối chuyện vừa rồi ghi hận trong lòng, là lòng dạ hẹp hòi người. Hai bên địa vị vốn là không bình đẳng, lúc này còn lòng dạ hẹp hòi, ai còn nguyện ý cùng nàng kết giao đâu. Lập tức, nàng liền không lộ ra nửa phần không tình nguyện tới, đứng lên đối đại gia nói thanh thất lễ, liền chuẩn bị bồi Trần Hân Nhi đi phương tiện. Hình Dư Nghiên tuy không thích Trần Hân Nhi đem Tô Ngọc Uyển trở thành nha hoàn giống nhau phương pháp, nhưng làm người ngoài, nàng cũng không hảo ngăn cản nhân gia biểu tỷ muội thân thiết hỗ trợ. Nàng lập tức vây vây tay, gọi tới một cái nha hoàn, phân phó nàng nói, ngươi mang hai vị cô nương đi hậu viện thay quần áo. Nha hoàn ứng, lễ phép chu toàn lãnh Tô Ngọc Uyển cùng Trần Hân Nhi hướng hậu viện đi. Mới ra sân, dọc theo hành lang gấp khúc đi rồi mấy chục bước, liền nghe Trần Hân Nhi ai nha một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình. Tô Ngọc Uyển cùng kia nha hoàn giật nảy mình, vội vàng quay đầu tới nhìn về phía nàng. Trần Hân Nhi sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thập phần xấu hổ ôm bụng đối kia nha hoàn nói, vị này tỷ tỷ, ta qua lại quỷ thủy. Ngươi nơi đó có sạch sẽ đổ vật nhưng dùng sao? Ta quỷ thủy luôn luôn không chuẩn, cũng không biết hôm nay sẽ đến, cho nên không có chuẩn bị. Nói, nàng còn quay đầu lại dùng sức chừng mắt nhìn nàng nha hoàn Nguyệt Cầm liếc mắt một cái. Nguyệt Cầm thập phần uốn lượn ở cúi đầu, ninh làn váy không dám lên tiếng. Nàng hỏi mịt mờ, mọi người đều minh bạch là có ý tứ gì. Nữ hài nhi tới quỷ thủy khi đều là dùng túi tử bọc phân cho lót. Trần Hân Nhi đã không dự đoán được sẽ đến quỷ thủy, tự nhiên không mang mấy thứ này. Lúc này hiến hội còn không có bắt đầu, ra khỏi hội trường về nhà rất là vô lễ, nàng hướng nha hoàn xin giúp đỡ, cũng thập phần bình thường. Nha hoàn thập phần đồng tình Trần Hân Nhi, đến trong nhà người khác tới dự tiệc, lại gặp như vậy sự, thật đúng là đủ xui xẻo. Nàng gật gật đầu nói, có, các người đi theo nô tỉ một khối qua đi đi. Chính là chúng ta nha hoàn trụ địa phương đơn sơ, chỉ sợ bốn lượn cô nương. Trần Hân Nhi lại ôm bụng thẳng lắc đầu, ta bụng đau, ta muốn thượng nhà xí. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không lấy kia đồ vật lại đây, ta ở nhà xí bên này chờ ngươi. Yên tâm, hình phủ ta đã tới rất nhiều lần, quen thuộc thực. Nhà xí ở đâu ta đều biết. Nói, nàng lại chỉ vào chính mình một cái nha hoàn nói, Huyền Tranh, ngươi bổi vị này tỷ tỷ đi. Hình phủ kia nha hoàn nghe Trần Hân Nhi nói như vậy, lại nghĩ còn có Tô Ngọc Uyển ở chỗ này, Trần Hân Nhi lại nhận thức lộ, sẽ không có cái gì vấn đề, liền gật đầu đáp ứng rồi, mang theo Huyền Tranh bay nhanh mà chiều hậu viện nàng sở trụ địa phương chạy tới. Tô Ngọc Uyển tắc mãn hàm thâm ý nhìn Trần Hân Nhi liếc mắt một cái. Vừa rồi Trần Hân Nhi kêu nàng bồi lại đây phương tiện nàng liền cảm thấy không thích hợp. Trần Hân Nhi ở khuê tú trung gian cũng là có bằng hữu, ở mọi người đều buôn Hình Dư Nghiên mà đi thời điểm lưu lại kia hai cái chính là nàng muốn thượng nhà xí. Như thế nào không gọi các nàng ngồi, ngược lại kêu lên nàng. Nay trong đó muốn nói không có gì miêu nị, Tô Ngọc Uyển đều không tin. Lúc này thấy nàng lại đem hình phủ nha hoàng chi đi rồi, Tô Ngọc Uyển liền càng cảnh giác. Nàng sở dĩ dám đi theo Trần Hân Nhi tới, dựa vào chính là quốc vũ thân thủ. mười mấy bình thường nam tử đều không thể gần cốc vũ thân, Trần Hân Nhi cùng nàng hai cái nha hoàn đều lớn lên cùng đậu giá dường như, chỉ cần hơi mỏng, hoàn toàn không đủ cốc vũ một lóng tay đầu. Ở thực lực trước mặt, sở hữu yêu ma quỷ quái đều là hưởng công. Nàng thật đúng là không sợ Trần Hân Nhi ra yêu ngã tử. Nàng đảo muốn nhìn một chút Trần Hân Nhi chơi đến ra cái gì hoa chiêu tới. Hình phủ nha hoàn đi rồi, Trần Hân Nhi lại giống như cũng không có động cái gì hoài tâm tư dường như, ôm bụng hừ hừ kỷ kỷ liên tiếp hướng nào đó phương hướng đi, tựa hồ là thẳng đến nhà xí. Tâu Ngọc Uyển quay đầu nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng mà cũng theo sắt cùng nhau qua đi. Chi phủ hình đại nhân cùng hình thái thái đều xuất thân thế gia, cũng không thiếu tiền, hình phủ tòa nhà này diện tích so Trần phủ còn muốn đại, trong ngoài chừng 4 tiến sân, chỉ là hoa viên đều cực đại, đình đài lầu các điểm xuyết trong đó, cảnh sát thập phần người nhà. Bọn họ dọc theo hành lang gấp khúc đi rồi một trận, sau đó từ nhỏ lộ xóa qua đi, xuyên vào trong hoa viên. Tâu Ngọc Uyển đi ở Trần Hân Nhi phía sau, thật sâu nhìn nàng một cái. Mấy người lại đi rồi một trận, Tâu Ngọc Uyển liền xa xa mà nhìn đến hai cái nam tử ngồi ở một cái đình hóng gió chơi cờ, nàng thật sự nhịn không được, chỉ vào kia hai người đối Trần Hân Nhi nói, Hân Nhi biểu muội, ngươi xác định đây là đi nhà xí lộ. Trần Hân Nhi ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn nhìn, nhìn đến kia hai cái nam tử, nàng rõ ràng dừng một chút, thần sắc có chút hoảng loạn. Bất quá ngay sau đó nàng liền xin lỗi mà cười nói, ta vừa rồi bụng đau, chỉ lo buồn đầu đi rồi, không chú ý xem, đi ngã rẽ. Nàng chỉ bên cạnh một cái đường nhỏ, chúng ta từ lúc này đi thôi. Nói xong, cũng không đợi Tâu Ngọc Uyển đáp lời, liền bay thẳng đến bên kia đi đến. Tâu Ngọc Uyển cùng Lập Xuân, Cốc Vũ liếc nhau, hơi tủng một chút vai, cũng đi theo nàng hướng cái kia đường nhỏ đi. Biết rõ Trần Hân Nhi muốn dở trò quỷ, nàng cũng không thể không cùng đi xuống. Hình phủ nàng không quen thuộc, nếu là rời đi Trần Hân Nhi đơn độc đi, ra chuyện gì, nàng một trương miệng cái gì đều nói không rõ. Hiện tại chỉ cần tiểu tâm đề phòng là được. Chỉ bằng Trần Hân Nhi này chỉ số thông minh cùng lá gan, cũng náo không ra quá lớn sự tình tới. Quan trọng nhất chính là, cho dù đã xảy ra chuyện gì, có Trần Hân Nhi ở phía trước gánh trách nhiệm, nàng sợ cái gì đâu. Mấy người duyên cái kia đường nhỏ lại đi rồi một trận, Tâu Ngọc Uyển liền đến phía trước có một cái hồ nước, này hồ nước diện tích rất lớn, mặt trên hoa sen chính nụ hoa dục phóng, hồ nước trung gian có đỉnh hóng gió, bờ biển dừng lại một con thuyền nhỏ, phong cảnh cực hảo. Tâu Ngọc Uyển lại vô tâm thưởng thức cảnh đẹp. Từ xưa đến nay, hồ nước chính là dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương. Khuê các nữ tử nhất thường sử dụng thủ đoạn chính là đem người đẩy vào hồ nước chung, đưa tới nam tử cứu rút, do đó phát sinh ra thịt chi thân, đặt thành ký kết hôn nhân mục đích. Khoảng thời gian trước Phó Dung không phải sử dụng này nhất chiêu sao. Hại nhân tính mệnh phỏng trừng Trần Hân Nhi không dám, đem nàng đẩy vào trong nước mưu tính nàng hôn nhân nghĩ đến mới là nàng mục đích. Tâu Ngọc Uyển đem Trần Phủ nam tử nhanh chóng trong đầu qua một lần. Suy đoán Trần Hân Nhi dục muốn đem nàng mưu tính cho ai làm thê hoặc thiếp, một mặt quay đầu nhìn Cốc Vũ liếc mắt một cái. Cốc Vũ khẽ gật đầu, tỏ vẻ nàng đã chuẩn bị tốt, sẽ đề phòng Trần Hân Nhi hết thảy thủ đoạn. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 130 tính kế thất bại. Nhìn đến hồ nước, Trần Hân Nhi tinh thần tức khắc phấn chấn lên, tựa hồ bụng cũng không đau, dưới chân đi được bay nhanh, chạy còn thúc giục Tâu Ngọc Quyền nói, đi nhanh chút, ta mau nhịn không được. Tâu Ngọc Uyển thấy nàng thẳng đến hồ nước mà đi, dưới chân bước chân ngược lại chậm lại, hỏi: "Hân Nhi biểu muội, ngươi xác định hình gia nhà xí sẽ kiến tại đây hồ nước biên?" Rừng cây kia đầu đã có động tĩnh, ẩn ẩn còn nghe được có nam tử nói chuyện thanh âm. Trần Hân Nhi thấy Tâu Ngọc Uyển thế nhưng dừng bước, tức khắc giận sôi máu, quay người lại liền phải lôi kéo Tâu Ngọc Uyển hướng hồ nước đi, trong miệng nói: "Đúng vậy, liền ở bên kia, mau một chút. Nếu như thế, ta liền ở chỗ này giúp ngươi nhìn, ngươi mau đi đi, ta liền bất quá đi." Tâu Ngọc Uyển phiên một chút thủ đoạn, muốn đem chính mình cánh tay từ Trần Hân Nhi trong tay tránh thoát ra tới. Ai nha, ngươi bồi ta đi, nhanh lên. Nghe được nam nhân nói lời nói thanh âm càng ngày càng gần, Trần Hân Nhi lo âu vạn phần, dùng ra toàn thân độ phì của đất khí tới kéo Tâu Ngọc Uyển, còn đối nàng nha hoàn Nguyệt Cầm khẽ quát một tiếng, còn không mau tới hỗ trợ. Ngươi là người chết ta. Nguyệt Cầm vội vàng đi lên, kéo lại Tâu Ngọc Uyển một khắc cái cánh tay. Nghe được cây cối tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nói chuyện thanh âm cũng rõ ràng có thể nghe, Tâu Ngọc Uyển đối Lập Xuân cùng Cốc Vũ đưa mắt ra hiệu, làm các nàng đừng cử động đạn, chính mình chỉ bằng một người lực lượng, dùng chân liều mạng mà chống mặt đất, không chịu làm Trần Hân Nhi cùng Nguyệt Cầm kéo động một bước, trong miệng còn kinh hoàng mà cao giọng reo lên, Hân Nhi biểu muội, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta đẩy vào hồ nước? Lập Xuân cùng Cốc Vũ hiểu ý, Cốc Vũ làm bộ hoảng loạn bộ dáng chạy đến Tâu Ngọc Uyển bên người, mang theo khóc nức nở kêu lên, Hân Nhi cô nương, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng hại nhà ta cô nương tánh mạng a. Lập Xuân tắc làm bộ trở về chạy, ta đi gọi người. Tâu Ngọc Uyển dáng người cao gầy, lại hàng năm ở vườn trà bò lên bò xuống, đó là Hứa Mụ Mụ đều tán thưởng nàng thể lực cực hảo. Trần Hân Nhi cùng Nguyệt Cầm hai cái đều là tứ chi không cần, Tâu Ngọc Uyển ra sức chống cự, các nàng nơi nào kéo đến động Tâu Ngọc Uyển. Thiên Lập Xuân cùng Cốc Vũ còn ở một bên quỷ tê, Trần Hân Nhi trong lòng lại cấp lại hận, chỉ hận không được đem này chủ tớ ba người đều đẩy đến hồ nước chết đuối mới hảo. Những cái đó nam tử vốn dĩ liền đi được cực gần, lúc này nghe được Tâu Ngọc Uyển cùng Cốc Vũ kinh hoàng gọi, lập tức có một người bước xa nhảy ra tới, hét lớn một tiếng, dừng tay. Trần Hân Nhi thân mình cứng đờ, cùng Nguyệt Cầm động tác đều tạm dừng một chút, lúc này mới buông ra Tâu Ngọc Uyển. Các ngươi làm gì vậy? Kia nam tử nhíu mày quát hỏi nói, như ương giống nhau sắc bén ánh mắt ở Trần Hân Nhi trên mặt dừng lại một chút. Người này hai mươi mấy tuổi, biểu tình nghiêm khắc, diện mạo cùng Hình Dư Nghiên có vài phần tương tự, nghĩ đến là Hình gia người. Thấy Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển không nói chuyện, người nọ lại hỏi, các ngươi là nhà ai nữ quyến? Như thế nào không có nhà ta nha hoàn lánh liền khắp nơi đi lại? Nếu là lại không nói lời nào, ta liền làm người đi mời ta ra thái thái tới, đem vừa rồi tình hình nói thượng vừa nói. Nghe được người này nói, Trần Hân Nhi sợ hãi lên. Vị này nam tử nàng nhận thức, là Hình Dư Nghiên đại ca, tên là Hình Trấn Võ, là một vị cử nhân, sớm đã cưới vợ, hơn nữa thê tử vẫn là trong kinh thế gia tiểu thư, nhưng gả lại đây mới không bao lâu phải bệnh đã chết. Hiện giờ hắn mới xuất thế hiếu, trong thành các thái thái đều tính toán đem nữ nhi gả cho hắn làm tục huyền đâu. Trần Hân Nhi nghe người ta nói quá, vị này Hình đại công tử làm người thập phần nghiêm khắc, nếu nàng thật không nói lời nào, khó bảo toàn hắn sẽ không đúng như theo như lời như vậy, kêu Hình thái thái lại đây, đem vừa rồi đã phát sinh sự nói cho nàng. Hình gia gia phong nghiêm cẩn, cũng không cho phép âm mưu quỷ kế việc phát sinh. Đến lúc đó Hình thái thái tới, thế tất sẽ đem nàng tổ mẫu cùng mẫu thân gọi tới, đem nàng lánh trở về. Sự tình quan Trần gia thể diện, nàng tổ mẫu tất không dám đối tổ phụ giấu giếm, muốn đem sự tình thác ra. Gần nhất ném thể diện, gần nhất sự thiệp Tâu Ngọc Uyển, không biết tổ phụ sẽ như thế nào nổi trận lôi đình, xử trí như thế nào nàng đâu. Cho dù là tổ mẫu cùng mẫu thân yêu thương nàng, cũng tất nhiên hộ không được hắn. Nàng thân sắc hoảng loạn chạy nhanh giải thích nói, chúng ta lạc đường, nhà ngươi nha hoàn đi cho ta lấy đồ vật đi. Ta đau bụng khó chịu, muốn cho biểu tỷ bồi ta đến hồ nước biên đi trong chốc lát, nàng không chịu, chính lôi kéo đâu, công tử ngươi liền tới rồi. Nói xong lời này, nàng gục đầu xuống, hốc mắt hồng hồng, lã chã chứ khóc, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Nàng biết, bất luận cái gì một đại nam nhân cũng sẽ không khó xử trước mặt mọi người tiểu nữ tử, huống chi hôm nay vẫn là Hình lao thái thái đại thọ đâu. Trong nhà yến khách Hình đại công tử cũng là biết đến, tất nhiên biết nàng là tới dự tiệc nữ quyến. Nàng hôm nay vốn dĩ tính kế hảo hảo. Nếu các nàng đi nhanh một ít, nàng đem Tâu Ngọc Uyển đẩy vào hồ nước, lúc này mặc dù là Hình đại công tử có thể sớm một bước lại đây, có thể cứu Tâu Ngọc Uyển, cũng chỉ có nàng đại ca Trần Trắc Côn. Rốt cuộc Trần Trắc Côn là Tâu Ngọc Uyển biểu hình, cùng Tâu Ngọc Uyển quan hệ so này đó ngoại nam đều phải gần. Đãi Trần Trắc Côn cứu Tâu Ngọc Uyển, xong việc Trần Lao Thái Thái lại cấp Ân Thị thi điểm áp, ở bên ngoài lại phóng thông khí thanh, không sợ Tô gia không đáp ứng việc hôn nhân này. Không nghĩ tới Tâu Ngọc Uyển lại cọ tới cọ lui, tựa hồ đề phòng nàng dường như, thời khắc mấu chốt thế nhưng không chịu lại đi phía trước đi, trong miệng loạn ồn ào, hỏng rồi nàng toàn bộ mưu kế không nói, còn làm người đem nàng khấu ở chỗ này. Nàng trong lòng phẫn hận, trên mặt lại không dám lộ ra nửa khắc dấu vết tới. Hân tỷ nhi, đây là làm sao vậy? Trần Hân Nhi nhón chân mong chờ thanh âm rốt cuộc vang lên. Khương Thị cùng Trần Hân Nhi mưu kế, là sớm đã cùng Trần Trắc Côn chào hỏi. Không có hắn phối hợp, sự tình không có khả năng làm thành. Cho nên vừa rồi Hình Trấn Võ một cái nhảy bước lại đây khi, Trần Trắc Côn liền tưởng cùng lại đây, lại không nghĩ bị Nhan An Lan một phen kéo lại. Nhan An Lan cũng không biết phía trước xảy ra chuyện chính là Tâu Ngọc Uyển, hắn chỉ là xuất phát từ bản năng, ngừng đại gia đi theo. Hắn là thế gia đại tộc xuất thân, biết hậu trạch có rất nhiều việc xấu xa bí ẩn việc. Vừa rồi sở nghe được tiếng kêu rõ ràng là nữ tử thanh âm, lại còn có đẩy vào hồ nước, hại tánh mạng nội dung, hiển nhiên là có người thừa dịp Hình gia lao thái thái chúc thọ người nhiều, tại đây làm kia nhận không ra người hoạt động. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận có thể là Hình gia hậu trạch nữ quyến. Bọn họ nếu đi theo đi, biết được Hình gia hậu trạch riêng tư việc, Hình Trấn Võ thế tất xuống đài không được, Hình lao thái thái trên mặt cũng không quang. Bởi vậy, xuất phát từ thế gia đại tộc con cháu bản năng, hắn đem đi theo mấy cái nam tử đều ngăn cản xuống dưới. Sự tình cũng vừa khéo, Trần Hân Nhi nha hoàn Huyền Tranh nghĩ cách thoát khỏi Hình phủ nha hoàn, lặng lẽ đi cấp Trần Trắc Côn mật báo. Trần Trắc Côn muốn hướng bên này thời điểm, vừa vặn Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan, Hình Trấn Võ đều cùng hắn ở bên nhau. Hình Trấn Võ là trong kinh thế gia con cháu, khi còn nhỏ bị Hình lao thái thái lưu tại kinh thành, cùng Nhan An Lan là quen biết. Hơn nữa bởi vì bọn họ là đại hoàng tử nhất phái người, Nhan An Lan đến Huy Châu phủ tới, cũng cùng hình chi phủ chào hỏi. Hiện giờ hình chi phủ qua sinh nhật, muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, tự nhiên không thể lộ Nhan An Lan cùng Thẩm Nguyên gia. Mà Trần Trắc Côn Nhân cùng Thẩm Nguyên gia là anh em bà con, này mấy người liền ghé vào cùng nhau. Hồ nước cứu biểu muội, gia thị thân cận, nếu là không ở trước mắt bao người, như thế nào bức cho Tâu Ngọc Uyển gả hắn làm thiếp. Bởi vậy Trần Trắc Côn được đến nha hoàng tin tức, liền cùng hình trấn vo nói, muốn nhìn một chút nhà bọn họ hậu hoa viên cảnh trí, vì thế mới có mấy người cùng tiến đến tình huống. Chỉ là Trần Trắc Côn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Nhan An Lan ngăn lại. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 131 lại một lần. Đợi đến nghe được Trần Hân Nhi thanh âm, hắn mới có lý do đối Nhan An Lan nói một câu, hình như là bảo muội thanh âm. Vọt lại đây, đối muội muội hô một tiếng. Chỉ là đương hắn thấy rõ ràng trước mặt tình huống khi, một trận vô ngữ. Tâu Ngọc Uyển còn hảo hảo đứng ở nơi đó, chuyện gì đều không có phát sinh, nhà mình muội muội lại kinh hoàng bất an đứng ở hình trấn võ trước mặt, như là làm cái gì chuyện xấu bị bắt được giống nhau. Đại ca. Trần Hân Nhi vừa thấy Trần Trắc Côn liền lao thẳng tới lại đây, bắt lấy Trần Trắc Côn tay áo, nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt. Trần Trắc Côn thấy hình trấn võ sắc mặt không tốt, liền biết sự tình không ổn. Hắn đương nhiên sẽ không xuẩn đến làm cho Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan mặt hỏi đã xảy ra chuyện gì, chắp tay hướng hình trấn võ nói, hình huynh, xá muội tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu có thất lễ không ổn chỗ, còn thỉnh tha thứ cho. Nói, không người làm cái đại ấp. Hình trấn võ nhìn Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan liếc mắt một cái, cũng biết Trần Trắc Côn ý tứ. Hắn cũng không phải kia chờ ghét hiền ghen tài hạng người, nhận không ra người hảo. Trần Trắc Côn cho mời cầu giấu giếm ý tứ, hắn liền nói, cũng không có cái gì thất lễ chỗ, bất quá là lệnh muội lạc đường, lầm sấm ở đây thôi. Bởi vì hôm nay đến khách, hình ra đối cái này hoa viên tiến hành rồi khu vực phân chia, sau một bộ phận dùng làm chiêu đãi nữ khách, trước một bộ phận dùng làm chiêu đãi nam khách, trung gian cách một cái hồ nước, còn phải mấy cái bà tử ở cách ly khu thủ, liền sợ nam nữ khách hỗn loạn nháo ra cái gì rèm pha tới. Lại không nghĩ vẫn làm cho Trần Hân Nhi từ nhỏ lộ xóa đến nơi đây tới, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Trần Trắc Côn không ngừng đã tới một lần hình phủ dự tiệc, tự nhiên cũng biết hình phủ quy củ. Thấy hình trấn võ mặt có không vui, hắn chạy nhanh đối Trần Hân Nhi khiển trách nói, Hân tỷ nhi, ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng? Lại còn có mang theo huyền biểu muội cùng nhau. Trở về ta nhất định phải báo cáo mẫu thân trách phạt ngươi. Nói xong, hắn lại đối hình trấn võ chắp tay hành lễ nói, thật không phải với, còn phải làm phiền hình huynh phái cái bà tử hoặc nha hoàn, lệnh các nàng hồi phía sau nữ quyến chỗ đi. Hình trấn võ khẽ gật đầu, chiều hắn gã sai vật ý bảo một chút, kia gã sai vật liền hướng một bên chạy như bay mà đi, chỉ chốc lát sau liền lệnh cái bà tử tới. Hình trấn võ phân phó nàng nói, nhất định phải đem hai vị này cô nương an toàn lệnh đến nữ quyến bên kia đi, giao cho thái thái. Đúng vậy bà tử hành lễ, chiều Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển làm cái thủ thế. Hai vị cô nương thỉnh. Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển hành lễ, lệnh nha hoàng đi theo bà tử trở về đi. Lúc này, Trần Hân Nhi cũng không che bụng, kêu đau bụng. Đi rồi không bao lâu, cái kia nguyên lai dẫn đường nha hoàn liền hoang mang rối loạn đi tìm tới. Vừa thấy đến Trần Hân Nhi liền kêu lớn, Trần cô nương, ngài như thế nào ở chỗ này? Kêu ta một trận hảo tìm. Lại oán trách nói, ngài đi như thế nào đến nơi đây tới? Đây là hình gia chuyên môn cách gia tới cấp nam tân hoạt động địa phương, cũng không phải là cô nương già có thể tới. Hình phủ kêu bà tử cười như không cười mà nhìn Trần Hân Nhi liếc mắt một cái. Bởi vì nhà nàng đại công tử muốn ra thế có ra thế, muốn tài hoa có tài hoa, muốn dung mạo có dung mạo, cho nên mặc dù là tục huyền, Huy Châu phủ cô nương đều xua như xua vịt, có kia tâm cơ thâm trầm, da mặt dày, càng là tìm các loại cơ hội xảo nộ nhà nàng đại công tử, cho nên này bà tử nghĩ lầm Trần Hân Nhi vừa rồi cũng là đi chế tạo xảo nộ cơ hội. Trần Hân Nhi quán sẽ diễn trò, đầy cõi lòng đầy mặt xin lỗi mà đối kia nha hoàn nói, thực xin lỗi a, vị này tỷ tỷ, ta cho rằng ta nhận thức lộ, kết quả đi tới liền đi trượt. Nha hoàn trong lòng chửi thầm, này chỗ ngồi cách này biên cách thật xa, ngươi lại đi như thế nào sai lộ cũng sẽ không đi đến bên này đi. Huống chi đi rồi xa như vậy. Nếu là không quen biết lộ, phát hiện đi nhầm, tại chỗ dừng lại chờ ta không phải được rồi, làm hại ta tìm nửa ngày. Bất quá nàng là một cái hạ nhân. Trần Hân Nhi ở như thế nào cũng không tới phiên nàng giáo huấn, nàng chỉ phải cười cười, không có lại tiếp lời này cha, lệnh Trần Hân Nhi các nàng đi nhà xí, cầm trong tay lấy tới đồ vật đưa cho nàng. Trần Hân Nhi đi vào thu thập một đốn ra tới, đi theo Tâu Ngọc Uyển cùng nhau về tới hậu viện nữ quyến trong bữa tiệc. Lúc này hiến hội đã mang lên, mọi người đều đã ngồi xuống từng người vị trí thượng. Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển tiến vào thời điểm, Khương Thị cùng hình thái thái lập tức mặt lộ vẻ lo âu đi tới, hỏi, sao lại thế này? như thế nào đi thời gian dài như vậy. Hình thái thái lại trách cứ Hình Dư Nghiên, Nghiên tỷ nhi, ngươi lại như thế nào chiếu cố ngươi tiểu tỷ muội. Hình Dư Nghiên thấy Trần Hân Nhi các nàng đi lâu như vậy không trở về, trong lòng bất an, đem việc này cùng mẫu thân nói. Hình thái thái lại phái nha hoàn bà tử đi tìm, lại là không có tìm được. Lúc này thấy Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển bình yên trở về, nàng mới yên lòng, trước đối Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển xin lỗi, là ta không chiếu cố hảo nhị vị. Lại quay đầu chất vấn nha hoàn, sao lại thế này? Điểm này sự đều làm không xong, làm hai vị cô nương đi lâu như vậy. Nha hoàn chạy nhanh đem sự tình cùng đại gia nói một lần, thập phân ủy khuất nói, nô tỳ làm Trần cô nương ở nơi đó chờ nô tỳ, nàng lại nói nàng nhận thức lộ. Không biết như thế nào lại chạy đến phía trước hoa viên đi. Bà tử cũng tiến lên bẩm, nhị vị cô nương lạc đường, gặp gỡ đại công tử. Đại công tử liền phái lão nô đưa nhị vị cô nương lại đây. Trần Hân Nhi vội vàng giải thích, xin lỗi, là ta cậy mạnh. Ta cho rằng ta nhận thức lộ, kết quả đi ngã rẽ. Lại đối Hình Thái Thái hành lễ đến khiểm, xin lỗi Hình Thái Thái, làm ngài lo lắng. Hải, không có việc gì. Các ngươi không xảy ra chuyện gì ta liền an tâm rồi, cũng là Nghiên tỷ nhi không tiếp đón hảo các ngươi. Nha đầu này làm việc lại không thỏa đáng, ta nhất định phải phạt các nàng. Chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Các ngươi lâu như vậy không trở về, Trần Đại Thái Thái nhưng lo lắng các ngươi. Hình Thái Thái cười nói, nàng là đại gia xuất thân, loại này các nữ quyến thường dùng thủ đoạn nhỏ, nàng thật sự thấy được nhiều. Nàng biết, hôm nay chuyện này, tuyệt không sẽ giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Trần Hân Nhi không phải tưởng tính kế nàng nhi tử, chính là ở tính kế Tâu Ngọc Uyển. Chỉ là lúc này khách khứa mãn đường, nàng không hảo đi truy cứu chuyện này. Đương nhiên, nếu không tính kế nàng nhi tử, xong việc nàng cũng sẽ không lại đi truy cứu. Rốt cuộc đây là Trần gia thân thích chi gian sự, nàng một ngoại nhân, không hảo nhúng tay. Khương Thị vội nói, là Hân tỷ nhi hồ đồ, đã làm sai chuyện, như thế nào có thể quái Hình cô nương cùng quý phủ hạ nhân đâu. Ngươi muốn nói trừng phạt các nàng nói, ta nhưng kêu Hân tỷ nhi đến nhà ngươi chịu đòn nhận tội. Hình Thái Thái cười nói, hành, vậy không trách phạt. Đi một chút, chúng ta ngồi vào vị trí đi. Hình Dư Nghiên vội nói, Trần cô nương cùng Tô cô nương xin theo ta đến đây đi. Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển hướng Hình Thái Thái cùng Khương Thị cáo lui, theo Hình Dư Nghiên tới rồi thiên thính kia trong yến hội ngồi xuống, bắt đầu đi theo đại gia ăn cơm. Trần Hân Nhi vốn dĩ chính là một cái lòng dạ hẹp hòi người, hôm nay ăn hảo một đốn bẹp, dùng sức tưởng tính kế Tâu Ngọc Uyển rồi lại không có thực hiện được, còn cấp Hình Chấn Võ cùng Hình Thái Thái để lại không tốt ấn tượng, lúc này chính nghẹn một bụng khí đâu, nơi nào có tâm tình ăn cái gì. Trong lòng phẫn hận thật sự không có biện pháp ngừng nghỉ, cách không bao lâu, một chản canh đã bị nàng không cẩn thận xái lạc tới rồi Tâu Ngọc Uyển trên người. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 132 hoán trách. Tâu Ngọc Uyển hôm nay vốn dĩ chính là sắm vai một cái túi chút giận nhân vật. Nàng biết, nàng nếu là đối Trần Hân Nhi phản kháng hoặc là biểu hiện ra một chút bất mãn, tất nhiên sẽ làm này đó ôm đoàn quan lại các tiểu thư đối nàng có cái nhìn. Ăn nhờ ở đậu liền phải có một cái ăn nhờ ở đậu tư thái, làm một cái tới đến cậy nhờ bà con xa thân thích, kia nàng liền không thể đối chủ gia cô nương quá mức lợi hại. Vốn dĩ vừa rồi nàng có thể tránh đi, nhưng là thời khắc mấu chốt nàng dừng lại động tác, thật sâu bị này một chén canh. Nhưng thật ra Hình Dư Nghiên bị hoảng sợ, chạy nhanh qua đi đem Tâu Ngọc Uyển kéo lên, thân thủ đem trên người nàng đồ ăn cấp run lên đi xuống, lại lạnh giọng quát lớn cái kia đứng ở Tâu Ngọc Uyển phụ cận nha hoàn, ngươi đây là như thế nào hầu hạ? Này rõ ràng là giận chó đánh mèo. Kia nha hoàn chạy nhanh quỳ xuống, xin lỗi, là nô tỳ không hầu hạ hảo. Trong lòng lại thập phần uốn lượn. Mọi người đều xem đến rõ ràng, này chén canh là từ Trần Hân Nhi trong tay chạy xuống đi xuống, sai đến Tâu Ngọc Uyển trên váy. Hôm nay gần nhất Trần Hân Nhi liền đối Tâu Ngọc Uyển khẩu ra ác ngôn, này một chút lại đem canh sái lạc đến người khác trên người, muốn nói là vô tình, không mấy người tin tưởng. Có kia không quen nhìn Trần Hân Nhi, nịnh bợ Hình Dư Nghiên, liền mở miệng cấp kia nha hoàn cầu tình, này không liên quan nhà các ngươi nha hoàn sự tình, là Trần cô nương không cẩn thận trượt tay, không ngại, không ngại. Lại quay đầu tới hỏi, Tô cô nương, ngươi không bị năng đi. Tâu Ngọc Uyển lắc đầu, không năng, canh không năng. Ta không có việc gì, đổi một cái váy là được. Nói xong, nàng chỉ phía sau Lập Xuân, xem, váy ta đều bị thượng. Mọi người xem đến Lập Xuân trên tay xách theo một cái tay mải, bên trong hiển nhiên là dự phòng váy áo, không khỏi đối Tâu Ngọc Uyển lau mắt mà nhìn. Tham gia yến hội khi, khuê các tiểu thư đều có một cái thói quen, chính là muốn bị một bộ váy áo làm nha hoàn mang theo. Nếu là ở trong yến hội xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn, liền có váy áo tới thay đổi. Nếu không trên đường ra khỏi hội trường không lễ phép, làm chủ gia lấy ra không hợp thân váy áo tới thay đổi cũng không phải chuyện này nhi. nhưng này thói quen cũng chỉ giới hạn trong thường xuyên tham dự yến hội khuê tú nhóm. Người bình thường ra cô nương tham gia yến hội số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào sẽ nghĩ muốn bị một bộ váy áo đâu. Này một chút Tâu Ngọc Uyển lại là có bị mà đến, đại gia đối thân phận của nàng lại nhiều một ít suy đoán. Bởi vì này phân suy đoán, mọi người xem hướng Trần Hân Nhi ánh mắt liền mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Trần Hân Nhi cũng là muốn thể diện. Này đó quan gia tiểu thư bởi vì nàng tổ phụ địa vị thường xuyên định hót nàng, đó là hình dư nghiên đối nàng cũng thập phần thân thiện, bình thường ở nhà khác trong yến hội gặp nhau, đều là cùng chơi đùa, ở chung đến thập phần vui sướng. Hôm nay vì Tâu Ngọc Uyển, những người này xem ánh mắt của nàng đều đã không đúng rồi, lúc này nàng nếu lại ác ngữ tương hướng, những người này đối nàng ấn tượng liền đại suy giảm, về sau ở bên nhau liền sẽ không giống trước kia như vậy đãi nàng. Trên mặt nàng vội vàng đôi khởi cười tới, thập phần xin lỗi đối Tâu Ngọc Uyển nói, xin lỗi a, Uyển biểu tỷ, ta vừa rồi không phải cố ý kia canh quá năng, ta vốn dĩ tưởng bưng lên, kết quả kia tay vừa trượt liền đem nó đánh nghiêng. Làm dơ ngươi váy thật sự là xin lỗi, trở về ta liền kêu ta nương cho ngươi đưa một cái tân váy. Nàng lời này tựa hồ xin lỗi tràn đầy, rồi lại để lộ ra một loại cao cao tại thượng tư thái ở bên trong. Hơn nữa vừa rồi Tâu Ngọc Uyển còn nói canh không năng, lúc này nàng lại nói là bởi vì canh quá năng mới giải tay, này trước sau mâu thuẫn, liền bàng quan mọi người đều nghe không đi xuống. Tâu Ngọc Uyển cười cười, không thèm để ý mà xua xua tay, thập phần chân thành nói, không quan hệ, ta biết Hân Nhi biểu mọi người không phải cố ý. Nói nàng quay đầu, đối hình dư nghiên nói, hình cô nương, có không mượn nhà ngươi tiểu cách gian dùng một chút. Đã xảy ra phía trước sự tình, hình dư nghiên cũng không dám lại làm Tâu Ngọc Uyển đi theo nha hoàn loạn đi rồi. Nàng đứng lên nói, vừa lúc, ta cũng tưởng trở về phòng đổi một kiện quần áo, ta cùng ngươi cùng đi đi. Nói, nàng đối đại gia xin lỗi nói, đại gia hảo hảo ăn uống. Lại chiêu nàng một cái bà con xa biểu muội nói, ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đãi đại gia. Hình dư nghiên sở trụ địa phương, vốn dĩ liền cách nơi này không xa, Tâu Ngọc Uyển đi theo hình dư nghiên đi rồi không bao lâu liền đến nàng sở trụ sân. Hai người cùng nhau vào phòng, ở nha hoàn hầu hạ hạ thay đổi váy áo, lúc này mới trở lại yến khách đại sảnh ngồi xuống, trong đó đảo không phát sinh chuyện gì. Này dọc theo đường đi, hình dư nghiên chỉ cùng Tâu Ngọc Uyển liêu một ít ăn mặc ngoạn nhạc sự tình, đối với Trần Gia hoặc là Trần Hân Nhi cùng Tâu Ngọc Uyển quan hệ, nàng là một chữ đều không đề cập tới. Tâu Ngọc Uyển càng thêm cảm thấy hình gia là cái có quy củ nhân gia, đối con cái giáo dục cũng thực hảo. Nếu thật muốn tìm một cái kết phường nhân gia, nàng ý thuộc về hình gia. Bất quá nàng này ấn tượng hay không có bất công, còn phải nhiều mặt hỏi thăm. Trần Hân Nhi nơi này phát sinh sự tình, tự nhiên không thể gạt được Trần Lao Thái Thái. Nàng vốn dĩ liền không tán thành ở hình gia trong yến hội làm này vừa ra. Lúc này Trần Hân Nhi mưu kế bại lộ, về đến nhà khi, nàng thập phần không cao hứng, Têu Khương Thị qua đi, trách cứ nàng nói, Hân tỷ nhi nha đầu này hiện tại càng thêm không quý củ, ta nói nàng đều không nghe xong. Ngươi trở về hảo hảo dạy dỗ nàng, nếu là không nghe ngươi tới nói cho ta, ta tự mình đi dạy dỗ. Khương Thị trong lòng cũng oán trách nữ nhi. Nàng đảo không phải oán trách Trần Hân Nhi không có nghe Lão Thái Thái nói, tự tiện làm chuyện này, mà là cảm thấy Trần Hân Nhi hành sự bất lực, thế nhưng đem việc này cấp làm tạp. Lần này sự tình qua đi, nếu là Tâu Ngọc Uyển tâm sinh cảnh giác, lần sau lại muốn tính toán nàng đã có thể khó khăn. Bất quá ở Lão Thái Thái trước mặt, nàng còn phải che chở nữ nhi, Hân tỷ nhi nàng đã biết sai rồi, lúc này đang ở trong phòng khóc đâu. Nàng con trẻ, làm việc xúc động, con dâu sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Hừ, con trẻ. Quá thượng một hai năm liền phải gả cho. Trần Lão Thái Thái hử lạnh nói. Khương Thị cúi đầu, không dám lại cãi lại. Được rồi, đi xuống đi. Trần Lão Thái Thái khí không thuận, này một chút xem Khương Thị cũng không vừa mắt lên, phất tay làm nàng đi xuống, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Tâu Ngọc Uyển về đến nhà, Ân Thị liền lôi kéo tay nàng hỏi, yến hội thế nào? Tới người nhiều hay không? Không có người khi dễ ngươi đi. Tâu Ngọc Uyển cười nói, còn hảo, tới đều là quan lại nhân gia. Người tuy không nhiều lắm, lại cũng không ít. Nghe nói trong thành còn có rất nhiều có uy tín danh dự nhân gia muốn tới cửa chúc thọ, chi phủ đại nhân cũng chưa đáp ứng, lo lắng người khác nói xấu. Nhà hắn cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ mở tiệc chiêu đãi, không dám quá mức phô trương. Điều này cũng đúng, dù sao cũng là quan láo gia, đến chú ý ảnh hưởng. Ân Thị tán đồng nói. Thấy nữ nhi tựa hồ mặt có mệt mỏi, nàng chạy nhanh nói, được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nay dự tiệc đâu? Tuy nói chỉ là nói nói cười cười, ăn ăn uống uống, lại thực sự phí tinh thần, nôn hành cử chỉ đều phải cẩn thận, e sợ cho đi sai bước nhầm, nhất đại ý không được. Lê Mụ Mụ ở một bên cười nói, cũng không phải là, thái thái nhưng thật ra có kinh nghiệm. Như thế, nữ nhi liền trở về nghỉ ngơi. Tâu Ngọc Uyển cũng không cùng mẫu thân khách khí, đứng lên hành lễ, liền muốn cáo lui. Đi phía trước, còn cùng Lê Mụ Mụ đưa mắt ra hiệu. Lê Mụ Mụ hiểu ý, đi theo đứng lên đối Ân Thị nói, này dự tiệc đâu, cũng không dám ăn uống thả cửa, sợ nhân gia chê cười đi. Nghĩ đến cô nương cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Lão nô kêu phòng bếp hầm một chản tổ yến, này sẽ gọi người đoàn qua đi, lão nô tự mình nhìn cô nương ăn. Cô nương có cái tật xấu, này phí tinh thần cảm thấy mệt, liền không muốn ăn đồ vật. Lão nô không tận mắt nhìn thấy, thực sự không yên tâm. Ân Thị biết Lê Mụ Mụ từ nhỏ nãi lớn Tâu Ngọc Uyển, đối nàng quan tâm không thua gì chính mình, đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Nàng cũng mừng rỡ Tâu Ngọc Uyển nhiều người quan tâm, cũng không ngăn trở, phất tay nói, đi thôi. Có ngươi xem, ta liền an tâm rồi. Lê Mụ Mụ đi theo đi ra ngoài. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 133 không hiểu. Ra viện môn, liền nhìn đến Tâu Ngọc Uyển chính thả chậm bước chân chờ nàng đâu. Nàng chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Tâu Ngọc Uyển cánh tay, một mặt thấp giọng hỏi nói, cô nương chính là ở trong yến hội ra chuyện gì? Tâu Ngọc Uyển gật gật đầu, đem Trần Hân Nhi tính kê chuyện của nàng nhất nhất cùng Lê Mụ Mụ nói, lại nói, chuyện này, ta lưỡng lự, có nên hay không nói cho mẫu thân nghe? Nói, sợ nàng trong lòng giấu không được chuyện, về sau đến Trần Phủ đi lại khi, lời nói biểu tình mang ra oán trách tới, như vậy về sau chúng ta đảo không hảo cùng Trần Phủ ở chung, nhưng không nói sao. Nàng này đơn thuần tính tình liền vĩnh viễn không có tiến bộ, chỉ sợ về sau ăn người khác tính kế. Đối với điểm này, Tâu Ngọc Uyển đối phụ thân không phải không có oán trách. Kỳ thật Ân Thị cũng không phải bản nhân, nàng chỉ là thiện tâm, tính tình mềm mà thôi. Nếu từ thành thân khởi đến bây giờ, Tô Trường Thanh không phải đem nàng nhốt ở trong nhà không cho nàng cùng người tiếp xúc, mà là chậm rãi dạy dỗ. Ân Thị tuy không có biến thành khôn khéo người, cũng không đến mức 40 tới tuổi, còn muốn bọn nhỏ tới bảo hộ dạy dỗ nàng. Yên tâm. Chuyện này giao cho lão nô đem chuyện này nói cho thái thái nghe khi, sẽ hảo hảo cho nàng phân tích này trong đó lợi và hại, chậm rãi làm thái thái biết như thế nào làm mới là đối với các ngươi tỷ đệ hảo. Lê Mụ Mụ cười nói, Tâu Ngọc Uyển trái lại ôm Lê Mụ Mụ cánh tay, làm nũng giống nhau đem đầu ỉ ở nàng trên vai, sâu kín mà thở dài, may mắn có Mụ Mụ ở, nếu không ta thật không biết như thế nào mới hảo. Lê Mụ Mụ đau lòng mà sờ sờ Tâu Ngọc Uyển đầu, hốc mắt chậm rãi đỏ. Người khác đều nói Tâu Ngọc Uyển có khả năng, chỉ có nàng biết, nhà mình cô nương có bao nhiêu tâm mệt. Con tuổi nhỏ, trong ngoài đều đến nhọc lòng, e sợ cho có một chút sơ suất, làm mẫu thân, đệ đệ rơi vào khốn cảnh. Hai người không nói nữa, cầm tay chậm rãi đi Tâu Ngọc Uyển sở trụ Thanh Trúc Viện. Viện này nhân loại rất nhiều cây trúc, Tô Trường Thanh sinh thời cho nó lấy Thanh Trúc Viện tên. Trước kia Tâu Ngọc Uyển tùy phụ thân đến Huy Châu tới khi, nhân hỉ cái này sân thanh nhã, liền ở nơi này. Hiện giờ toàn gia dọn tới rồi phủ thành. Nàng vẫn cứ tuyển cái này sân tới cư trú. Lê Mụ Mụ tự mình hầu hạ Tâu Ngọc Uyển tắm gội thay quần áo, lại tận mắt nhìn thấy nàng uống lên kia chản cháo tổ yến, thẳng đến nàng nằm xuống nghỉ tạm, lúc này mới yên tâm rời đi. Nhưng mà Tâu Ngọc Uyển vẫn chưa nghỉ tạm bao lâu, đã bị Lập Xuân đánh thức, cô nương, mã trưởng quay tới, nói muốn gặp ngài. Nô tỳ thấy hắn thần sắc không đúng, không dám trì hoãn, chỉ phải tới quấy rầy cô nương. Tâu Ngọc Uyển cũng không cảm thấy chính mình đi tham gia một cái yến hội có bao nhiêu mệt. Vừa rồi là vì làm Lê Mụ Mụ an tâm, liền nằm xuống tới nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ nằm liền ngủ rồi. Lúc này ban đầu có một nhỏ một chút mỏi mệt đều đã khôi phục. Nàng tinh thần sáng láng mà ngồi dậy tới, một mặt mặc quần áo, một mặt nói, làm hắn ở sảnh ngoài đợi chút, ta một lát liền đến. Lập Xuân lĩnh mệnh mà đi. Tâu Ngọc Uyển ở hạ trí hầu hạ rửa mặt một phen, lúc này mới đi phía trước thính đi. Mã trưởng quay ở trong phòng lui tới đi tới, tựa hồ tâm tình thập phần lo âu. Nhìn thấy Tâu Ngọc Uyển tiến vào, hắn vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ hành lễ. Tâu Ngọc Uyển khoát tay, ở thượng đầu ngồi xuống, hỏi, vườn trà bên kia ra chuyện gì? Mã trưởng quay thở dài một hơi, chúng ta mướn những người đó, đồng loạt yêu cầu đổi việc, không tới bắt đầu làm việc. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng là bọn họ đề giới thủ đoạn, hảo sinh khuyên vài lần, giải thích quyết không được, liền đề ra chút tiền công, không nghĩ những người đó vẫn là không thuận theo, hôm nay một người đều không có tới bắt đầu làm việc. Nga. Tâu Ngọc Uyển cảm thấy kỳ quái. Lần trước nàng trở về một chuyến Hưu Ninh, sau lại chuyển nhà đến Huy Châu Phủ, tiện đà Ân Thị sinh bệnh hầu tật, tựa hồ vẫn luôn vội vàng không có đi quan tâm vườn trà sự. Nhưng vườn trà có tình huống như thế nào, đều rõ ràng. Bởi vậy, mã trưởng quầy thuê những người đó tình huống, nàng là biết được. Quế Lâm thôn cũng coi như một cái đại thôn, ban đầu thôn dân đều là làm ruộng hoặc là đi vườn trà làm rút. Nhưng nhân sơn nhiều mà thiếu, nhân lực có chút quá thừa. Rất nhiều lao động nhàn ở nhà không có việc gì để làm, sinh hoạt tương đối khốn cùng. Nhưng toàn bộ thôn dân phong còn tính chất phác. Khoảng thời gian trước mã trưởng quầy tiếp nhận vườn trà lúc sau, yêu cầu dùng đại lượng nhân lực khai khẩn núi hoang, thuê một đám thôn dân giúp đỡ làm việc, này đó thôn dân đều bị vui. Mã trưởng quay còn từ giữa chọn lựa một ít cần lao chịu làm lại phẩm hạnh đoan chính tiến vào đến vườn trà, giúp đỡ xử lý vườn trà. Hiện tại, những người này lại ra yêu Nga tử, thế nhưng toàn thể bãi công. Ngươi điều tra rõ không có. Là chuyện gì xảy ra? Tâu Ngọc Quyền hỏi. Ân. Mã trưởng quay gật gật đầu, Hoàng Hoài An người này cô nương còn nhớ rõ không? Trước một trận ta cùng ngươi đã nói. Nhớ rõ. Tâu Ngọc Quyền tự nhiên nhớ rõ người này. Mã trưởng quay từng giới thiệu quá. Người này là Huy Châu phủ thương nhân, làm sinh ý còn tính không tồi, lại cũng chỉ là cái bình thường thương nhân. Khoảng thời gian trước, hắn tưởng từ Mã trưởng quầy trên tay mua Quế Lâm thôn vườn trà, bị Mã trưởng quầy cự tuyệt. Chính là hắn ở sau lưng phá rối, khai số tiền lớn làm này đó thôn dân không cần giúp chúng ta làm việc. Tuy nói việc này hắn không ra mặt, mà là làm trong thành một cái tiểu thương hộ ra mặt thu mua thôn dân, nhưng ta làm hạ nhân trộm theo dõi kia tiểu thương nhân vài lần, phát hiện hắn cùng Hoàng Hoài An đã gặp mặt. Chuyện này trừ bỏ Hoàng Hoài An, không làm người thứ hai tưởng. Tâu Ngọc Uyển lông mày một trọn, hỏi, mướn người khi ta làm ngươi cùng các thôn dân ký khế ước, ngươi ký không có. Ký. Mã trưởng quay gật gật đầu, ta là chiếu cô nương phân phó thiêm. Bất quá những cái đó thôn dân nói, Hoàng Hoài An nói hết thể tổn thất đều từ hắn gánh vác. Chúng ta muốn cho hắn bồi tiền, vậy bồi tiền. Ha ha. Tâu Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười, nàng đối Mã trưởng quay nói, không cần để ý chuyện này. Trực tiếp kêu Hoàng Hoài An bồi tiền chính là. A. Mã trưởng quay không rõ, tuy rằng như vậy có thể đến một ít tiền, nhưng là chúng ta vườn trà không ai tới làm việc, tổn thất cũng không phải là điểm này tiền có thể bồi thường. Chẳng lẽ chúng ta không nên áp dụng cái gì thủ đoạn, đánh trả Hoàng Hoài An sao? Không cần thiết. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay, hắn cấp chúng ta đưa tiền, chúng ta cảm kích hắn còn không kịp, nơi nào còn có thể đi đánh trả người khác. Mã trưởng quay nhíu nhíu mày, vẫn cứ không rõ Tâu Ngọc Uyển ý tứ. Tâu Ngọc Uyển chỉ phải nói, ta hỏi ngươi, khoảng thời gian trước ta làm ngươi hỏi thăm Ly Quế Lâm thôn mấy dặm xa kia phiến đỉnh núi, mua nó yêu cầu bao nhiêu tiền? 250 lượng bạc. Mã trưởng quay nói, hắn trong lòng đối Tâu Ngọc Uyển ý tưởng ẩn ẩn có chút suy đoán. Kia Hoàng Hoài An nên giúp những cái đó thuê công nhân bồi bao nhiêu tiền? Mã trưởng quay ở trong lòng tính tính, một hồi lâu mới đáp, không sai biệt lắm có 300 lượng. Tâu Ngọc Uyển cười nói, này không phải kết. Chúng ta cầm Hoàng Hoài An bồi tiền. Đi mua nhìn chúng kia phiến đỉnh núi. Đây là một bút cỡ nào có lời mua bán. Lúc trước ở thuê những cái đó thôn dân khi, Tâu Ngọc Uyển làm Mã trưởng quầy vô luận như thế nào, cũng muốn cùng thôn dân ký xuống một cái hiệp ước. Hiệp ước thượng quy định trừ phi thiên tai nhân họa hoặc nhân bệnh dẫn tới lao động năng lực đánh mất, nếu không thôn dân này 3 năm nội cần thiết ở vườn trà làm rút, nếu không trừ bỏ khấu trừ cùng tháng tiền công, còn muốn bồi phó 10 lượng bạc tiền vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, làm chủ gia, Tô Gia nguyện ý dự chi cấp này đó thôn dân đầu 3 tháng cơ bản tiền lương. Này đó thôn dân trừ bỏ chăm sóc một chút đồng ruộng, ngày thường đều không có việc gì để làm. Hiện giờ sợ Tô Gia đổi ý, không thuê bọn họ còn không kịp đâu, nơi nào còn nghĩ chính mình sẽ vi ước. Cho nên đối với vi ước khi muốn bồi phó nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng, căn bản là không thèm để ý phía sau tiếp chức mà ký xuống hiệp ước. Vì việc này, Mã trưởng quầy đối Tô Ngọc Uyển trong lòng còn có chút oán trách. Tô Gia vì mua vườn trà cùng trà sơn, lại chuyển nhà đến Huy Châu phủ tới, cơ hồ đem nhiều năm tích tụ dùng đến không còn một mảnh, tài chính vốn dĩ liền khẩn trương, vì cái này, hắn còn không dám dùng một lần thuê quá nhiều thôn dân, thế cho nên khai hoang sơn kỳ hạn công trình đều kéo dài không ít. Tâu Ngọc Uyển khen ngược, ở tài chính như vậy khẩn trương dưới tình huống, cấp thôn dân dự phát 3 tháng tiền lương. Này cách làm hắn thập phần không hiểu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 134 cấp một cái giao đái. Bất quá hắn biết Tâu Ngọc Uyển bị cây tùng la trên núi nông dân trồng chè hô quá, lúc ấy cũng là dựa vào điểm này tiền vi phạm hợp đồng vượt qua cửa ải khó khăn, làm nàng nhị thúc Tô Trường Đình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ăn đau khổ. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, phải dùng như vậy thủ đoạn tới an này tâm, cũng là có thể lý giải. Bởi vậy, hắn trong lòng không tán đồng về không tán đồng, lại không có minh xác phản đối Tâu Ngọc Uyển cái này cách làm. Này một chút Tâu Ngọc Uyển nhắc tới việc này, Mã trưởng quầy trong lòng lại là rất là chịu phục, cũng vì lúc trước chính mình hết ngồi đáy giếng cảm thấy hổ thẹn. Vẫn là cô nương nhìn xa trông rộng, làm các thôn dân ký như vậy một cái hiệp ước, nếu không, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ăn buồn mệt. Như vậy tưởng tượng, Mã trưởng quầy vừa rồi hơi có chút buồn bực tâm tình liền rất tốt lên. Tuy nói không có thuê công nhân, tránh ra khẩn vườn trà kỳ hạn công trình vô hạn kéo dài, nhưng có thể nhường cho đào góc tường Hoàng Hoài An suất huyết nhiều, bồi thượng rất nhiều ngân lượng, vẫn là thực làm nhân tâm tình vui sướng. Mà Tô gia tổn thất kỳ thật cũng không như vậy đại, không phải dùng hắn bồi thường mua một cái khác đỉnh núi sao. Hơn nữa, những cái đó thôn dân không thủ công cấp chúng ta mang đến tổn thất cũng không như vậy đại. Tâu Ngọc Uyển tiếp tục nói, trước đây vì lo pha trà viên, chúng ta cũng đi phụ cận đi rồi không ít địa phương, ngươi nên biết có chút địa phương người so Quế Lâm thôn nơi này thôn dân càng nghèo. Cho bọn hắn chẳng sợ so Quế Lâm thôn nơi này càng thiếu tiền công, bọn họ cũng nguyện ý đến nơi đây tới giúp chúng ta khai khẩn núi hoang. Sở khuyết thiếu, đơn giản là chỗ ở cùng ăn cơm địa phương thôi. Này đó cũng không nan giải quyết, làm cho bọn họ hoa cái ban ngày thời gian, là có thể đem lều tranh tử đắp lên. Hiện tại là mùa hè, cũng không cần cỡ nào vững chắc, chỉ cần có thể có cái che đậy địa phương là được. Ăn cơm liền càng đơn giản, liền ở bọn họ cái kia thôn mướn mấy cái phụ nhân, tốt nhất là phu thêm một khối tới. Làm này đó phụ nhân cấp những người này một ngày tam cơm mà nấu cơm, thống nhất ăn cơm thống nhất bắt đầu làm việc, đảo so ban đầu còn thiếu chút phiền toái. Ban đầu Quế Lâm thôn thôn dân đều là về nhà ăn cơm, có chút trong nhà quá nghèo, cơm canh không tốt, làm sống đến một nửa nhi liền không sức lực tình huống chỗ nào cũng có. Hơn nữa có qua có lại hồi thôn ăn cơm, chậm trễ rất nhiều thời gian. Hiện giờ thống nhất thức ăn, tuy nói Tô gia ở điểm này phải tốn thượng một số tiền, nhưng nếu tiền công thiếu một ít, kỳ hạn công trình lại mau một chút, hai đầu một cân bằng cũng liền không sai biệt lắm. Mã trưởng quầy vừa nghe tức khắc cao hứng lên, liên thanh khen, ý kiến hay, ý kiến hay. Lần này, Hoàng Hoài An cần phải ăn một đại cái ngậm bù hòn. Ha ha! Tâu Ngọc Uyển cũng không khỏi nhuẩn miệng cười. Mã trưởng quầy một phen tuổi, còn cùng cái tiểu hài nhi dường như, xem người ăn nghẹn liền vui vẻ, này hiếu thắng tâm một chút cũng không giống người già. Hiện giờ Lý Tân Thành cũng tới rồi, ngươi liền đem những cái đó việc vặt giao cho hắn đi làm, ngươi lão nhân ra chỉ lo trưởng trưởng đại sự chấn cửa ải là được, không cần mọi chuyện câu thân. Tâu Ngọc Uyển công đạo nói, ai, hắn vừa tới, ta liền rảnh rỗi. Vội quán người, ngươi làm ta nhàn rỗi cả ngày ăn không ngồi rồi, thật đúng là không thói quen. Mã trưởng quầy hôm nay lại đây, kỳ thật cũng không tất cả đều là vì Hoàng Hoài An việc. Đối với hắn này nhìn quen sóng gió người tới nói, Hoàng Hoài An điểm này xiếp, hắn ngẫm lại biện pháp cũng là có thể giải quyết được. Chỉ là đến lúc này đề cập đến quyết sách vấn đề, yêu cầu Tâu Ngọc Uyển quyết định, thứ hai, hắn cũng là nghĩ đến Tâu Ngọc Uyển trước mặt tới thảo cái sai sự làm. Yên tâm, nghĩ đến không lâu sau ngươi sẽ có sự tình làm. Tâu Ngọc Uyển cười nói, Thẩm gia, Thẩm Nguyên gia đang ngồi ở một cái ghế thượng, nhìn ngoài cửa, đôi mắt nửa mị, không biết suy nghĩ cái gì. Cách bàn bát tiên ngồi ở bên kia chính là Nhan An Lan, lúc này đây hắn không có lại đọc sách, mà là bưng một ly trà ở chậm rãi phẩm, đôi mắt thường thường mà cũng liếc hướng ngoài cửa, tựa hồ trong viện kia cây ngọc lan thụ hôm nay trở nên thập phần mê người. Chỉ chốc lát sau, Mã Bưu vội vã mà từ viện môn ngoại chạy tiến vào, bước nhanh thượng bậc thang, đi đến phòng trước chắp tay hành lễ, công tử. Thẩm Nguyên gia tức khắc tinh thần rung lên, ngồi thẳng thân mình, nhìn chằm chằm Mã Bưu đang muốn dò hỏi, bất quá ngay sau đó hắn kiềm chế trong lòng vội vàng, ho nhẹ một tiếng nói, "Vào đi." Nhan An Lan cũng buông xuống trong tay chung trà, đem thân mình chậm rãi ngồi thẳng. Mã Bưu vào cửa, đối hai vị công tử từng người lại hành lễ. "Được rồi," chạy nhanh nói, "cha đến thế nào?" Thẩm Nguyên gia không kiên nhẫn nói. "Đúng vậy, Mã Bưu theo Thẩm Nguyên gia lâu như vậy, tự nhiên biết nhà mình công tử quan tâm cái gì, liền nói ngay, tiểu nhân đã điều tra xong. Kia Trần gia nhị cô nương cùng Tô cô nương vừa đi hình ra, coi như mọi người mặt hạ Tô cô nương mặt mũi, nói nàng là Trần gia bà con xa thân thích, không có phụ thân tới đến cậy nhờ Trần gia. Sau lại làm bộ. Khu. Nói tới đây, hắn sắc mặt đỏ lên, không biết nên như thế nào đối hai vị còn không có thành thân công tử nói Trần Hân Nhi sự. Thấy Mã Bưu thần sắc không được tự nhiên, Thẩm Nguyên gia cũng ẩn ẩn đoán được hắn theo như lời đề cập cô nương gia riêng tư, khoát tay nói, nhặt mấu chốt nói. Đúng vậy, Mã Bưu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, làm bộ thân mình không thoải mái, làm Tô cô nương bồi nàng đi thay quần áo. Nửa đường tìm cái lấy cớ chi khai hình ra nha hoàn, mang theo Tô cô nương sớm tới rồi hình ra tiền viện, gặp công tử đám người. Theo tiểu nhân cùng hình công tử tùy tùng hình an hỏi thăm, hình công tử lúc ấy nghe được thanh âm quá khứ thời điểm, Trần nhị cô nương tựa hồ muốn đẩy Tô cô nương tiến hồ nước. Cái gì? Thẩm Nguyên gia chợt cả kinh, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hình An lại như vậy cùng tiểu nhân nói. Thẩm Nguyên gia kinh giận rất nhiều, theo bản năng mà quay đầu nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, nhìn thấy Nhan An Lan mặt tâm trầm, trong mắt lóe hàn quang, liền biết Nhan An Lan cũng nổi giận, hắn tâm căng thẳng, quay đầu tới nhìn phía Mã Bưu khi, lập tức không biết hẳn là như thế nào mới hảo. Trần Hân Nhi tuy rằng là hắn biểu muội, nhưng hai người từ trước đến nay không có giao thoa, Thẩm Nguyên gia đối cái này biểu muội ấn tượng là nàng có chút tùy hứng ương ngạnh, thường ngầm khi dễ đường muội Trần Mật Nhi. Bởi vậy cho hắn cảm giác không thế nào hảo. Hôm nay ở hình phủ nhìn thấy nàng khi, hắn cũng chưa nhớ tới nàng là hắn biểu muội tầng này thân phận. Cho nên nghe được nói nàng yếu hại Tâu Ngọc Uyển, hắn phản ứng đầu tiên chính là thập phần tức giận, hận không thể đem Trần Hân bắt lại hành hung một hồi phương hảo. Nhưng này một chút nhìn thấy Nhan An Lan sắc mặt, hắn này phân phẫn nộ phảng phất bị nước lạnh tưới quá giống nhau, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhan An Lan là Vĩnh An chờ thế tử, là đại hoàng tử phát tiểu. Trần Minh Sinh tuy là một phủ thông phán, nhưng đối với Nhan An Lan tới nói, muốn thăng muốn hàng bất quá là hắn một câu sự. Thẩm Nguyên Gia tuy nói cùng Nhan An Lan cũng coi như đến tình như thủ túc, nhưng Nhan An Lan muốn thật nghiêm túc lên, hắn cũng chỉ có thể là vị này thế tử gia thủ hạ một vị nô tài mà thôi. Nếu Trần Gia bởi vì Trần Hân Nhi hãm hại Tâu Ngọc Uyển sự, chọc giận Nhan An Lan, kia hắn ông ngoại gia. Nghĩ đến đây, vì Tâu Ngọc Uyển phẫn nộ tâm dần dần đạm đi, thế mà đại chi chính là vì ông ngoại gia lo lắng. Công tử hắn muốn vì Trần Hân Nhi nói một câu giải thích nói, nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào cũng nói không được. Nhan An Lan liếc nhìn hắn một cái. Ta sẽ đi đem việc này cáo ở ngoài tổ phụ. Hắn lắp bắp địa đạo. Đây là hắn có thể nghĩ ra giải quyết việc này tốt nhất biện pháp. Hắn biết bà ngoại cùng đại cứu mẫu là cực sủng Trần Hân Nhi, nếu không Trần Hân Nhi cũng không phải là như vậy tính tình. Hắn cái này làm cháu ngoại trai, chạy đến mợ trước mặt nói cái gì đều không thích hợp. Chính là đánh Nhan An Lan cơ hiệu, đem việc này cáo ở ngoài tổ phụ, Trần Hân Nhi tất nhiên sẽ chịu một đốn nghiêm khắc trừng phạt. Kể từ đó, cũng coi như là cấp Tâu Ngọc Uyển một cái giao đái. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 135 trừng phạt. Nhan An Lan gật gật đầu. Ngươi có thể làm như vậy, đó là tốt nhất. Nói, hắn đứng lên, cầm một quyển sách đi đến bên kia, dựa nghiêng trên sạp, xem khởi thư tới. Nhìn thấy Nhan An Lan này phản ứng, Thẩm Nguyên Gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đứng lên thân tới, đối Nhan An Lan nói, kia công tử, ta hiện tại liền đi ông ngoại ra một chuyến. Nhan An Lan không có lên tiếng, chỉ phất phất tay, ánh mắt dừng ở sách vở thượng không có di động nửa phần, thẳng đến Thẩm Nguyên Gia đi ra môn đi, Nhan An Lan lúc này mới buông quyển sách trên tay. Nhìn chằm chằm trong một góc một cái bồn hoa, lẳng lặng mà xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Nguyên Gia không có đi Trần Gia, mà là trực tiếp đi nha môn, tìm được Trần Minh Sinh, đem sự tình nói với hắn một lần, sau đó nói, ông ngoại, vốn dĩ đây là một chuyện nhỏ, không cần kinh động ngài lão nhân ra, biểu muội đã làm sai chuyện, đều có bà ngoại cùng đại cứu mẫu tới rẻ rô với nàng. Nhưng chuyện này phát sinh ở hình phủ, hình đại công tử lúc ấy là tận mắt nhìn thấy đến biểu muội muốn đem Uyển biểu muội đẩy vào hồ nước. Nhan công tử lúc ấy cũng ở đây, sau khi trở về còn phái người đi thám thính sự tình mọn nguồn. Ta xem hắn đối với chuyện này phát sinh tựa hồ thực không cao hứng, sợ đối ngoại tổ phụ khảo hạch có ảnh hưởng, lúc này mới vội vàng tới cáo ở ngoài tổ phụ. Hôm nay tuy rằng là hình chi phủ mẫu thân mừng thọ, nhưng nhân không phải nghỉ tắm gội ngày, Trần Minh Sinh bọn người còn ở trong nha môn vội vàng. Hình ra tiệc mừng thọ phân hai cái thời gian đoạn tiến hành, cơm trưa khi chiêu đại nữ quyến thân thích cùng các phủ công tử tiểu thư. Cơm chiều mới chiêu đái trong nha môn các vị đồng liêu. Trần Minh Sinh đang chờ hạ nha góp đồng liêu nhóm một khối đi hình phủ uống rượu đâu, cũng không biết buổi sáng phát sinh sự. Lúc này hắn nghe được Thẩm Nguyên Gia nói, tức giận đến mặt đều đỏ, vỗ cái bàn mắng, cái này nghiệt xúc, cái này nghiệt xúc. Thẩm Nguyên Gia thở dài một hơi, ông ngoại trở về lúc sau, còn phải hảo hảo dạy dỗ nhị biểu muội mới được. Trở về ta không đánh chết nàng chân. Trần Minh Sinh oán hận nói. Thẩm Nguyên Gia thấy hắn xanh cả mặt, biết hắn sinh khí đến tàn nhẫn. E sợ cho khí mắc lỗi, chạy nhanh trấn an nói, dù sao cũng là nữ hài nhi này gian ầm ĩ, nghĩ đến lấy hình đại công tử trí tuệ khí độ, là sẽ không theo hình đại nhân nói, Nhan công tử nơi đó, chỉ cần ông ngoại nghiêm trị nhị biểu muội, hắn cũng sẽ không đối ngoại tổ phụ có bất hảo đánh giá. Cho nên ông ngoại ngài cũng không cần quá mức sinh khí, tức điên thân mình nhưng không tốt. Trần Minh Sinh ở quan trường trung chìm nổi vài thập niên, cái dạng gì chắc trở hắn không có trải qua quá. Nay một chút đã tự mình điều chỉnh, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nhan công tử nơi đó liền làm ơn cho ngươi. Hình đại nhân nơi này, ta sẽ cùng hắn giải thích hai câu. Đã làm hình đại công tử gặp được, ta liền không thể làm bộ không biết, tổng phải có cái công đạo, phương có vẻ nhà ta phong thanh chính. Ông ngoại nói chính là, sự tình đã nói xong, nơi này lại là nha môn, không phải nói chuyện phiếm địa phương, Thẩm Nguyên Gia cũng không tiện nhiều ngốc, đứng lên cáo tử. Trần Minh Sinh ở trong nha môn ngồi không được. Thấy canh giờ không còn sớm, thực mau liền hạ nhà, lúc này cũng không có gì công sự, sớm đi một lát không sao, hắn liền cùng thuộc hạ công đạo một câu, nói phải về nhà đổi thân quần áo, vội vàng trở về một chuyến đến ra, trên đường còn phái người đem Trần Bá Hồng cũng kêu trở về, ở trong xe ngựa trực tiếp liền đem hắn thoá mạ một hồi, trở lại trong phủ, lại đối Trần Lao Thái Thái quá độ một hồi tính tình, lúc này mới thay đổi quần áo đi hình phủ dự. Nhân Tô gia cũng không phải cái gì quan trọng nhân gia. Tâu Ngọc Uyển trong lòng bất mãn nữa cũng không dám cùng Trần gia bãi sắc mặt, đắc tội liền đắc tội, Trần Lao Thái Thái còn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này thấy trượng phu cố ý trở về đã phát một hồi hỏa, đem sự tình nói được thập phần nghiêm trọng, lúc này mới luôn cuống lên, đem Khương Thị gọi tới, đem Trần Minh Sinh ý tứ nói, làm nàng đem Trần Hân Nhi đưa đến Phật đường đi quỳ, ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta, làm nàng hảo hảo quỳ thượng một đêm, một ngày một đêm không được cho nàng cơm ăn, ta sẽ phái người đi nhìn. Chuyện này nháo đến như thế nghiêm trọng, rất có khả năng ảnh hưởng ngươi công công chức quan. Ngươi nếu là lại che chở nàng, cái này ra không chuẩn ngày nào đó khiến cho nàng làm hỏng. Khương Thị lúc này mới kinh hoàng lên, cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, thành thành thật thật làm người đem Trần Hân Nhi mang đến, đưa đi Trần Lao Thái Thái sở thiết tiểu Phật đường quỷ. Trần Hân Nhi nơi nào chịu, lại khóc lại nháo. Khương Thị chạy nhanh nói, ta tiểu tổ tông, ngươi muốn gào đến cả nhà đều biết mới bằng lòng bỏ qua sao. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, làm ngươi đừng ở hình ra hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nhưng nghe xong lời này. Hiện giờ nháo đến hình đại nhân cùng kinh thành tới Vịnh An chờ thế tử đều đã biết, bọn họ nếu là lấy ra phong không nghiêm tên tuổi buộc tội ngươi tổ phụ một phen, ngươi còn có hôm nay ngày lành quá sao? Chạy nhanh cho ta nhắm lại miệng, thành thành thật thật quỳ. Lần này ngươi tổ phụ là thật sinh khí, ngươi nếu là lại gian dối thủ đoạn, nhưng tuyệt không sẽ có hảo trái cây ăn. Trần Hân Nhi tức khắc bị dọa sợ, thành thành thật thật mà quỳ gối tượng Phật trước, không dám lại cao giọng khóc thét. Quỳ qua sau, ngươi lại đi ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu trước mặt nhận sai, đã biết không? Khương Thị lại truyền thụ tùy cơ hành động. Đúng vậy. Trần Hân Nhi cũng biết nếu không nhận sai, Trần Lao Thái gia tuyệt đối không tha cho nàng. Không nói đem nàng cấp thế nào, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện tuyển cái người thường ra, đem nàng cấp gả cho xong việc. Nữ hài nhi không hiểu chuyện, gả đến quyền quý nhân ra đi, không riêng không thể cấp nhà mẹ đẻ đạt được trợ lực, ngược lại sẽ gây họa liên lụy nhà mẹ đẻ. Vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, làm trưởng bối liền có thể đem nàng trở thành một viên khí tử. Trước kia nàng tiểu tỷ muội cũng không phải không phát sinh quá như vậy sự. Trần Hân Nhi nhưng không nghĩ bị gia tộc từ bỏ, gả đến người thường ra đi, quyết định hảo hảo biểu hiện, làm ra thấp tư thái cầu được tổ phụ tha thứ. Không nói Trần gia như thế nào, chỉ nói Hoàng Hoài An nơi này, lúc này đang theo một cái lao đầu nhi tương đối mà ngồi, thở ngắn thăng dài. Lao nhân kia nhi là Hoàng Hoài An tài khoản, họ Trương, tên là Phương Nham. Hắn đánh bản tính, trong miệng nói, này còn không có đem vườn trà cấp bắt lấy đâu, chúng ta liền mệt 300 lượng bạc, lao ra ngươi thật muốn đem việc này cấp làm đi xuống. Hoàng Hoài An thở dài, không có biện pháp nha. Công tử bắt đầu cũng không nói, lúc này mới làm ta đem vườn trà bắt lấy, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Nếu là ở Tô gia còn không có đem vườn trà mua định thời điểm đi theo hắn cạnh tranh, chỉ cần chúng ta ra giá cao, liền không có mua không được. Này một chút nói cái gì đều đã muộn, chỉ có thể dùng như vậy mưu kế. Bất quá chỉ cần có thể đem bọn họ chèn ép đến ở cái này địa phương ngốc không đi xuống, tự nhiên liền sẽ đem vườn trà bán đi. Tổn thất điểm tiền tài không có gì, chỉ cần có thể đem vườn trà lấy liền đến tay liền hảo. Nhưng này Tô gia dựa lưng vào Trần gia, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đem vườn trà lấy ra tới. Trương Phương Nham vỗ về dâu nói. Ta cũng tế hỏi tham qua, Tô gia mua này vườn trà, vẫn là kêu mã trưởng quầy tự mình đi trong nha môn xếp hàng làm sang tên thủ tục, cũng không có đi Trần gia chiêu số. Nghĩ đến cũng không tưởng cùng Trần gia có quá nhiều liên quan. Trần Minh Sinh là phủ nha thông phán. Nếu Tô gia đánh ra Trần gia thân thích thân phận, trong nha môn giúp đỡ đăng ký đồng ruộng mua bán tiểu lại nào dám làm cho bọn họ xếp hàng. Khẳng định chủ động đem thủ tục toàn bộ làm tốt, tự mình đưa đến Tô gia nhân thủ thượng, còn sẽ không thu như vậy nhiều sang tên phí. Nhưng Hoàng Hoài An hỏi tham gia tới tin tức, là trong nha môn ai cũng không biết sắp tới nội Trần gia có thân thích ở Huy Châu phủ mua đồng ruộng đỉnh núi. Có thể thấy được hoặc là Tô gia không nghĩ làm Trần gia biết chuyện này, sợ bị phân đi ích lợi, hoặc là chính là Tô gia cùng Trần gia quan hệ cũng không giống mặt ngoài như vậy thân cận, Trần gia hoàn toàn không nghĩ làm Tô gia ở bên ngoài đánh bọn họ cờ hiệu hành sự. Mà này đó đối với Hoàng Hoài An tới nói, chính là cái tin tức tốt. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 136 khởi ngoại tâm. Lại nói, ta cũng không riêng chỉ này một loại thủ đoạn. Hoàng Hoài An tiếp tục nói, nếu công tử cho như vậy cái nan đề, dù sao cũng phải dùng một ít phi thường thủ đoạn mới có thể đạt tới mục đích. Chỉ cần không thương thiên hại lý, nghĩ đến công tử cũng sẽ không để ý. Thương nghiệp cạnh tranh, tổng phải dùng đến một cái không sáng rọi thủ đoạn. Tuy nói Nhan An Lan quy định một ít không thể làm sự, nhưng nói tóm lại chỉ cần không dẫm điểm mấu chốt, hắn vẫn là sẽ không trách tội. Kia lão gia muốn như thế nào an trí những cái đó thôn dân? Trương Phương Nham lại hỏi. Hoàng Hoài An bồi thanh toán như vậy nhiều ngân lượng cấp Tô gia. Đem Quế Lâm thôn thôn dân kéo đến Hoàng gia tới, tổng phải cho chút sự tình cho bọn hắn làm, nếu không liền tính bạch bạch cho bọn hắn tiền công, bọn họ cũng sẽ không tâm an. đến lúc đó xem này đầu không đến sự làm, lại chạy về đi giúp Tô gia thủ công, kia Hoàng Hoài An đã có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hoàng Hoài An thở dài, ta đã ở phụ cận tuyển một khối đồng ruộng, chuẩn bị loại cây trà. Có sẵn đồng ruộng so núi hoang muốn quý đến nhiều, Quang Tử Thành vốn dĩ nói tự nhiên không có lời. Nhưng đồng ruộng thổ địa phi nhiêu, ở ngắn hạn nội tới nói hiệu quả vẫn là không tồi, ít nhất không cần khai khẩn liền có thể trực tiếp loại cây trà, cũng coi như là tranh thủ thời gian. Vốn dĩ địa phương khác cũng có núi hoang, nhưng vì gần đây an trí Quế Lâm thôn này đó thôn dân, Hoàng Hoài An không thể không ở chuẩn bị ở bọn họ thôn phụ cận mua một mảnh đất cằn. Thiên kia đất cằn chủ nhân là Quế Lâm thôn tiểu địa chủ, biết Hoàng Hoài An trước đó đem các thôn dân đều mướn, hiện giờ mới đến mua điền, chạy nhanh đem đồng ruộng giá nâng đến cao cao. Hoàng Hoài An đánh giá, vì cái này, hắn lại đến hoa đi ra ngoài một tuyệt bút bạc. Bất quá hắn làm buôn bán nhiều năm, trước mặt ngoại nhân không hiện sơn không lộ thủy, nhưng đi theo đại hoàng tử nhất phái, liền tính là ăn chút tàn canh thừa đồ ăn cũng uy đến hắn bụng nhi viên, trong tay hơi có chút tích tụ, này mấy trăm lượng bạc thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Chỉ là thương nhân bản tính, làm buôn bán vĩnh viễn nghị kiếm tiền, nào có biết rõ có hại còn muốn hướng trong đi. Cho nên lúc này mới tâm tình buồn bực, cùng phòng thu chi cái này đôi mắt chỉ chăm chú vào tiền mắt thượng ông bạn già phun phun nước đắng, nói nói trong lòng buồn bực. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, ta đi ra ngoài làm việc đi. Hoàng Hoài An nói trong chốc lát, tâm tình hảo không ít, lập tức đứng lên, một chỉnh quần áo, mang theo tùy tùng đi ra cửa. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuất hiện ở Diệp gia trà trang phụ cận một cái tiểu tử quán, tìm cái phòng, điểm một ít rượu và thức ăn, lại là bất động chiếc đũa, tựa hồ là đang đợi người nào. Qua không bao lâu, một người lén lút mà từ cửa vào được. Hắn trước tiên ở bên cạnh trên bàn ngồi xuống, tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai theo dõi, lúc này mới lên lầu, tới rồi Hoàng Hoài An, cái này phòng tới, gõ vang lên môn. Mời vào. Hoàng Hoài An tùy tùng đi mở cửa, nhìn ngoài cửa người liếc mắt một cái, liền cười chắp tay chào hỏi, làm cái thỉnh thủ thế, chúng ta lão gia sớm chờ lâu ngày. A nha, làm phiền Hoàng lão gia đợi lâu, thất kính thất kính. Người tới vội chắp tay xin lỗi. Nếu Tô Ngọc Uyển cùng Mã trưởng quầy ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra trước mắt cái này xuyên màu xanh đá áo dài lão đầu nhi, đúng là Diệp gia trà trang trưởng quầy Trình Thiện. Hoàng Hoài An đứng lên chắp tay đáp lễ, cười nói, ta cũng mới đến không bao lâu, Trình trưởng quầy không cần đa lễ. Tới, mau mau mời ngồi. Nói, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Rượu và thức ăn đều thượng tề, nếu không chúng ta vừa nói vừa liêu. Hoàng Hoài An thân thủ cấp Trình trưởng quầy đổ một chén rượu. A nha, sao dám làm phiền Hoàng lao ra? Trình Thiện trong miệng kêu lên, thân mình lại chưa động, thẳng đến Hoàng Hoài An đem ly rượu rót đầy ngồi xuống, hắn phương giơ tay cười nói, làm phiền làm phiền. Lại giơ lên chén rượu, tới, làm ta kính Hoàng lao ra một ly. Hai người cũng không nói chuyện chính sự, uống rượu dùng nữa, thẳng đến rượu say mặt đỏ, Trình Thiện mới vừa hỏi nói, không biết Hoàng lao ra hôm nay tương triệu, là vì chuyện gì? Trình trưởng quay ở Tô ra làm việc nhiều năm, hiện giờ Tô đại lao ra mất, trong nhà là khuê các nữ tử đương ra, không biết Trịnh trưởng quầy có hay không đổi chủ nhân ý tưởng. Hoàng Hoài An uống xong rượu, sắc mặt từng đỏ, trong lòng lại vẫn một mảnh thanh minh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đổi chủ nhân. Trịnh Thiện đôi mắt nhíu lại, cười như không cười mà nhìn Hoàng Hoài An, hay là Hoàng lao ra muốn mời chào tại hạ. Hoàng Hoài An gật gật đầu, sắc có ý này. Trịnh Thiện từ khi nhận được Hoàng Hoài An mời, trong lòng liền suy đoán vài loại khả năng tính, có khả năng nhất đó là trước mắt này một loại. Chỉ là hắn đối này một suy đoán không có tự tin, bởi vì mấy năm nay hắn tuy ở Diệp gia trà trang làm trưởng quầy, nhưng công trạng cũng không xuất sắc, chỉ là bảo thủ không chịu thay đổi mà thôi. Ở Tô Trường Thanh vừa qua khỏi thế thời điểm, nghe nói Tô Trường Đình ở Diệp gia vườn trà ngáng chân sự, hắn cũng nghĩ muốn đổi chủ nhân, còn thông qua chính mình nhân mạch, đi tiếp xúc một ít trong thành phú quý nhân gia. Nhưng những người này cái nào không có chính mình dùng thuộc người. Huy Châu làm buôn bán nhất giảng nhân nghĩa, trừ phi sinh lão bệnh tử, hoặc là chủ nhân cắt xén, làm trưởng quầy gian dối thủ đoạn, nếu không đều là chủ tân tương đắc, sẽ không nhẹ dịch địa phương. Mặc dù có cái chỗ trống, đều sẽ có nhị trưởng quầy trên đỉnh, rốt cuộc kia đều là dùng chính người, phẩm tính như thế nào, đều là biết rõ, nơi nào sẽ dễ dàng chiêu một ngoại nhân tới làm trưởng quầy. Mà Trịnh Thiện ở Diệp gia trà trang quen làm đại trưởng quầy, làm hắn lại đi làm nhị trưởng quầy, tam trưởng quầy, xem người khác sắc mặt sinh hoạt, hắn lại là không chịu. Cũng may Tô Ngọc Uyển có khả năng. Theo sau liền ổn định Diệp gia vườn trà, còn dùng bí phương xảo chế ra hương vị thật tốt cây tùng lá trà, khiến cho Diệp gia trà trang thanh danh đại trấn, lá trà lợi nhuận cũng pha phong. Trình Thiện trong khoảng thời gian này cũng bởi vì việc này ở Huy Châu phủ hôn đến tiếng gió thủy khởi, tạm thời đánh mất đi ý chỉ là Tô Ngọc Uyển trướng cha đến so Tô Trường Thành trên đời khi còn muốn nghiêm, chỉ ra hắn trướng mục chung vài cái lỗ hổng, Trịnh trưởng quầy một chút nước luộc cũng không vớt được, ngược lại bị giáo huấn vài câu. Hắn tự cao chính mình là lão trưởng quầy, ngạo khí khẩn, Tâu Ngọc Uyển lại là cái chưa xuất các tuổi trẻ cô nương, sơ trưởng gia nghiệp, tất nhiên muốn cậy vào với hắn, tự nhiên hẳn là nhiều hơn mượn sức lấy lòng hắn mới là, lại không nghĩ phản bị khiển trách, tức khắc tâm sinh bất mãn. Chỉ là không chỗ để đi, trong lòng bực bội, trong khoảng thời gian này liền thường ở trong tiệm khiển trách tiểu nhị. Lúc này bỗng nhiên nhận được Hoàng Hoài An mời, phỏng đoán đến hắn tưởng mượn sức chính mình đi làm trưởng quầy, Trịnh Thiện tự nhiên thập phần tâm động. Hoàng Hoài An sinh ý có thể so Tô gia muốn lớn hơn, liền tính Tô Ngọc Uyển chế ra trà mới, cũng không thể cùng Hoàng Hoài An so. Chỉ là Trịnh Thiện làm hơn phân nửa đời sinh ý, làm người thập phần khôn khéo, hắn biết chủ động lấy lòng không phải mua bán, chính mình nếu là biểu hiện đến quá mức cao hứng, không chuẩn Hoàng Hoài An cấp vị trí liền sẽ không hảo, lại còn có sẽ nhân cơ hội áp tiền công. Hắn không có lập tức nói chuyện, duỗi chiếc đũa ở mâm hiệp một cái đậu phộng, ném vào trong miệng nhai ba, lúc này mới hỏi, không biết Hoàng Lao gia muốn cho ta qua đi làm cái gì. Hoàng Hoài An ý bảo tùy tùng cấp Trịnh Thiện cái ly rót đầy rượu, mở miệng nói, ta mua mấy chục mẫu đồng ruộng, chuẩn bị loại trà. Trịnh trưởng quay có không tới giúp ta. Trịnh Thiện lông mày vừa nhíu, làm ta đi xử lý vườn trà. Không phải. Hoàng Hoài An xua xua tay, vườn trà đều có người xử lý. Ta là muốn cho Trịnh trưởng quầy vì ta trưởng quản một chỗ trà trang. Tuy rằng ta kia vườn trà sản xuất lá trà hãy còn sớm, nhưng chúng ta có thể đến Hưu Ninh phiên chút trà tới bán, trước chiếm trước vị trí. Trong miệng nói lời này, Hoàng Hoài An trong lòng lại thập phần buồn bực. Nhan An Lan phải làm lá trà sinh ý, hắn cái này làm cấp dưới trước tiên khai một cái trà trang, tự nhiên là phân nội việc. Bất quá là đem chính mình mặt tiền cửa hiệu lấy một cái ra tới, lại phái mấy cái tiểu nhị chăm sóc thôi. Từ Hưu Ninh phiến lá trà tới, ở Huy Châu phủ bán lẻ, cũng là có nhất định lợi nhuận. Làm buôn bán sao, chỉ cần kiếm tiền, làm cái gì không phải làm. Bởi vậy, đối với mua vườn trà khai trà trang, với hắn mà nói nhưng thật ra không có gì khó. Duy nhất làm hắn không cao hứng chính là trước mắt cái này Trịnh Thiện. Hoàng Hoài An làm nhiều năm như vậy sinh ý, thủ hạ đều có một đám bồi dưỡng tâm phúc, rất nhiều dùng nhiều năm nhị trưởng quay đang chờ hắn để bạt làm đại trưởng quay đâu. Trước mắt cái này Trịnh Thiện, muốn năng lực không năng lực, muốn trung tâm không trung tâm. Nhà khác nhất chiêu ôm liền rời đi lão chủ nhân, hoàn toàn không màng Tô Trường Thành đã từng đối hắn ân tình, người như vậy, Hoàng Hoài An là nhất chướng mắt. Nhưng ai làm Nhan công tử hạ như vậy cái mệnh lệnh đâu? Vì đạt thành mục đích, hắn không thể không tự mình tới cửa mời chào cái này không đúng tí nào người. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 137 phản bội. Trịnh Thiện vừa nghe kia lời nói, đôi mắt một chút sáng. Bất quá này mặt ánh sáng chợt lóe lướt qua. Hắn bưng lên chén rượu, phóng tới bên miệng chậm rãi hạp một cái miệng nhỏ, thở dài một hơi nói, theo lý thuyết, Hoàng Lao gia như thế hậu đại với ta, ta Trịnh người nào đó đương vì Hoàng Lao gia máu chảy đầu rơi. Chỉ là Tô gia đại cô nương đối ta không tệ, mấy ngày trước đây vì an ta tâm, không riêng cho ta bỏ thêm tiền công, còn nói chỉ cần ta ở trà trang làm, này trà trang liền tính ta nửa thành cổ phần danh nghĩa, cuối năm chia hoa hồng khi một khối tính. Này một chút muốn ruồng bỏ Tô gia, đảo làm ta ái ngại. Nói, hắn thật sâu thở dài một hơi. Một bộ thập phần trung nghĩa bộ dáng. Hoàng Hoài An đối hắn này diễn xuất khịt mũi coi thường. Nói so sướng dễ nghe, nói cái gì ái ngại, kỳ thật đơn giản là ở hướng Hoàng Hoài An tác muốn đãi ngộ thôi. Tâu Ngọc Uyển hay không thật cấp Trịnh Thiện đề ra tiền công, còn hứa hắn cổ phần danh nghĩa, Hoàng Hoài An tỏ vẻ thập phần hoài nghi. Bởi vì muốn cùng Tâu Ngọc Uyển đối nghịch, Hoàng Hoài An cũng từng phái người đi Hưu Ninh hỏi thăm Tâu Ngọc Uyển là người, có biết vị cô nương này tuy còn trẻ tuổi, lại là cái thông minh tháo vát hạng người. Giống Trịnh Thiện như vậy bảo thủ không chịu thay đổi rồi lại tâm tư dao động người, Tâu Ngọc Uyển không chối từ lui đã không tồi, như thế nào còn hứa hắn lấy lãi nặng. Nghĩ đến đây, Hoàng Hoài An đối với kế hoạch của chính mình đống nhiên không tin tưởng lên. Hắn mời chào một cái giống Trịnh Thiện người như vậy, thật có thể đả kích đến Tâu Ngọc Uyển, do đó làm nàng biết khó mà lui sao. Bất quá, việc đã đến nước này, Hoàng Hoài An cũng không nghĩ lại thay đổi chủ ý liền tính kế hoạch của hắn không thành công, cùng lắm thì đến lúc đó kêu Trịnh Thiện chạy lấy người đó là. Trịnh Thiện là người bất trung, dùng bỏ cũ chủ, như vậy bị tân chủ vứt bỏ cũng là trừng phạt đúng tội. Như vậy tưởng tượng, hắn đối cùng Trịnh Thiện có kẻ mặc cả liền hoàn toàn đã không có hứng thú, nhàn nhạt nói, nếu ta cũng cấp Trịnh trưởng quầy như vậy đãi ngộ đâu. Trịnh Thiện hô hấp một chút trọng lên. Vừa rồi cái kia lý do thoái thác, đều là hắn nói bừa, đơn giản chính là tưởng lấy này nhắc tới cao chính mình giá trị con người, cũng may Hoàng Hoài An nơi này đến chút chỗ tốt. Hắn trong lòng cũng không kỳ vọng Hoàng Hoài An thật có thể cho hắn như vậy đãi ngộ. Cổ phần danh nghĩa gì đó, chủ nhân giống nhau sẽ không cấp trưởng quầy, trừ phi cái này trưởng quầy vì chủ nhân làm cả đời sự, cống hiến rất lớn, vì ngợi khen, lúc này mới sẽ hứa lấy cổ phần danh nghĩa. Hắn này mới vừa đi hoàng gia, sao có thể có như vậy đãi ngộ. Không nghĩ tới Hoàng Hoài An thế nhưng trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Hắn một cái bước xa tiến lên, một hiên vả táo trước quỳ xuống, ôm tay chắp tay thi lễ nói, chính mẫu nguyện vì chủ nhân sử dụng, mau chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Hoàng Hoài An giống như thập phần vừa lòng gật gật đầu, tiến lên thân thủ đem Trịnh Thiện đỡ lên, sau này ta kia trà trang, liền làm ơn cấp hoàng trưởng quầy. Hai người nhìn nhau cười. Ngồi xuống lúc sau, Hoàng Hoài An lại cấp Trịnh Thiện đổ ly trà, hỏi, Trịnh trưởng quầy cũng biết Tô gia kia tân chế lá trà là như thế nào xào chế sao? Trịnh Thiện tâm vừa động, tự cho là đoán được Hoàng Hoài An cho hắn hứa lấy lãi nặng nguyên nhân chi sở tại. Trong khoảng thời gian này, cũng thường có người phương hướng hắn tìm hiểu tin tức, hứa lấy lãi nặng cũng không ít. Nhưng Trịnh Thiện nào biết đâu rằng kia trà mới là như thế nào xào chế. Hắn là Huy Châu phủ người, trực tiếp bị Tô Trường Thanh mướn vì trưởng quầy, cùng cây tùng la trên núi vườn trà người cũng không quen thuộc. Càng đừng nói Tô Ngọc Uyển còn đem xào trà bí phương bảo mật đến như thế kín mít, ngay cả Tô Trường Đỉnh cùng Hưu Ninh trong huyện người đều thám thính không đến, Trịnh Thiện lại từ chỗ nào hỏi thăm đi. Cho nên hắn là thấy được bạc nhưng không cảm giác được, đây cũng là hắn đối Tô Ngọc Uyển cực kỳ bất mãn một cái quan trọng nguyên nhân. Lúc này trước lấy trưởng quầy chi vị dụ dỗ hắn, sau hỏi xào trà bí phương, Trịnh Thiện tâm liền đánh cổ, nếu là hắn nói không biết, này Hoàng Hoài An lúc trước lời nói có phải hay không liền không tính toán gì hết. Hắn thở dài nói, nếu Hoàng lao ra là vì việc này tới mời ta chấp trưởng trà trang, kia việc này cũng liền không cần nói nữa. Trà mới diệp là Tô cô nương tự mình nghiên cứu chế tạo, lại thân thủ xào chế mà thành, mặc dù cây tùng la trên núi vườn trà người cũng không biết như thế nào xào chế, huống chi là ta. Hôm nay đa tạ Hoàng lao ra thịnh tình khoản đãi, ta trong tiệm còn có việc, không nên ly đến lâu lắm, liền trước cáo tử. Nói, hắn liền làm bộ đứng dậy rời đi. Hoàng Hoài An chạy nhanh đem hắn giữ chặt, Trịnh trưởng quầy nói nơi nào lời nói. Ta thỉnh Trịnh trưởng quầy chấp trưởng trà trang, là nhìn chúng Trịnh trưởng quầy năng lực, lại há là bởi vì xào trà bí phương. Vừa rồi bất quá là tò mò, thuận miệng hỏi thượng một câu thôi, Trịnh trưởng quầy cũng không nên đa tâm. Trịnh Thiện vừa rồi cũng là làm một phen thử. Nếu Hoàng Hoài An thật là hướng về phía xào trà bí phương mà đến, liền tính hắn đi hoàng gia làm trưởng quầy, nếu không thể làm Hoàng Hoài An được đến hắn muốn tin tức, này trưởng quầy cũng là làm không trưởng cửu. Vừa động không bằng một tĩnh, kia còn không bằng vẫn cứ ngốc tại Diệp gia trà trang. Đào góc tường thành công, Hoàng Hoài An cũng lười đến lại cùng Trịnh Thiện hư dư hủy xả, lại ngồi trong chốc lát, hắn liền cáo từ rời đi. Nhưng thật ra Trịnh Thiện ở cao hứng, lại uống đến mặt đỏ thai hồng, biết chính mình không hảo như vậy hồi Diệp gia trà trang đi. Dứt khoát đến bên ngoài lưu một vòng nhi, lúc này mới trở về Diệp gia trà trang. Trở lại trà trang, Trịnh Thiện đứng ngồi không yên. Hoàng Hoài An đã cùng hắn ước hảo, làm hắn trong vòng 5 ngày từ Diệp gia trà trang từ trước, đi giúp Hoàng Hoài An thu xếp khai trà trang sự. Trước kia Tô Trường Thanh là cùng Trịnh Thiện thiêm quá một cái hiệp ước, nhưng ngày đã tới rồi. Vốn dĩ Tô Trường Thanh sinh thời đã cùng Trịnh Thiện ước hảo lại tục hiệp ước, kết quả còn không có ký hợp đồng, Tô Trường Thanh phải bệnh cấp tính qua đời. Mà Tô Ngọc Uyển tiếp nhận trong nhà sinh ý lúc sau, cũng không có tới cùng Trịnh Thiện thương lượng gia hạn hợp đồng sự. Trịnh Thiện muốn rời đi, chỉ cần cùng Tô Ngọc Uyển lên tiếng kêu gọi là được. Chỉ là hắn lại không cam lòng. Gần quan được ban lộc, người khác đều ở mơ ước Tô gia xảo trà bí phương. Hiện giờ hắn liền đặt mình trong với Tô gia trong vòng, muốn được đến xảo trà bí phương, tổng muốn so người khác muốn phương tiện rất nhiều đi. Chính là, như thế nào mới có thể được đến xảo trà bí phương đâu. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại hồi lâu. Rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn từ trong nhà ra tới vừa đến trà trang không bao lâu, liền đối tiểu nhị nói, A Tường, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, cơm chiều trước trở về. Nếu là Tam Thiếu gia lại đây, ngươi nói với hắn một tiếng. Nếu Tam Thiếu gia không có tới, trong tiệm có việc ngươi khiến cho nhị trưởng quầy quyết định. Bởi vì này trà trang chia làm hai bên, một bên bán ra lá trà, một bên làm quán trà, Trịnh Thiện tuy rằng chào tổng, hai bên sự đều hỏi đến. Nhưng bình thường hắn đều ngốc tại quán trà bên này, bán lẻ lá trà bên kia tắc từ nhị trưởng quầy tiền trưởng quầy quản. Nếu là hắn có chuyện gì hoặc là thân thể không khỏe, tiền trưởng quầy cũng sẽ coi chừng chút bên này. Mà Trịnh Thiện trong miệng Tam Thiếu gia chỉ chính là Tô Thế Thịnh. Đây là Tô Ngọc Uyển an bài, nàng cảm thấy Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh học đồ vật muốn toàn diện, không thể chỉ quen thuộc giống nhau. Lúc trước ở Hưu Ninh khi, Tô Thế Xương quản trà sạ, Tô Thế Thịnh quản vườn trà. Hai người tuổi tuy rằng không lớn, nhưng khoảng 2-3 tháng, đối với trà sạn, vườn trà sự cũng coi như là đã biết cái đại khái, lại quản đi xuống cũng không nhiều ít đồ vật học. Hiện giờ tới rồi Huy Châu Phủ, Tô Ngọc Uyển khiến cho bọn họ bắt tay đầu sự đổi một chút, phái Tô Thế Xương đi quản vườn trà, Tô Thế Thịnh tới quản trà trang. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Tô Thế Thịnh mỗi ngày đều phải lại đây nhìn xem. Này cũng làm Trịnh Thiện thập phần bất mãn. Hắn cảm thấy chính mình một phen tuổi, còn muốn xem một cái 13 tuổi tiểu hài tử sắc mặt, nghe mệnh lệnh của hắn, quả thực là vũ nhục người. Hắn không giống Mã trưởng quầy cùng Hoàng quản sự như vậy, đem Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh đương nhà mình từ bối, dốc lòng dạy dỗ, kỳ vọng bọn họ có thể trưởng thành lên, chống đỡ khởi Tô gia, làm cho bọn họ này đó hạ nhân vẫn cứ có thể bình yên mà sinh hoạt tại đây cây đại thụ phía dưới. Đây cũng là thân phận bất đồng, tình cảm bất đồng, lòng trung thành cũng bất đồng nguyên nhân. Trịnh Thiện làm người nghiêm khắc, tính tình cũng có chút cổ quái. Nghe hắn nói như vậy, A Tưởng cũng không dám hỏi hắn đi nơi nào, cung kính mà đáp ứng rồi một tiếng. Trịnh Thiện rời đi trà trang, trực tiếp ở trong thành mướn một chiếc xe ngựa, thẳng đến Hưu Ninh mà đi. Hắn tính toán đi Diệp ra vườn trà đi thám thính một chút tin tức. Hiện giờ Tâu Ngọc Uyển một nhà đều ở Huy Châu Phủ, cây tùng la trên núi cũng không có chủ sự người. Hoàng quản sự tuy cùng hắn không thân, nhưng hai người đều là Tô gia làm việc, lẫn nhau cũng là nhận thức. Có lẽ Hoàng quản sự không bố trí phòng vệ, có thể làm hắn tìm hiểu đến một ít xảo trà bí phương sự đâu. Đến nỗi Tô Trường Đình liền ở tại Hưu Ninh, lại là Tô gia chủ tử. Vẫn cứ tìm hiểu không đến bí phương sự, Trịnh Thiện liền không suy nghĩ. Tô gia nhị phòng từ trước đến nay cùng đại phòng không đối phó, Tô gia đại phòng người tự nhiên sẽ đối Tô Trường Đình tất cả phòng bị. Nhưng đối hắn cái này cùng chủ tử trà trang trưởng quậy liền không giống nhau, chỉ cần bọn họ không bố trí phòng vệ, chính mình liền có cơ hội. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 138 tương kế tự kế. Trịnh Thiện rời đi thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới ngày thường đối hắn luôn luôn cung kính tiểu nhị A Tường một đường theo đuôi hắn tới rồi cửa thành, thẳng nhìn hắn sở mướn xe ngựa rời thành mà đi, lúc này mới quay lại trà trang, đem Trịnh Thiện đi Hưu Ninh sự bẩm báo tiền trưởng quầy. Lúc trước Tô Trường Thanh ở Huy Châu phủ khai trà trang, tuy rằng ngại với nhân mạch, không thể không mướn Trịnh Thiện làm trưởng quầy, nhưng cuối cùng là không yên tâm, liền phái tiền trưởng quầy tới làm nhị trưởng quầy, kiêm làm phòng thu chi. Tô Ngọc Uyển lần trước đến Huy Châu phủ lúc sau, trong lén lút định ngày hẹn trả tiền trưởng quầy, biết Trịnh Thiện cũng không an tâm với Diệp gia trà trang, lúc này mới không có lại cùng hắn nói ra hạn hợp đồng sự. Đồng thời nàng cũng làm tiền trưởng quầy phái người nhìn chằm chằm Trịnh Thiện, sợ hắn tâm sinh đi ý, liền sẽ đối Diệp gia trà trang có lợi. Hiện giờ xem ra, này phân phòng bị vẫn là rất cần thiết. Tiền trưởng quầy được đến tin tức, không dám chuyên quyền, chạy đến Tô phủ tới cầu kiến Tô Ngọc Uyển, đem Trịnh Thiện hành động nói cho nàng. Tô Ngọc Uyển trong mắt hiện lên một mạt hắn ý. Làm Tiết Xương dáng đi đem A Cửu gọi tới, phân phó hắn nói, khoái mã đi Hưu Ninh, nhìn xem Trịnh Thiện muốn làm gì. A Cửu lĩnh mệnh mà đi. Tô Ngọc Uyển đối tiền trưởng quầy nói, kỳ thật, nếu Trịnh trưởng quầy không muốn ở chúng ta nơi này làm, xem ở hắn vì Tô gia hiệu lực nhiều năm phân thượng, ta không riêng thả hắn đi, lại còn có sẽ đưa hắn một phần hậu lễ, cũng coi như đến hảo tụ hảo tán. Chính là hắn nếu muốn đối Tô gia bất lợi, vậy chỉ có thể khác nói. Phải nên như thế. Tiền trưởng quầy tán đồng nói. Hắn là Tô gia đại phòng ký tên bán đức nô buộc, cả đời đều chỉ có thể treo ở Tô gia này cây thượng. Nếu Tô gia đại phòng suy tàn, hắn cùng bọn con cháu cũng lạc không được hảo. Cho nên nếu Trịnh Thiện muốn đối Tô gia bất lợi, tiền trưởng quầy cái thứ nhất không tha cho hắn. Thấy Tô Ngọc Uyển tựa hồ đối Trịnh Thiện hành vi cũng không để ý, tiền trưởng quầy tức khắc nóng nảy, hỏi, cô nương, nếu là Trịnh trưởng quầy đi nhà khác, nhưng như thế nào hảo? Đi thì đi bái, lưu lại người lưu không được tâm, hắn muốn chạy, tự do hắn đi. Tô Ngọc Uyển không thèm để ý mà xua xua tay nói. Nhưng lão nô một người sợ là quản không được lớn như vậy cái trà trang. Tiên trưởng quay đầy mặt u sầu. Hắn nguyên là phòng thu chi xuất thân, tuổi cũng đại, 60 tới tuổi, quản lý năng lực kém một ít. Lúc trước Tô Trường Thanh đem hắn đặt ở vị trí này thượng, chỉ nhìn chúng hắn trung tâm. Hắn làm phó thủ, nhớ cái trướng còn hành, thật muốn đương đại trưởng quay, chấp trưởng toàn bộ trà trang, lại cùng các màu người chờ giao tiếp, chỉ sợ muốn đem sự tình làm được hỏng bét. Hắn cũng không kia hùng tâm tráng trí hướng lên trên bò, chỉ nghĩ hôn nhật tử chậm rãi làm được thân thể không được, về nhà đi di nhi lộng tôn, an hưởng lúc tuổi già. Tô Ngọc Uyển tự nhiên biết tiền trưởng quay tình huống, cười an ủi nói, tiền trưởng quay không cần lo lắng, Trịnh trưởng quay đi rồi, ta sẽ tự phái người tới đêm này một sạp sự quản lên, không cần ngươi lão nhân ra quá mức phí công. Tiền trưởng quay nhẹ thư một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn cũng không hỏi Tô Ngọc Uyển sẽ phái ai tới, kia không liên quan chuyện của hắn. Hắn chỉ cần đem trà trang chướng mục quản hảo, liền tính là kết thúc hắn trách nhiệm. Hai người lại hàn huyên một chút trà trang tình hình gần đây, tiền trưởng quay lược ngồi, liền cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, Tô Ngọc Uyển gọi tới Ngô Chính Hạo, người đi tra một chút Trịnh Thiện gần hai ngày hay không cùng kia Hoàng Hoài An có liên hệ. Ngô Chính Hạo lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau liền trở về bẩm, hôm qua Trịnh Thiện cùng Hoàng Hoài An ở một cái tiểu tiệm ăn ăn cơm xong, hai người ở trong phòng ngây người có nửa canh giờ, không biết nói chút cái gì. Tô Ngọc Uyển gật gật đầu. Xem ra, Trịnh Thiện hết thể dị thường hành động, đều cùng Hoàng Hoài An có quan hệ. Đại Ngô Chính Hạo đi rồi, Lập Xuân cấp Tô Ngọc Uyển rót một ly trà, đưa tới nàng trong tầm tay, nhíu mày nói, cô nương, cái này Hoàng Hoài An tựa hồ chuyên môn nhằm vào chúng ta, liền vì chúng ta không bán vườn trà cho hắn. Hắn này cũng quá nhai tì tất báo đi. Nếu là quang cấp vườn trà bên kia ngáng chân, còn có thể nói là bình thường cạnh tranh, rốt cuộc Hoàng Hoài An muốn mua vườn trà, kết quả bị Tô Ngọc Uyển đoạt trước, hắn tốn chút tiền đem thôn dân kéo ra ngoài cho hắn chính mình vườn trà làm việc, gần nhất có nhân lực, thứ hai cũng làm Tô ra kỳ hạn công trình biến chậm, tam tới cũng ra một hơi, này đều nói được qua đi. Nhưng Trịnh Thiện bất quá là một giới bình thường trưởng quầy, ngần ấy năm, cũng không có làm ra cái gì mắt sáng công trạng, muốn nói Hoàng Hoài An nhìn chúng Trịnh Thiện năng lực, kia chỉ có thể là nói bừa. Hắn đem Trịnh Thiện muốn qua đi, đơn giản là tưởng đem Diệp ra trà trang làm cho hỏng bét, hảo trả thù Tô Ngọc Uyển. Có thể nói, người này tâm nhãn thật sự quá nhỏ. Tô Ngọc Uyển cười cười, một loại gạo dưỡng trăm loại người, thế gian này người nào không có. Kia chúng ta liền như vậy mặc hắn khi dễ. Tiết Xương Giang tính tình nhất chịu không nổi khí, bị người khi dễ, hận không thể lập tức liền đánh trở về, nếu không nô tì đem hắn trông chói, hành hung một đốn. Cốc Vũ Trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi trừ bỏ đánh người còn sẽ cái gì? Quay đầu tới, nàng lại đôi mắt tinh lượng địa đạo, bất quá cô nương, Tiết Xương Giang kia biện pháp tuy rằng buồn chút, lại cũng không mất cái ý kiến hay. Cốc Vũ nhìn như tính tình ổn trọng, kỳ thật cô nương này cùng Tiết Xương Giang giống nhau bạo lực, cái gì đều muốn dùng nắm tay tới giải quyết. Tô Ngọc Uyển nghe được vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay chụp nàng một chút, nói, ta xem ngươi cùng Tiết Xương Giang cũng không có gì khác nhau. Tiết Xương Giang vừa nghe lời này, tức khắc đắc ý lên, kia nhìn về phía nàng tỉ tỉ đắc ý đôi mắt nhỏ. Làm Cốc Vũ hận đến tún chặt nắm tay, hận không thể cho nàng hai quyền mới hảo. Được rồi, không cần các ngươi nhọc lòng, ta đều có chủ ý. Tô Ngọc Uyển vây vây tay nói. Tô Ngọc Uyển từ trước đến nay chú ý biết mình biết ta, bách chiến bách thắng. Ở Hoàng Hoài An hướng mã trưởng quầy đưa ra muốn mua nhà nàng vườn trà khi, nàng đã kêu người đi hỏi thăm Hoàng Hoài An tin tức. Sau lại Hoàng Hoài An cấp vườn trà ngang chân, nàng càng là làm một cái đắc lực hộ vệ thường xuyên chú ý Hoàng Hoài An động tĩnh. Cho nên Ngô Chính Hạo mới có thể nhanh như vậy điều tra rõ Trịnh Thiện cùng Hoàng Hoài An ở đâu đã gặp mặt. Lúc này muốn nhằm vào Hoàng Hoài An, nàng cũng một chuyện không nhọc nhị chủ, làm Lập Xuân đi đem cái kêu Thạch Kiện hộ vệ kêu lại đây, đối hắn mặt thụ tùy cơ hành động, ước chừng nói có 15 phút, Thạch Kiện mới vừa rồi lĩnh mệnh mà đi. Tô Ngọc Uyển lại đem Ngô Chính Hạo kêu tiến vào, người đi vườn trà hỏi một chút mã trưởng quầy, Hoàng Hoài An thế những cái đó thôn dân bồi tiền bồi không có. Nếu không có, liền đi thảo mớn. Nếu không liền đi quan phủ cáo trạng đi. Còn có, hỏi thăm một chút Hoàng Hoài An nhìn chúng kia khối đồng ruộng, cùng điền chủ nguyên chủ nhân đi phủ nha đăng ký trả tiền không có. Nếu không có, tiêu mã trưởng quẩy chạy nhanh đi nói, mặc kệ Hoàng Hoài An ra bao nhiêu tiền, chúng ta đều so với hắn cao hơn một ít. Đúng vậy. Nô Chính Hạo cũng không hỏi vì cái gì muốn làm như vậy, thấy Tô Ngọc Uyển không còn có khác phân phó, liền cáo lui rời đi, đi vườn trả truyền lời đi. Một canh giờ lúc sau, hắn trở về bẩm. Mã trưởng quầy nghe xong cô nương nói, đi trước đồng ruộng chủ nhân nơi đó, cùng hắn nói giá. Mã trưởng quầy nói, Hoàng Hoài An nguyên lai đã cùng kia họ Ngô địa chủ nghị hảo giá, đang chuẩn bị bất thời giờ đi quan phủ đăng ký. Kết quả chúng ta đi, vừa ra giá cao, Ngô viên ngoại lập tức liền nói cùng Hoàng Hoài An còn đang nói, cũng không có nói thỏa. Mã trưởng quầy ra giá, kia Ngô viên ngoại cũng không hài lòng, nói còn muốn lại châm trước. Lúc sau mã trưởng quầy lại đi Hoàng Hoài An trong phủ muốn thôn dân bồi thường khoản. Hoàng Hoài An nhưng thật ra sảng khoái, đương trường liền đem tiền cho mã trưởng quầy. Tô Ngọc Uyển nghe được lời này, gật gật đầu nói, thực hảo. Lại phân phó Ngô Chính Hạo, Ngô Thúc, ngươi đi chọn một cái lạ mặt nhưng cơ linh hộ vệ tới, ta hữu dụng. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 139 bố cục. Ngô Chính Hạo đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền lánh một cái 18-9 tuổi tuổi trẻ nam tử tiến vào, giới thiệu nói, hắn kêu Vương Đại Hữu, hấp huyền người. Làm người còn tính mẹ bén. Tô Ngọc Uyển đánh giá một chút Vương Đại Hữu, thấy hắn diện mạo bình thường, thuộc về đi đến trong đám người liền tìm không cái loại này người, hơn nữa tướng mạo thập phần thành thật trung hậu, vừa thấy chính là cái loại này cực có thể làm người tin phục người, thập phần vừa lòng, đối Ngô Chính Hạo nói, hành, chính là hắn. Ngô Chính Hạo trước kia ở trong tiêu cục ăn qua lỗ nặng, từ vào Tô ra lúc sau, không phải chủ tử chính mình phân phó sự, hắn chưa bao giờ loạn hỏi thăm. Nay một chút thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cũng không hiếu kỳ Tô Ngọc Uyển kêu Vương Đại Hữu làm cái gì, hành lễ liền lui đi ra ngoài. Vương Đại Hữu không khỏi có chút bất an, trên trán đều toát ra hắn tới. Tâu Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười, chỉ vào bên cạnh ghế rửa nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Đại Hữu chạy nhanh túi đầu chắp tay thi lễ, tiểu nhân không dám. Lại là như thế nào cũng không dám ngồi. Vẫn là Lập Xuân ở một bên nói một câu, cô nương kêu ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi hạ. Vương Đại Hữu lúc này mới nghiêng thân mình ở ghế trên ngồi, chỉ dám ngồi xuống ghế duyên, eo còn đĩnh đến thẳng tắp, đôi mắt lại không dám loạn xem, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngầm, e sợ cho mạo phạm Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển thấy hắn bộ dáng này, mày không khỏi ninh một ninh, hỏi hắn nói, nhà ngươi chúng còn có gì người? Vì sao đến nhà ta tới làm hộ vệ? Bởi vì Hưu Ninh Tô ra nhà cũ bên kia yêu cầu người trông coi, cho nên Tâu Ngọc Uyển huề mẫu thân, đệ đến Huy Châu phủ tới khi, chỉ dẫn theo một bộ phận hộ vệ, an trí thỏa đáng lúc sau mới kêu Ngô Chính Hạo ở Huy Châu phủ chiêu những người này. Này Vương Đại Hưu chính là kia một đám tiến vào. Hắn đến Tô phủ tới làm hộ vệ bất quá mới mấy ngày, cho nên đối Tô phủ chủ tử cũng không quen thuộc. Vương Đại Hưu thấy Tâu Ngọc Uyển hỏi hắn trong nhà tình huống, càng thêm khẩn trương, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn lên, ta, nhà ta còn có một cái lao nương, một cái 10 tuổi đại muội muội, lại không người khác. Ta từ nhỏ cùng cha ta học chút quyền cước. Nhân trong nhà nhật tử quá đến gian nan, muội muội thân hoạn xuyễn, xem bệnh tiêu phí pha đại, dựa điền điền tới loại căn bản duy trì không được sinh kế, cho nên mới đến phủ thành tới tìm việc làm. Vừa vặn trong phủ nhận người, đãi ngộ cực hảo, ta liền tự bán tự thân, đến trong phủ tới làm hộ vệ. Tâu Ngọc Uyển thấy hắn bắt đầu bởi vì khẩn trương có chút nói lắp, nói đến mặt sau liền trôi chảy lên, lo dịp rõ ràng, nói chuyện cực có trật tự. Hơn nữa một cái nam tử, vì muội muội từ bỏ tự do, bán mình vì nô, nghĩ đến cũng là cái có tình có nghĩa, trong lòng về điểm này không hài lòng cũng dần dần tiêu tán. Nàng nói, ta này trong phủ quy củ, nghĩ đến Ngô Thúc cũng cùng ngươi đã nói đi. Ngày thường làm tốt phân nội việc, liền có thể bắt được trăng tròn tiền tiêu hàng tháng. Như chủ nhân có khác phân phó, đem sự tình làm được làm chủ tử vừa lòng, còn sẽ có khác tiền thưởng. Là, Ngô Thúc nói qua. Vương Đại Hưu nói, biểu tình so với ban đầu tới, muốn thả lỏng rất nhiều. Hiện giờ ta có một việc, muốn cho ngươi đi làm, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Vương Đại Hưu rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Tâu Ngọc Uyển liếc mắt một cái, nhưng đôi mắt nâng đến một nửa, hắn tựa hồ ý thức được không ổn, liền lại chạy nhanh túi đầu, nói chuyện lại nói lắp lên, nhưng bằng cô nương phân phó. Tâu Ngọc Uyển biết, giống Vương Đại Hưu loại này có lương tâm người, nếu không đem sự tình nói với hắn rõ ràng, làm hắn hiểu lầm sở làm sự là hại người hoạt động, hắn tất nhiên sẽ không hảo hảo đi làm. Nàng chấm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, liền nói, chúng ta trong phủ sự tình, nghĩ đến ngươi cũng biết. Ta phụ thân qua đời không bao lâu, thúc phụ muốn đoạt gia sản, đau khổ tương bức, chúng ta bị buộc đến không có biện pháp, lúc này mới rời đi cố thổ, dọn đến này phủ thành tới trụ. Ta một cái nhược nữ tử, chỉ nghĩ đem hiện có gia nghiệp xử lý hảo, đại ấu đệ lớn lên có thể chấp trưởng gia nghiệp, lại đem chúng nó hoàn chỉnh mà giao cho đệ đệ. Cho nên làm việc đều cẩn thận, không dám khinh người, chỉ khủng bị người khi dễ đi. Lại không nghĩ tuy là như thế, còn có người không chịu buông tha chúng ta. Nàng đem Hoàng Hoài An đối Tô ra từng bước bức bách sự cùng Vương Đại Hữu nhất nói, lúc này mới nói, ta tuy là cái nhược nữ tử, lại là không muốn bạch bạch như vậy làm người khi dễ. Kia Hoàng Hoài An như vậy đi bước một bước khẩn, ta nếu là không còn lấy nhan sắc, định làm hắn cho rằng chúng ta dễ khi dễ, sau này còn không biết phải làm ra cái dạng gì sự tới. Cho nên, ta muốn cho ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Kia Vương Đại Hưu huyết khí phương cương, lại đầy cõi lòng một khang chính nghĩa, nghe được Hoàng Hoài An như thế khi dễ một cái nhược nữ tử, hắn một khang nhiệt huyết tức khắc hùng hùng bốc cháy lên. Lập tức đứng lên chiều Tâu Ngọc Uyển túi đầu làm thi lễ, Vương Đại Hưu có thể vì cô nương sử dụng, vinh hạnh cực kỳ. Ngô Nguyện Tấn Ngô có khả năng, vì cô nương tận tâm làm việc. Thực hảo. Tâu Ngọc Uyển đối thái độ của hắn thập phần vừa lòng, nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, thấy Cốc Vũ tự giác mà canh giữ ở cửa, liền nói, ngươi đến Quế Lâm thôn đi, như thế như thế, như vậy như vậy. Tiểu nhân định không có nhục sứ mệnh. Vương Đại Hữu xúc động vừa chắp tay, lĩnh mệnh mà đi. Thấy Vương Đại Hữu thân ảnh biến mất ở viện môn khẩu, Tâu Ngọc Uyển lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi trở về phòng trong bên cửa sổ ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Chỉ là nàng sách này không thấy vài tờ, Tô Thế Xương liền vội vàng tiến vào, còn không có vào cửa liền cao giọng hét lên, tỷ, ngươi ở nhà sao? Tâu Ngọc Uyển vén rèm đi ra ngoài, cười nói, có phải hay không Mã trưởng quầy phái ngươi trở về? Mấy ngày nay Tô Thế Xương đi sớm về trễ, cả ngày mà ngâm mình ở vườn trà, không đến ăn cơm chiều thời gian không trở lại. Nay một chút còn chưa tới buổi trưa liền đã trở lại, tất nhiên là vì nàng làm Ngô Chính Hạo truyền lại kia nói mấy câu. Quả nhiên, Tô Thế Xương nói, cũng không phải là. Thì, ngươi trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Như thế nào không nói rõ ràng, làm hại ta cùng Mã trưởng quậy nghiền ngẫm nửa ngày. Không đổi, quá mấy ngày ngươi là có thể nhìn đến kết quả. Tâu Ngọc Uyển lại không chịu nói, ngươi chỉ làm Mã trưởng quậy đi theo Ngô Viên ngoại đi nói giá, Hoàng Hoài An ra cái gì giới, chúng ta liền so với hắn giá cả càng cao, nhưng là không cần cùng Ngô Viên ngoại ký khế ước, nói xong lúc sau, chỉ nói muốn cùng chủ nhân bẩm báo, từ chủ nhân tới định đoạt. Tô Thế Xương năn nỉ nửa ngày, liền làm nũng thủ đoạn đều dùng tới, Tâu Ngọc Uyển lăng là không cùng hắn lộ ra nửa cái tự kế hoạch. Tô Thế Xương không có biện pháp, chỉ phải hề phải hồi hắn trong viện đi. Trước khi đi, hắn nói, đúng rồi, tỷ, Mạnh Di Nương lại bị bệnh, nói muốn gặp thấy Tam Đệ. Tâu Ngọc Uyển xua xua tay, ngươi cùng Thịnh Ca Nhi nói đi, có đi hay không thấy, từ chính hắn quyết định. Mạnh Di Nương là đi theo bọn họ cùng nhau tới Phủ Thành, bất quá không tới nơi này tới, mà là trực tiếp bị đưa đến vườn trà phụ cận thôn Trang Thượng. Bắt đầu mấy ngày nàng còn thành thật, ngày gần đây tới liên tiếp trang bệnh, hống đến Tô Thế Thịnh đi xem nàng. Nhưng lang tới kêu nhiều, liền không hảo xử, Tô Thế Thịnh đã bị nàng làm cho thực phản cảm. Phòng trưng lại đến như vậy vài lần, Tô Thế Thịnh liền không muốn đi xem nàng. Tâu Ngọc Uyển biết Mạnh Di Nương còn không cam lòng, nhưng nàng căn bản sẽ không lại đối Mạnh Di Nương làm cái gì. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, nàng căn bản là không cần làm cái gì, Mạnh Di Nương chính mình liền tìm đường chết rớt. Tô Thế Thịnh có hay không đi xem Mạnh Di Nương, Tâu Ngọc Uyển căn bản không thèm để ý, nàng chú ý chính là Quế Lâm Thôn cùng Trịnh Thiện bên kia tình huống. Mấy ngày kế tiếp, các nơi đều không có chuyện gì, đó là Trần Phủ, bởi vì lần trước sự, Trần Lao Thái Thái cũng không lại gọi người tới thỉnh Tô ra mẹ con qua đi ăn cơm nói chuyện phiếm, Tâu Ngọc Uyển cũng mừng được thanh nhàn. Nàng hiện giờ sự tình nhiều, vội thật sự, nơi nào có rảnh ra đi cùng Trần Phủ người dây dưa không rõ đâu. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 140 Trịnh Thiện. Mà Trịnh Thiện từ khi ngày ấy rời đi Phủ Thành, liền vẫn luôn không có trở về, thẳng đến ngày thứ năm. Hắn mới đầy mặt xanh tím mà xuất hiện ở Diệp gia trà trang. A Tưởng vừa thấy hắn liền vội la lên, trưởng quầy, ngài đi nơi nào? Ngày ấy ngài nói trời tối liền trở về, kết quả vẫn luôn không có tin tức, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì đâu, đi nhà ngươi hỏi, nhà ngươi thái thái lại nói không biết. Ngài này một mất tích, nhưng đem cô nương cấp lo lắng, còn khắp nơi phái người tìm ngài đâu. Trịnh Thiện xua xua tay, không kiên nhẫn nói, ta không có việc gì. Không phải ngươi nên hỏi, hỏi ít hơn. Còn không chạy nhanh đi làm việc. A Tưởng ngượng ngùng mà đi. Đi đến không ai địa phương, hắn mới phỉ nổ, lầu bầu nói, hung cái gì hung. Nhìn xem ngươi, đây là xui xẻo đi. Xứng đáng. Hừ, người nào nột, chịu lao ra ân, lao ra vừa qua khỏi thế liền ruồng bỏ chủ nhân, còn muốn làm kia thương thiên hại lý sự, người như vậy, khiến cho ngươi táng ra bại sản mới hảo. Nguyên lai, nay Trịnh Thiện đi Hưu Ninh tìm hiểu tin tức, kết quả vừa đến Hưu Ninh xuống xe ngựa. Liền phát hiện chính mình túi tiền không thấy, không có tiền phó cấp Sa Phu, bị Sa Phu đánh tơi bởi một đốn. Thật vất vả tìm được Tô ra đại phòng nhà cũ đi, nơi đó lưu thủ hạ nhân căn bản không để ý tới hắn, chỉ nói không quen biết hắn, các chủ tử cũng không có lời nhắn lại đây, còn nói thẳng hắn là kẻ lừa đảo, lại kêu các hộ vệ cấp tấu một đốn. Hắn không làm sao được, đói bụng ở vùng ven ngồi xổm một đêm, ngày thứ hai dựa vào hai điều chân đi đến cây Tùng La Sơn. Thật vất vả trước khi trời tối tới rồi Diệp ra vườn trà. Nhân hắn đã quần áo tả tơi, trên mặt trên người còn có chút vết máu, thật là chật vật, thủ vệ cũng lăng nói không quen biết hắn, chính là không cho hắn đi vào, cũng không giúp hắn thông báo cấp hoàng quản sự. Trịnh Thiện suốt đói bụng hai ngày, chưa uống một giọt nước, đã là tinh bì lực tẫn, lúc này tức giận công tâm, rốt cuộc té xỉu ở Diệp ra vườn trà cửa. Đại hắn tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình bị nâng vào vườn trà, hơn nữa gặp được Hoàng Diệu Tổ hoàng quản sự. Hoàng quản sự nhưng thật ra hảo tâm, chiêu đại hắn ăn bữa cơm. Cầm quần áo của mình cho hắn thay đổi, lại tặng một đồng bạc cho hắn làm lộ phí trở về thành. Bất đắc dĩ này Trịnh Thiện ăn cơm xuyên ấm liền bắt đầu đông hỏi thăm tây hỏi thăm, đem hoàng quản sự chọc giận, trực tiếp lột hắn quần áo đem hắn đuổi ra tới, vốn dĩ muốn lục soát trên người hắn kia một đồng bạc, Trịnh Thiện liều mạng ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Hoàng quản sự lại không thể thật muốn hắn mệnh, chỉ phải đem hắn đuổi xuống núi xong việc. Liên nay một đồng bạc, nếu là không chạy nhanh hồi Huy Châu phủ, thực mau phải biểu lộ đầu đường. Hơn nữa Hoàng Hoài An lúc trước cũng chỉ cho hắn 5 ngày thời gian, làm hắn đi hoàng nhớ trả trang mặc cho. Trịnh Thiện không dám lại lưu tại Hưu Ninh, mua mấy người màn thầu mướn chiếc xe ngựa hướng Huy Châu đuổi, lại không nghĩ nửa đường lại gặp gỡ bọn cướp, Trịnh Thiện nhân không có bạc, trực tiếp lại bị đánh tơi bởi một hồi bị phong ra. Cũng may kia địa phương ly Huy Châu phủ không xa, hắn chỉ phải khập khiễng mà đi rồi mới tới dặm đường, trở về Huy Châu phủ. Mà này lan lộn, hắn không sai biệt lắm liền đi nửa cái mạng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không dám nhiều trì hoãn, vào thành về nhà thay đổi quần áo ăn chút gì, liền ngạnh chống vội vàng đến Diệp ra trà trang tới. hắn đem trà trang chính mình đồ vật thu thập thỏa đáng, viết một phong thơ giao cho A Tưởng, này phong thư, ngươi giao cho cô nương. Nói cầm lấy đồ vật, vội vàng rời đi. A Tưởng cũng không cản hắn, chờ hắn đi rồi, cầm tin liền đi tìm tiền trưởng quầy, đem tin giao cho hắn. Tiền trưởng quầy vội vàng đuổi tới Tô Phủ, đem tin trình lên. Tô Ngọc Uyển nhìn tin, cười cười, đưa cho tiền trưởng quầy nói, hắn đã phải đi, vậy làm hắn đi hảo. Lá thư kia, tự nhiên là Trịnh Thiện từ trước tin. Nhưng như vậy tựa hồ quá tiện nghi hắn. Tiền trưởng quầy đoán hận nói. Tô Ngọc Uyển cũng không có cùng tiền trưởng quầy nói chính mình phái A Cửu đi, dọc theo đường đi béo tấu Trịnh Thiện mấy đốn sự, chỉ là nhàn nhạt nói, yên tâm, Hoàng Hoài An sẽ không lưu hắn bao lâu. Vốn dĩ, đem Trịnh Thiện thất tín bội nghĩa, ở không chào hỏi dưới tình huống liền bỏ cũ chủ mà đi, đến cậy nhờ tân chủ tin tức để lộ ra đi, Huy Châu phủ người không có mấy cái là nguyện ý mướn loại này trưởng quầy. Này niên đại Huy cửa hàng thương nhất chú ý thành tin, trưởng quầy nhân phẩm cũng thập phần bị chủ nhân sở nhìn chúng. Trịnh Thiện như thế hành vi, đã là phạm vào kiên kỵ. Chỉ cần thả ra phong đi, trưởng quầy con đường này hắn sợ là liền đi đến cuối. Bất quá Tô Ngọc Uyển không muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Trịnh Thiện nếu ruồng bỏ cũ chủ, liền cho Hoàng Hoài An vứt bỏ đuổi việc hắn lấy cớ. Không cần nàng xuống tay, hắn con đường này đã đi không nổi nữa. Mà Trịnh Thiện thừa dịp trời tối phía trước, vội vàng đuổi tới Hoàng Hoài An trong phủ khi, Hoàng Hoài An đang ở nổi trận lôi đình. Vương bắt đản, lòng người không đủ rắn nuốt voi, sớm hay muộn muốn sặc tử hắn. Miếng đất kia, chúng ta không mua, khiến cho Tô Ngọc Uyển kia tiểu nương môn giá cao mua đi. Hừ, có như vậy nhiều bạc, nhiều gấp đôi ruộng tốt đều mua ra tới, lao tử còn mua người kia đất cản. Hoàng Hoài An làm buôn bán nhiều năm, sớm đã dưỡng thành thái sơn sập trước mặt mà sắc không thay đổi tâm cơ lòng dạ. Chỉ là lần này, hắn thật sự là bị tức giận đến hận. Tô ra thế nhưng muốn cùng hắn cạnh giới mua kia khối đất cản, nhất nhưng khí chính là kia Ngô Viên ngoại căn bản không có một chút đạo đức điểm mấu chốt, lăng là ở nghị hảo giới dưới tình huống sinh sôi đổi ý, thẳng chờ hai nhà cạnh giới, hắn ở bên trong ngồi chờ ngư ông thủ lợi. Vốn dĩ Hoàng Hoài An sớm tưởng từ bỏ, không cùng Tô ra tranh miếng đất kia. Bất đắc dĩ hắn từ Tô ra trong tay đảo như vậy nhiều thôn dân lại đây, nếu là không mua hạ miếng đất này, những cái đó thôn dân lâu lắm không có việc gì làm, tất nhiên muốn nháo lên. Đương nhiên, hắn cũng có thể ở nơi khác mua đất, tựa như Tô Ngọc Uyển như vậy, đem thôn dân kéo đến nơi khác đi làm việc. Nhưng lúc ấy đem các thôn dân lừa lại đây thời điểm, hắn chính là nói liền ở thôn phụ cận làm việc, hiện giờ lật lọng, này đó thôn dân không nháo lên mới là lạ. Quan trọng nhất chính là, hắn Hoàng Hoài An không kém tiền. Không chứng màn thầu tranh khẩu khí, hắn chính là muốn bắt tiền đem Tô ra cái loại này người xa cơ thất thế tạp hôn mê, hừ, dám lấy tiền tới cùng hắn tranh. Thật muốn là bị Tô ra lấy tiền tệ rớt, hắn chạy chối chết, trong thành những cái đó đồng hành như thế nào xem hắn. Hắn còn có mặt mũi hướng công tử Nhan An Lan trước mặt thấu sao. Cho nên hắn vẫn luôn cắn không bỏ, vẫn luôn đi theo Tô ra đem giá nâng lên. Nhưng Tô Ngọc Uyển kia nha đầu không biết đã phát cái gì điên, chính là muốn cùng hắn ngạnh kiêng, không thuận theo không buông tha. Nếu là như thế này, hắn còn không có như vậy tức giận, hắn dù sao có rất nhiều tiền, hoặc là tạp tiền đi xuống, đem Tô ra đánh chạy, nếu không liền trực tiếp từ bỏ kia khối đất cằn, đến nơi khác khác mua một khối chính là. Khá vậy không biết Tô Ngọc Uyển xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng ở Quế Lâm trong thôn phóng lời đồn, nói hắn căn bản không có thành ý mua vườn trà, kéo các thôn dân qua đi đều chỉ là vì trả thù Tô ra không bán vườn trà cho hắn, chờ thêm một trận hắn liền triệt, thôn dân hắn là mặc kệ. Kết quả các thôn dân trực tiếp liền náo loạn lên, tỏ vẻ thật sự nếu không an bài bọn họ làm việc, hoặc là không cho bọn họ ra công tiền, bọn họ liền lại trở lại Tô ra vườn trà đi thủ công. Nghĩ đến đây, Hoàng Hoài An liền tức giận đến dâu loạn run, thật là buồn cười, kia Tô ra nha đầu, thế nhưng liền như vậy thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Còn có, thỉnh người làm việc, ai sẽ cùng mướn tới thôn dân thiêm hiệp ước. Còn đi quan phủ thông báo, cũng chỉ có nàng mới làm được ra tới. Thật là buồn cười. Ngồi ở hắn bên người Trương Phương Nham một trận vô ngữ, thập phần tưởng nhắc nhở nhà mình lao ra một câu, nếu không phải ngươi chọn lựa sự, Tô ra như thế nào mà chọn dùng như vậy thủ đoạn qua lại đánh ngươi. Thương trường như chiến trường, ngươi đánh người khác, còn không được người khác đánh trở về không thành. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 141 cố ý. Sự tình đã phát sinh, sinh khí thể cũng không làm nên chuyện gì. Trương Phương Nham hỏi, lao ra tính toán như thế nào xử lý việc này? Xử lý như thế nào? Chỉ có thể lại cấp kia họ Ngô ra cái giá cao, đem kia khối đất cần mua tới là. Những cái đó thôn dân đề điều kiện, cũng đáp bọn họ. Hoàng Hoài An lòng tràn đầy nghẹn khuất địa đạo. Trương Phương Nham dùng ngón tay ở trên bàn tính thượng rút vài cái, sau đó nặng nề mà thở dài một hơi. Nếu là thật cấp cái giá cao mua kia khối điển, lại cấp thôn dân đề tiền công, quang như vậy một sự kiện thượng, hoàng gia liền tổn thất 400-500 lượng bạc, cái này cũng chưa tính đằng trước bồi thường cấp Tô Ngọc Uyển bạc đâu. Tô gia kia nha đầu, lợi hại a. Hắn trong lòng âm thầm tưởng, lại là không dám nói ra. Nếu là nói ra, Hoàng Hoài An nhất định nhi muốn phát biểu. Làm cả đời sinh ý, lại ở một tiểu nha đầu trên người tài một bổ nhào, mặc cho ai đều phải cấp hỏa công tâm. Hắn là không biết Hoàng Hoài An trong lòng tư vị. Nếu chỉ là như vậy cũng còn thôi, có hại liền có hại, chỉ cần không hướng ngoại nói, ai cũng không biết. Điểm này bạc hắn vẫn là tổn thất đến khởi. Chính là, chuyện này là thế tử gia phân phó xuống dưới nha, mặc kệ hắn đem sự tình làm được thế nào, đều là cùng thế tử gia bẩm báo một tiếng. Chính là, chuyện như vậy, kêu hắn như thế nào có mặt cùng thế tử gia nói. Hoàng Hoài An đang định kéo mấy ngày lại đi cùng Nhan An Lan bẩm báo đâu, ngoài cửa liền có hạ nhân tới báo, lao ra, Thẩm công tử bên kia phái người tới, nói Nhan công tử kêu ngươi qua đi một chuyến. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Hoàng Hoài An thở ngắn than dài mà kêu hạ nhân chuẩn bị ngựa xe, đứng dậy hướng Thẩm gia mà đi. Tới rồi Thẩm gia Thẩm Nguyên gia thư phòng, Hoàng Hoài An liền thấy Thẩm Nguyên gia cùng Nhan An Lan đang ở chơi cờ, hắn cũng không dám nói chuyện, đứng ở một bên chờ hai người đem cờ hạ xong. Lại không nghĩ Nhan An Lan đem trong tay quân cờ ném đi, đối hắn nói, trước một trận ta kêu ngươi làm sự, ngươi làm được thế nào? Tiểu nhân đem sự làm tạm. Hoàng Hoài An vẻ mặt đau khổ nói. Nga. Nhan An Lan ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Thẩm Nguyên gia thập phần có hứng thú hỏi, như thế nào cái làm tạp pháp? Chạy nhanh nói. Hoàng Hoài An đem tâm một hành, chỉ phải đem này 10 ngày qua phát sinh sự 1 năm 1 10 mà nói một lần. Thẩm Nguyên gia đem đôi mắt chừng đến lão đại, cùng các thôn dân thiêm hiệp ước. Nàng như thế nào nghĩ đến? Ngươi thu mua những cái đó thôn dân thời điểm, chẳng lẽ không ai cùng ngươi nói chuyện này sao? Không có. Hoàng Hoài An thập phần chán nản lắc đầu, nếu là tiểu nhân biết nàng có này nhất chiêu, tiểu nhân tuyệt không sẽ như vậy phương pháp. Những cái đó thôn dân không có kiến thức, đại bộ phận người rốt đặc cắn mai. Lúc trước Tô Ngọc Uyển theo chân bọn họ thiêm hiệp ước thời điểm, mọi người lực chú ý đều ở cao tiền công cùng dự chi 3 tháng tiền công này hai cái phương diện, nơi nào còn chú ý tới nếu vi phạm điều ước, muốn bồi thường rất nhiều bạc. Mà thiếu bộ phận biết chữ có kiến thức, sớm đã hoặc chính mình buôn bán, hoặc có của cải làm tiểu địa chủ, sẽ không tới Tô ra vườn trà làm rút. Mặc dù Mã trưởng quay đem hiệp ước điều khoản cùng bọn họ nói, bọn họ không thèm để ý cái này, cũng liền không đem việc này hướng trong lòng đi. Cho nên Hoàng Hoài An xúi dục những cái đó thôn dân thời điểm, thẳng đến các thôn dân đều đi theo hắn rời đi, Mã trưởng quầy lúc này mới chiếu Tô Ngọc Uyển phân phó, đem hiệp ước lấy ra tới, thế cho nên làm Hoàng Hoài An ăn cái ngậm bồ hòn. Ha ha ha, ngươi đối phó nàng phía trước, khẳng định không có tra quá nàng chi tiết. Thẩm Nguyên gia cười đến thập phần vui vẻ, lúc trước nàng đối phó nàng kia tham lam ích kỷ nhị thúc thời điểm, liền dùng quá này nhất chiêu. Một cái tiểu cô nương, tiểu nhân nơi nào nghĩ đến nàng sẽ như vậy lợi hại. Tiểu nhân là khinh địch. Hoàng Hoài An cười khổ lắc đầu. Thẩm Nguyên gia nhìn Nhan An Lan liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, hắn không khỏi sờ sờ cằm, nói, nếu không, ta tới cùng nàng quá nhất chiêu. Hoàng Hoài An tức khắc tới hứng thú, công tử ngươi tính toán như thế nào làm? Cái này Thẩm Nguyên gia nhíu mày suy nghĩ nói, không thể lại cùng nàng đoạt vườn trà. Nhan An Lan nói, a. Thẩm Nguyên gia kinh ngạc mà nhìn phía Nhan An Lan. Chính là, không đoạt vườn trà ta còn có thể làm gì? Chính mình tưởng. Nhan An Lan nhàn nhạt nói. Thẩm Nguyên gia hồ nghi mà nhìn Nhan An Lan trong chốc lát, lúc này mới quay đầu tới, nhìn phía Hoàng Hoài An, không đoạt vườn trà, tô cô nương nơi đó còn có cái gì có thể so đấu. Hoàng Hoài An nghĩ nghĩ, thì như, trà trang. Trà trang. Thẩm Nguyên gia nhịu mi, so ban trà. Nhưng nàng kia dùng bí pháp xào trà, chúng ta như thế nào cũng so bất quá đi. Bởi vì muốn khai trà trang, Hoàng Hoài An đối với điểm này, nhưng thật ra thập phần hiểu biết. Bởi vì Trịnh Thiện hiện giờ liền ở hắn nơi đó. Hắn nói, tô cô nương chính là trà xuân trà thời điểm dùng độc nhất vô nhị bí phương xảo chế một đám, sau lại liền rốt cuộc vô dụng bí pháp. Hiện tại những cái đó trà xuân trà đã bán đến rất không nhiều lắm, vận lại đây trà mới diệp, đều là dùng lão phương pháp xảo chế. Thẩm công tử nếu là cùng nàng so bán trà, nhưng thật ra hoàn cảnh xấu không lớn. Thẩm Nguyên gia đem mày mở ra, hảo, vậy so bán trà. Hắn chỉ vào Hoàng Hoài An nói, chuyện này, ta không có phương tiện ra mặt. Vẫn là từ ngươi tới làm, ta chỉ ở phía sau nói phương pháp. A, Hoàng Hoài An sắc mặt một khổ, ta. Chuyện này nếu là lại tạp, ta chẳng phải là muốn thanh danh quét rác. Như thế nào sẽ tạp đâu? Thẩm Nguyên gia tự tin tràn đầy, tốt xấu ta từ 7-8 tuổi liền cùng cha ta buôn bán, chẳng lẽ còn so bất quá nàng một cái tiểu cô nương. Hoàng Hoài An thở dài, lúc trước, tiểu nhân cũng là nói như vậy, kết quả hắn đem tay một quán, làm ra cái bất đắc dĩ tư thế. Hử, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau buồn sao? Thẩm Nguyên Gia hử lạnh một tiếng. Là, thẩm công tử ngút trời kỳ tài, tất nhiên không phải tiểu nhân loại này bản nhân có thể so sánh. Hoàng Hoài An lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mang cười nịnh mà chụp Thẩm Nguyên Gia một cái mông ngựa. Lan! Thẩm Nguyên Gia cười hư đạp hắn một chân. Đã muốn cùng Tâu Ngọc Uyển đấu võ đài, hơn nữa hai nhà dù sao đã kết toán, Hoàng Hoài An cũng không ngại lại đắc tội thâm chút, dứt khoát liền đem nhà mình trà mới trang khai ở Diệp Gia trà trang bên cạnh, lại còn có đánh ra tân khai trương giá đặc biệt thẻ bài, đem từ Hưu Ninh thu tới lá trà, chỉ so phí tổn giới cao một thành giá bán đi, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đoạt Diệp Gia trà trang không ít sinh ý. Mã trưởng quầy bị tức giận đến không được, này Hoàng Hoài An cũng quá đê tiện. Nhìn lại Trịnh Thiện cái kia sắc mặt, hừ, ta coi trọng thứ cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Không sai, Hoàng Hoài An khai trà trang, liền làm Trịnh Thiện làm trưởng quầy. Trịnh Thiện được Hoàng Hoài An trọng dụng, đắc ý rào rạt, thường thường mà còn đến Diệp Gia trà trang khoe ra một phen, làm Diệp Gia trà trang liên căn người chờ hận không thể cho hắn một bạt hai. Không nóng nảy, Tâu Ngọc Uyển lại vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng, bọn họ cũng liền tân khai trương trong khoảng thời gian này như vậy làm, thâm hụt tiền kiếm thét to. Nếu là qua đã nhiều ngày còn như vậy làm, ừ, Hoàng Hoài An cũng đừng tưởng tại đây hành làm đi xuống. Gia có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ. Này lá trà một hàng, cũng là có thương hội. Cái gì phẩm chất lá trà, bán cái gì giới vị, thương hội đều có nhất định quy định. Nếu không mỗi nhà đều ít lời lãi tiêu thụ, ác tính cạnh tranh, kia chẳng phải là rối loạn bộ, chính mình hại chính mình. Cho nên Hoàng Hoài An này cách làm, cũng liền sảng khoái mấy ngày, thực mau liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Đến nỗi Trình Thiện, đó chính là cái tiểu nhân, duy lợi là đồ. Hoàng Hoài An dùng hắn làm trưởng quầy, sớm hay muộn muốn nuốt xuống chính mình loại quả đắng. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 142 đối sách. Nhưng là, bọn họ này trà trang liền khai ở chúng ta bên cạnh, đối chúng ta sau này sinh ý luôn là sẽ có chút ảnh hưởng. Mã trưởng quầy thở dài nói. Lần này, Tâu Ngọc Uyển cũng nhíu mày. Thị trường liền như vậy đại, ở tại phụ cận trà khách liền nhiều như vậy. Có người mua Hoàng gia trà trang trà, thế tất sẽ không lại mua Tô gia. Quan trọng nhất chính là, lúc trước Hoàng Hoài An ở vườn trà bên kia hùng hổ doa người, hiện giờ bị đánh bại, lại tưởng ở trà trang nơi này tới chèn ép Tô gia. Tâu Ngọc Uyển không phải cái nguyện ý nén giận người, quang bị đánh không hoàn thủ, thật đúng là không phải nàng phong cách. Nếu là những người khác ở bên cạnh khai trà trang, nàng chỉ biết nghĩ cách nhiều đưa tới chút trà khách, hai nhà chia lại thị trường này. Nhưng hiện tại Hoàng gia rõ ràng là hướng về phía nàng tới. Nàng nếu là không đem Hoàng gia trà trang sinh ý giảo hoàng, vậy không phải Tâu Ngọc Uyển. Ngươi đừng vội, ta ngẫm lại biện pháp. Nàng nói, nghe được Tâu Ngọc Uyển nếu muốn biện pháp, Mã trưởng quầy ánh mắt sáng lên. Kỳ thật làm vài thập niên lão trưởng quầy, cái dạng gì cạnh tranh hắn chưa thấy qua. Hoàng gia điểm này thủ đoạn, còn đến không được làm hắn thở ngắn than dài nông nỗi. Hắn chỉ là muốn dùng phương thức này bước một bước Tâu Ngọc Uyển, nhìn xem nàng hay không còn có thể lấy ra làm người ánh mắt sáng lên thủ đoạn tới. Đem Hoàng Hoài An cấp đánh ngã. Không trong chốc lát, Tâu Ngọc Uyển mày mở ra, mở miệng nói, nếu bọn họ dùng chính là ti tiện thủ đoạn cạnh tranh, nhưng thật ra dễ làm, chúng ta cũng còn lấy nhan sắc là được, tựa như vườn trà bên kia giống nhau. Nhưng hiện giờ bọn họ là bình thường cạnh tranh, nếu chúng ta dùng thủ đoạn chèn ép bọn họ, đảo có vẻ chúng ta không địa đạo. Bọn họ khai trương kỳ qua đi là muốn ấn bình thường giá bán tiêu thụ, chúng ta không bằng nhìn xem tình hình lại nói. Mã trưởng quay xem Tâu Ngọc Uyển như vậy, liền biết nàng trong lòng đã có chủ ý lập tức cũng không đổi, vỗ về dâu gật gật đầu nói, cũng hảo, nhìn kỳ hăng nói bãi. Chúng ta là lão cửa hàng, danh dự bãi ở đằng kia, nếu muốn biện pháp cũng là Hoàng gia trà trang nghĩ cách. Nếu bọn họ muốn xử thủ đoạn, đến lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Tâu Ngọc Quyền cười, đúng là lý lẽ này.